chính mình làm nàng đi kiểm tra quá, bác sĩ nói nàng không thành vấn đề, làm nàng không cần nóng nội. Nhưng đến bây giờ vẫn là không tin Nhi, nàng bà tuy rằng không đến mức nói rõ, nhưng giọng nói Nhi cũng không phải rất êm hay. May mà nam nhân kia còn hành, tổng che chở Bạch Hà cũng coi như tìm đúng rồi người. Người à, luôn là có như vậy không như ý, so sánh với tới nói, chính mình thật là đủ may mắn. Hứa Anh lại nhếch lên khóe miệng, nàng là cái may mắn người, cả đời này, nàng tin tưởng nàng sẽ kinh doanh hảo nàng gia đình, mà không phải bởi vì đời trước, tổng thấp thỏm lo âu, làm ai chính mình nhân vi chính mình lo lắng. Thì không có việc gì liền hảo. Bạch Hà phát hiện trong chốc lát gian Hứa Anh giống như liền thay đổi tâm tư, lại về tới trước kia. Tiểu Hà, ngươi cũng đừng nóng nội, hài tử tổng hội có, ta mới vừa cùng ngươi tỷ phu kết hôn thời gian cũng là không hài tử, ngươi tỷ phu làm ta đừng nóng nội, nhưng lòng ta cấp à, còn chạy tới xem đại phu nói ta không có việc gì, làm ta không cần nóng nội, sau lại ta cũng có à, ngươi xem ta không phải sinh tiểu kiểu cùng Thụy Thụy sao. Ngươi yên tâm đi, ngươi cũng sẽ có. Chỉ cần muội phu đối với ngươi hảo, là được. Hứa Anh khuyên Bạch Hà. Ân, ta đã biết, tỷ. Bạch Hà gật đầu. Nhưng tâm lý nhiều ít vẫn là có chút không thoải mái, chủ yếu là nàng bà không rất hợp phó. Lúc trước bà liền không phải đặc biệt đồng ý cửa này thân, bởi vì nàng chính mình xem trọng một cái, bất đắc dĩ nàng nam nhân trướng mắt, mới cưới chính mình. Hiện tại bà xem trọng nữ hài kia gả cho người, sinh cái khuê nữ, tuy rằng là cái khuê nữ. Nhưng người ta sinh A, bà liền càng nói nhiều, nói rất phiền nhân. Quá hai ngày ta khả năng lại đây thiếu, Tiểu Huy muốn lại đây. Hứa Anh không hề khuyên giải an ủi Bạch Hà, loại sự tình này, một hai phải Bạch Hà mang thai, sinh mới hảo thuyết. A Hứa Huy muốn lại đây A hắn là lại đây chơi vẫn là tìm công tác A. Bạch Hà hiển nhiên không nghĩ tới, nàng đối Hứa Huy ấn tượng vẫn là khá tốt. Ta mẹ nói ý tứ là muốn cho hắn trở về tìm cái công tác. Hắn có cái đồng học nói muốn làm hắn lưu tại Tân Thị. Cùng nhau dốc sức làm, nhưng hắn nói muốn tới nơi này tìm công tác, nói là ta mới vừa gả tới thời gian hắn liền tính toán hảo, nhất định phải tới ta nơi này tìm công tác. Muốn cùng ta một cái thành thị, làm ta không đến mức cô đơn. Có cái nhà mẹ đẻ người tại bên người. Ta liền nghĩ hắn muốn tới thì tới nhìn xem đi, nếu là có thích hợp công tác trước làm cũng đúng, nếu là hắn đại không thói quen. Đến thời gian lại về nhà hoặc là đi địa phương khác tìm công tác. Dù sao hắn còn trẻ. Hứa Anh nhắc tới Hứa Huy vẫn là thực vui vẻ, nếu đệ đệ thật ở bên này cũng không tồi, chính là mụ mụ sẽ tưởng niệm. Đến thời gian làm đệ đệ thường trở về, hoặc là đem mụ mụ tiếp nhận tới cũng hảo. Khá tốt ra ngươi nói không tồi, còn trẻ, trước lại đây nhìn xem, đúng rồi, cùng Đồng Tuyết nói không a. Bạch Hà nhắc tới Đồng Tuyết. Hứa Anh hơi hơi trầm mặc một chút. Đồng Tuyết thích nàng đệ đệ, nàng biết, nàng cũng khuyên quá, Đồng Tuyết là cái minh bạch người, nhưng này đã hơn một năm, Đồng Tuyết một lòng nhào vào nàng cơm hộp thượng, ai cho nàng nói đúng tượng nàng đều không để ý tới, cơm hộp nhưng thật ra làm thực hảo, nàng ba cũng tới hỗ trợ, trong nhà thiếu tiền còn xong rồi, nàng còn cấp trong nhà mua vài thứ, nhật tử không giống trước kia quá căng thẳng, nàng tính toán kiếm lời, sau này mua cái phòng ở đem mụ mụ, các nàng cũng nhận được thành phố tới đâu. Hứa Anh vẫn là rất thích Đồng Tuyết, tiểu nữ hài thực có khả năng, cũng thực bổn phận, đến bây giờ không có việc gì còn thường lại đây hỗ trợ đâu. Bất quá Hứa Huy không cái này tâm tư, nàng cũng không thể cưỡng bách ta. Còn chưa nói đâu, ta cũng không biết nói như thế nào. Hứa Anh thở dài, đệ đệ cùng Đồng Tuyết không cái này duyên phận đi. Bạch Hà cũng minh bạch, chỉ hy vọng Hứa Huy nếu là thật ở bên này tìm công tác về sau chậm rãi ở chung có thể phát hiện Đồng Tuyết hảo đi. Bất quá việc này cũng không nói, duyên phận hai chữ thực kỳ diệu, ai biết hai duyên phận ở nơi đó đâu. Chỉ là làm Hứa Anh cùng Bạch Hà đều không có nghĩ đến chính là, Hứa Huy tới thời gian cũng không phải một người, cùng hắn đồng hành còn có một cái nữ hài, Hứa Huy nói là hắn bạn gái. Hứa Anh thực khiếp sợ, năm trước chính mình hỏi thời gian Hứa Huy còn nói không có bạn gái đâu, nàng tin tưởng đệ đệ sẽ không lừa chính mình, Hứa Huy cũng thường hay cho nàng gọi điện thoại, cũng không có nói quá chuyện này. Như thế nào lại đột nhiên có cái bạn gái? Hứa Anh đánh giá nữ hài kia, nữ hài kêu Ngụy Hạnh, vóc dáng thực nhỏ xinh, cũng liền 1m56 đến 1m58 dáng vẻ kia. Bất quá lớn lên thật không sai, khuôn mặt hơi hơi có chút viên, lại là phi thường đáng yêu cái loại này, một đôi mắt sương mù mênh mông, nhìn thực làm nhân tâm động. Cái mũi nhỏ cái miệng nhỏ, hơn nữa nàng dáng người nhỏ xinh, nhìn phi thường làm người dễ dàng sinh ra thương tiếc cảm giác. Nàng giúp vào Hứa Huy thân phận, nhìn cũng coi như xứng đôi. Tỷ, tỷ phu. Đối phương kêu Hứa Anh cùng Lưu Minh Đạt. Hứa Anh cười hướng nàng gật đầu. Nghe giọng nói nàng hình như là Xuyên Thị, cũng là, bên kia nữ hải đều tương đối nhỏ xinh một ít. Hỏi qua Hứa Huy mới biết được, Ngụy Hạnh là Hứa Huy một cái đồng học muội muội, nàng đi Tân Thị tìm hắn ca ca, đến cậy nhờ hắn ca ca, nói muốn ở bên kia làm công, làm nàng ca ca cho nàng tìm cái trụ địa phương. Vừa vặn ngày đó Hứa Huy cũng ở, vừa vặn Hứa Anh ở bên kia phòng ở tiền thuê nhà đến kỳ, hắn còn không có ra bên ngoài thuê, hắn cảm thấy một cái nữ hài rất đáng thương, liền đem phòng ở cho nàng ở, nói chờ nàng tìm hảo công tác, tìm được rồi cho ở lại dọn. Nay một trụ, Ngụy Hạnh liền trụ hạ, cuối tuần thời gian nàng ca ca sẽ lôi kéo Hứa Huy qua đi xem Ngụy Hạnh. Ba người cùng nhau ăn cơm cùng nhau chơi, một tháng xuống dưới liền quen thuộc. Sau lại tự nhiên mà vậy, Ngụy Hạnh liền cùng Hứa Huy phát triển. Hứa Huy bề ngoài thanh tú, trong xương cốt lại nhiệt huyết thiện lương, Ngụy Tú nhỏ xinh, lại đang ở đất khách, vừa vặn phù hợp Hứa Huy yêu cầu. Hắn cảm thấy như vậy nữ hài trời sinh nên bị nam nhân chiếu cố, hắn có trách nhiệm hảo hảo chiếu cố nàng. Hứa Anh cũng biết Hứa Huy tính cách, không nói nhiều cái gì, nếu người tới, đối phương có khả năng là chính mình tương lai đệ muội, chính mình hảo sinh đối đãi là được. Chờ đi tiệm cơm thời gian, lưu ra mọi người nhìn đến nhiều cái nữ hài cũng rất giật mình, bất quá đều là đại nhân, tương đối sẽ khống chế chính mình cảm xúc, cũng không biểu lộ. Cứu cứu, cứu cứu, ta có thể tưởng tượng ngươi. Ngươi có nghĩ kiểu kiểu A. Lưu Thiên Kiểu còn nhớ rõ Hứa Huy, nào lên đi ôm Hứa Huy. Tưởng A, cứu cứu lao tưởng chúng ta tiểu kiểu kiểu cùng tiểu Thụy Thụy, cứu cứu cho các ngươi mang lễ vật Nga. Hứa Huy nói lấy ra cấp hai đứa nhỏ mua món đồ chơi, hai đứa nhỏ cao hứng ôm, cười vui vẻ. Hứa Huy lại cầm cấp mọi người mang, đều là một ít đồ vật, nhưng mỗi người đều có, thuyết minh hắn rất có tâm. Đồng Tuyết tiếp nhận Hứa Huy đưa nàng đồ vật, nước mắt thiếu chút nữa rớt xuống dưới, nàng biết hôm nay Hứa Huy đến, cho nên nàng cố ý lại đây chờ, mặc dù bọn họ không thành, nàng cũng sẽ đem Hứa Huy đương đại ca, nhưng nhìn đến Hứa Huy mang theo bạn gái tới, nhìn kia nhỏ xinh mỹ lệ nữ hải, nàng vẫn là có chút chịu không nổi. Đồng Tuyết tuy rằng trong lòng rất khó chịu, nhưng này một năm nàng cũng rèn luyện ra tới, vội vàng thu liễm cảm xúc, hướng Hứa Huy nói tạ. Hứa Anh làm mọi người ngồi xuống ăn cơm. Ăn cơm thời gian hắn phát hiện Hứa Huy tổng giúp đỡ Ngụy Hạnh gấp đồ ăn. Này đồ ăn đều không đủ cay. Ngụy Hạnh nhẹ giọng hướng Hứa Huy oán giận một câu. Hứa Anh biết đối phương là Xuyên Thị, khẩu vị tương đối trọng, thích ăn cay, nhưng hôm nay căn bản không biết Hứa Huy sẽ mang nàng trở về, chuẩn bị đồ ăn xác thật không có đặc biệt cay. Hôm nay không phải không biết ngươi tới sao, chờ ngày mai ta mang ngươi lại đây ăn nhảy cầu cá còn có thịt luộc phiến. Tỷ của ta trong tiệm có thể làm không ít đâu, khẳng định cùng ngươi khẩu vị. Hứa Huy thấp giọng cùng nàng nói, mặt mày gian cũng không có không kiên nhẫn, chỉ có sủng nịch. Chính mình cái này đệ đệ tương lai cũng là cái sủng tức phụ a. Hứa Anh âm thầm cười lắc đầu. Có cái gì tốt, khẳng định không chúng ta địa phương ăn ngon. Ngụy Hạnh không cho là đúng, bất quá nàng mặt mày hờn dỗi, cũng không làm người chán ghét. Nàng tiếng âm tiểu, có nghe được, cũng có không nghe được. Không nghe được còn hảo, nghe được liền có chút xấu hổ. Hứa Anh chưa nói cái gì, Ngụy Hạnh là cái bị sủng hư tiểu nữ hài, không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, nhưng như vậy nữ hài cũng không xấu, cái gì đều ở trên mặt, không có gì tâm nhãn. Cơm nước xong phải đi về thời gian Hứa Anh kéo qua đệ đệ, không nghĩ tới Ngụy Hạnh cũng theo lại đây, nhìn Ngụy Hạnh kia ngập nước mắt to nhìn chính mình, đang đợi chính mình nói chuyện, Hứa Anh lòng tràn đầy bất đắc dĩ, nàng kéo qua đệ đệ. Khẳng định là có chuyện muốn hỏi, nhưng tiểu cô nương theo lại đây, nàng sao nói à? Gì sự a tỷ? Ngụy Hạnh lại không rõ này đó. Nga, ta muốn hỏi một chút muốn hay không ở nhà phụ cận giúp các ngươi tìm cái khách sạn, trong nhà liền một cái phòng trống, ta sợ không đủ trụ. Hứa Anh chỉ phải nói ra. Không cần tìm khách sạn. Tiểu khách sạn cũng không sạch sẽ, tiểu Huy cùng ta nói tỷ ra khá tốt, chúng ta liền trụ tỷ ra là được. Không có việc gì tỷ, ta cùng tiểu Huy trụ một phòng. Ngụy Hạnh trực tiếp tỏ thái độ. Hứa Anh không biết muốn nói gì, hiện tại tiểu cô nương đã như vậy mở ra sao. Nàng cung đệ đệ tuy rằng xử đối tượng, nhưng rốt cuộc còn không có định ra. Xem nàng nói chuyện lại rất tự nhiên, không hề có ngượng ngùng. Hứa Anh cũng không nói nhiều cái gì. Tới rồi trong nhà, Ngụy Hạnh cảm thán phòng ở thật lớn. Trang hoàng cũng hảo, trong mắt mang theo hâm mộ. Nàng tuy rằng không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, nhưng nàng một bộ hài tử bộ dáng, cũng không làm ra vẻ. Lưu gia người lại hiền lành, cũng không có người quái nàng. Chờ nói trong chốc lát lời nói. Lưu gia người đều bắt đầu rửa mặt chải đầu ngủ. Hứa Anh cấp hai đứa nhỏ tẩy xong đem bọn họ phóng thượng sàng, sau đó tìm ra sạch sẽ khăn lông gì đó, chuẩn bị cấp Ngụy Hạnh đưa đi. Tiểu cô nương ái sạch sẽ, lúc ấy bọn họ không chuẩn bị nhiều. Làm nàng dùng người khác nàng khẳng định không làm, vừa rồi Hứa Anh không nhớ tới, dù sao bọn họ còn không có tẩy. Hiện tại đưa đi cũng không chậm. Tới rồi cửa, Hứa Anh nhìn nhìn cửa không có khóa. Lậu một chút phùng. Nàng vừa định giơ tay gõ cửa, liền nghe được bên trong truyền đến nói chuyện tỉnh. Tiểu Huy, ngươi tỷ thực sự có tiền, nhà nàng phòng ở thật tốt ta, bất quá ở nhiều người như vậy, thật không có phương tiện, ngươi nói tỷ bọn họ làm gì không chính mình trụ. Ngụy Hạnh hỏi Hứa Huy, ta cảm thấy khá tốt ta, tỷ phu bọn họ người một nhà đều khá tốt, ở cùng một chỗ cũng náo nhiệt. Hứa Huy đảo cảm thấy không tồi. Hảo là hảo, chính là loạn hoảng. Ngụy Hạnh không thích người nhiều, lại nói, Tiểu Huy ngươi thật quyết định ở bên này tìm công tác sao? Ta nghe người ta nói bên này mùa đông nhưng lạnh, có thể đem người lỗ thai cùng cái mũi đều đông lạnh rớt. Sẽ không, nào như vậy khoa trường, ngươi xem chúng ta hôm nay thấy người, có không lỗ thai cùng không cái mũi sao? Hứa Huy buồn cười, ở cửa nghe Hứa Anh cũng buồn cười. Dù sao ta không quá thích nơi này, chúng ta ở Tân Thị thật tốt, nếu không cùng tỷ nói, làm nàng đem nàng thiền tân phòng ở đưa cho chúng ta liền ở Tân Thị hảo, hai ta đi làm kiếm khẳng định đủ hoa, cũng không ai quản chúng ta, nhiều thoải mái a. Ngụy Hạnh nói chính là nàng trong lòng suy nghĩ. Ta không nghĩ ở Tân Thị, ta không phải cùng ngươi nói sao, ta tưởng ở bên này bồi tỷ của ta, nói nữa, mặc dù là ở Tân Thị, ta cũng không cần tỷ của ta phòng ở. Chúng ta có thể chính mình kiếm tiền mua phòng ở A. Hứa Huy chưa từng có đem tỷ tỷ trở thành chính mình. Nếu là ở bên này nói, bên này lãnh, ta chính là không đi làm. Ngụy Hạnh không phải thực thích bên này. Hành, không đi làm ngươi liền đại ở nhà hảo, không có việc gì, ta có thể giữ ngươi. Hứa Huy đối cái này đảo không ý kiến, hắn cũng không hy vọng tương lai tức phụ chịu tội. Vậy ngươi cùng tỷ nói, làm nàng cấp chúng ta ở chỗ này mua cái phòng ở. Không cần lớn như vậy, 10 mét vuông là đủ rồi, chúng ta có chính mình phòng ở mới hảo, bằng không sao kết hôn à. Ngụy Hạnh nói làm Hứa Huy trong lòng có điểm không phải thực vui vẻ, hắn đều nói qua rất nhiều lần, tỷ tỷ thực không dễ dàng, hắn là nghĩ đến bồi tỷ tỷ, làm tỷ tỷ ở chỗ này có cái nhà mẹ đẻ người, mà không phải tới chiếm tỷ tỷ tiện nghi. Chúng ta trước thuê phòng ở, ta không cho ngươi đi làm, ta khẳng định có thể nuôi sống ngươi. Phòng ở chờ về sau chúng ta tồn đủ tiền mua, ta nhất định sẽ đến khởi phòng ở. Hứa Huy lại một lần nhắc lại. Ngươi không cho tỷ cấp chúng ta mua, kia làm ba mẹ mua, ta ca không phải nói nhà ngươi khai nhà máy sao, ba mẹ trong tay có tiền, không thể toàn cấp đại ca à, đến cấp chúng ta mua phòng ở, không phòng ở ta là khẳng định bất quá tới, ta ba mẹ đem ta dưỡng lớn như vậy, chưa bao giờ bỏ được ta chịu khổ, không có phòng ở nói, bọn họ khẳng định không cho ta gả. Bọn họ nếu là không muốn, ta liền không thể ở chỗ này đợi, ngươi là không nghĩ muốn ta sao? Ngươi bỏ được ta trở về sao? Ta ba mẹ sẽ đem ta gả cho người khác. Ngụy Hạnh nói làm Hứa Anh khẽ nhíu mày. Phòng trong Hứa Huy trầm mặc không nói gì, Hứa Anh biết, Hứa Huy không nghĩ tới muốn trong nhà tiền, hắn tưởng chính mình phấn đấu, nhưng trong tay hắn không có tiền, nếu thật giống Ngụy Hạnh nói, không có phòng ở không gả, nào Hứa Huy nhất định phải đến lấy trong nhà tiền. Kỳ thật nói thật, Hứa Anh ở chỗ này phòng ở không ít, nếu là đệ đệ thật kết hôn, nàng khẳng định sẽ đưa một cái phòng ở cấp đệ đệ tới bồi chính mình, nàng sao có thể làm hắn thuê nhà sinh hoạt. Và lại hắn muốn thật kết hôn, ba ba mụ mụ cùng Hứa Vĩ không có khả năng mặc kệ. Ba ba sáng sớm liền nói, hắn kiếm tiền phân hai phần, hai cái nhi tử đều có, Hứa Vĩ kiếm chính là chính hắn, nhưng Hứa Vĩ là đương ca, đệ đệ kết hôn không có khả năng không tỏ vẻ. Nếu là thật định ở bên này, ba ba mụ mụ khẳng định cũng sẽ phải cho Hứa Huy mua phòng ở, nếu chính mình cho, bọn họ không mua, cũng sẽ cấp Tiểu Huy một số tiền. Tuy rằng Hứa Huy không nghĩ tới muốn, nhưng bọn hắn đều là có chuẩn bị. Nhưng làm Ngụy Hạnh như vậy vừa nói, Hứa Anh Sao liền cảm giác trong lòng không phải đặc biệt thoải mái đâu. Nàng lui trở về. Làm sao vậy? Ngươi không phải cho bọn hắn đưa khăn lông bàn chải đánh răng gì đó đi sao? Như thế nào lại lấy về tới? Bọn họ ngủ. Lưu Minh Đạt nhìn thê tử trong tay đồ vật khó hiểu. Không có. Hứa Anh đem nghe được nói cùng Lưu Minh Đạt nói một lần. Ta tổng cảm giác trong lòng không phải quá thoải mái, cho nên ta không gõ cửa, lại về rồi. Hứa Anh cùng Lưu Minh Đạt không có gì hảo giấu giếm. Lưu Minh Đạt biết Hứa Anh là quan tâm chính mình đệ đệ Hứa Huy. Tính, ta xem Ngụy Hạnh cũng không xấu, chính là giống cái hài tử, không có gì tâm nhãn, trong lòng có cái gì nói cái gì, bị người trong nhà chiều hư, lại hơn mấy tuổi thì tốt rồi. Lưu Minh Đạt khuyên Hứa Anh. Hứa Anh gật đầu, Ngụy Hạnh xác thật như là cái chiều hư tiểu nữ hài, không có tâm cơ, chỉ cần đệ đệ thích, tùy tiện đi. Cứ như vậy, Ngụy Hạnh cùng Hứa Huy trước tiên ở trong nhà ở xuống dưới. Ở một vòng sau, Hứa Anh phát hiện Ngụy Hạnh tâm tình hảo liền đi theo Hứa Huy đi ra ngoài ăn, không nghĩ ra cửa thời gian, liền lôi kéo Hứa Huy cũng không cho hắn ra cửa, sau đó mua một đống lớn đồ ăn vặt mua ở phòng trong, còn không có hai ngày phòng trong đã bị nàng tạo như là heo hoa. Trần Đại Nữ cùng Triệu Minh Hoa xem bất quá mắt, muốn vào đi cho nàng thu thập, nàng còn không cho người khác đi vào thu thập, nói không có phương tiện, không cần thu thập, làm Hứa Huy thu thập là được, Hứa Huy thu thập, nhưng hắn là cái nam hài, cũng không quá sẽ làm việc nhà, chỉ có thể đại khái thu thập một chút, nhưng thu thập xong, còn chưa tới buổi tối, liền lại là đầy đất rắc rưởi. Quan trọng nhất chính là hai người ngủ sảng thượng nơi nơi đều là đồ ăn vặt mạt, Hứa Anh không biết buổi tối bọn họ như thế nào ngủ đi xuống, cũng không chê chắc người. Anh tử, người cái này đệ tức phụ nhưng không giống như là biết sinh sống người, bọn họ nếu là sống một mình, nhưng sao qua à, trong nhà có thể đi vào người sao? Xem Ngụy Hạnh lôi kéo Hứa Huy đi ra ngoài mua ăn, Trần Đại Nữ thấp giọng cùng Hứa Anh nói. Nàng trong lòng rất lo lắng. Hứa Anh như thế nào không biết này đó đâu. Nàng hỏi qua Hứa Huy, Ngụy Hạnh trong nhà nhật tử xem như trung đẳng, không tính thực hảo, nhưng nàng cha mẹ sủng nàng sủng lợi hại. Ngụy Hạnh có một cái tỉ tỉ, một cái ca ca, nàng là nhỏ nhất, từ nhỏ nàng muốn ăn cái gì, cha mẹ đều thỏa mãn nàng. Hơn nữa nàng ca ca tỉ tỉ cần thiết nhường nàng, bằng không nàng ba ba mụ mụ liền sẽ quái tỉ tỉ ca ca, Ngụy Hạnh chưa từng có ăn qua khổ, cho nên mới dưỡng thành nàng như vậy tính cách. Liền mấy ngày nay, Hứa Huy cùng Ngụy Hạnh quang mua ăn liền hoa 100 nhiều khối, ăn ngon Ngụy Hạnh ăn, mua trở về không thể ăn. Nếm một ngụm nàng liền trực tiếp ném nơi đó. Một chút cũng không đáng tiếc, nếu là hai người thật kết hôn sinh hoạt, đệ đệ một tháng kiếm tiền phỏng chừng đều không đủ nàng ăn. Nhật tử sao quá? Ai, lại nói tiếp này tiểu cô nương lớn lên là đẹp, cũng sẽ không nhật tử cũng không chúng á đẹp cũng không thể đương cơm ăn. Trần Đại Lưu chướng mắt Ngụy Hạnh tính cách. Ở tại nhân gia trong nhà. Một chút không nói đạo lý đối nhân xử thế, mỗi ngày buổi sáng ngủ đến 10 tới điểm không dậy nổi sàng. Trong phòng lung tung rối loạn không thu thập, có thời gian ở phòng khách xem TV ăn cái gì, làm cho một sofa đều là, coi như không nhìn thấy. Đều đến các nàng đi theo mông mặt sau thu thập, kêu nàng đi ăn cơm, nàng nói không đói bụng. Suốt ngày ăn vặt không rời tay. Hai đứa nhỏ tưởng cùng cứu cứu chơi đi, nhưng chờ hài tử tan học. Nàng liền đem Hứa Huy kéo vào phòng, không cho hắn ra tới, nói nàng không thích tiểu hải tử, quá xảo hoảng, khiến cho Hứa Huy bồi nàng. Bằng không nàng liền không cao hứng. Nàng rất nhiều cách làm, lưu ra người đều không quen nhìn, nhưng bởi vì nàng tuổi còn nhỏ, lại không gì tâm nhãn, thứ hai nàng là khách, cũng không hảo nói nhiều cái gì. Hứa Anh vừa mới chuẩn bị nói cái gì, chìa khóa một vang, hai người đã trở lại. Thật là, này cũng không có, kia cũng không có. Này tiểu địa phương chính là không tốt, tưởng mua điểm ăn đều mua không được. Còn không có vào nhà, Ngụy Hạnh đoán giận liền vang lên. Được rồi, đủ nhiều. Hứa Huy cũng có chút bất đắc dĩ, hắn không phải luyến tiếc nàng ăn, chỉ là cảm thấy có rất nhiều không cần thiết mua, phóng hảo hảo cơm không ăn, một hai phải ăn này đó. Nhưng mỗi lần nhìn Ngụy Hạnh kia vô tội ánh mắt, nghe nàng nói nàng ba mẹ như thế nào sủng ái nàng, hắn liền cảm thấy nhân ra theo chính mình. Chính mình khẳng định phải đối nàng, cho nên mặc cho từ Ngụy Hạnh mua. Tỷ, ta cùng Tiểu Huy vừa rồi đi mua đồ vật, chúng ta buổi tối liền bất quá đi ăn cơm, không cần kêu chúng ta. Ngụy Hạnh trực tiếp đối Hứa Anh kêu, không đợi Hứa Anh trả lời, nàng như là nhớ tới cái gì, lại nói, Nga, đúng rồi, tỷ, Tiểu Huy mang đến tiền tiêu không sai biệt lắm, ta trên người không có tiền, ngươi cho chúng ta 500 trước xài đi, ta hiện tại không nghĩ làm Tiểu Huy tìm công tác, chờ tháng sau lại nói, chờ về sau chúng ta có tiền, trả lại cho ngươi. Ngụy Hạnh nói thực tự nhiên, không có chút nào làm ra vẻ, nàng cảm thấy nàng cùng Tiểu Huy nếu là tới tìm Hứa Anh, như vậy không có kiếm tiền trước kia, đương nhiên là Hứa Anh cho bọn hắn tiêu tiền. Giống như là ở nhà, mặc kệ nàng muốn cái gì, nàng ăn cái gì, nàng tưởng mua cái gì, nàng ba ba mụ mụ nhất định sẽ thỏa mãn nàng, nàng đi tân thị tìm nàng ca ca, sở hữu hết thể đều là ca ca quản, không đúng sự thật, nàng mở miệng liền hảo, ba ba mụ mụ, ca ca tỷ tỷ đều sẽ cấp, nàng chỉ cần ấn ý nghĩ của chính mình sinh hoạt là được. Không cần, không cần, tỷ, ta nơi này còn có điểm, không có việc gì. Mấy ngày nay chúng ta không mua đồ vật, ta ngày mai liền đi tìm công tác. Hứa Huy lại không có cảm thấy đương nhiên, hắn không nghĩ muốn tỉ tỉ tiền, vốn dĩ mấy ngày hôm trước liền nói tìm công tác, nhưng Ngụy Hạnh lôi kéo hắn, không cho hắn ra cửa, các loại làm nũng, nói một người ở nhà quá nhàm chán, hiện tại trong tay không gì tiền, không mua đồ ăn vặt là được. Ngươi không phải đáp ứng ta tháng sau sao? Ngươi đi làm ta làm sao? Ở chỗ này ta trời xa đất lạ. Ta ai cũng không quen biết, lộ cũng không biết. Ngươi nếu là đi làm, ta còn không buồn chết ta, chúng ta là tới đến cậy nhờ tỷ tỷ, hiện tại trong tay không có tiền, tỷ tỷ cấp điểm cũng nên a. Ngụy Hạnh không rõ Hứa Huy làm gì muốn cùng chính mình tỷ tỷ khách khí, nếu là nàng tỷ tỷ, không đợi nàng mở miệng, khẳng định liền cho. Hứa Huy mặt có chút hồng. Công tác sự không đổi, ngươi tỷ phu ở giúp ngươi hỏi, quá hai ngày liền có tin, ngươi lại chờ mấy ngày đi. Tiền, ta trong chốc lát đưa cho ngươi. Hứa Anh cũng không biết Hứa Huy trong tay không có tiền, bởi vì cho tới nay Hứa Huy chưa từng có tìm nàng muốn trả tiền. Chính mình ở tân gian hàng tử tiền thuê nhà đều không có muốn quá, là Hứa Huy thu, trong tay hắn hẳn là có điểm tiền, hiện tại xem ra, là đều hoa cho Ngụy Hạnh. Cảm ơn tỷ. Chúng ta đây trước vào nhà A không cần kêu chúng ta ra tới. Ngụy Hạnh cảm tạ, trực tiếp sụ mặt còn có chút hồng Hứa Huy vào phòng nội. Trần Đại Nữu lắc đầu, đứa nhỏ này à, thật là tâm tư đơn thuần, nói trắng ra là chính là không trường tâm, nhưng như vậy sớm hay muộn đều phải có hại, người khác không phải ngươi cha mẹ, không ai thiếu ngươi, sớm hay muộn đều phải bị ghét bỏ, một hai phải ăn mệt, mới có thể lớn lên. Ngươi cho bọn hắn lấy điểm tiền đi, mặc kệ sao nói, không đi làm, không trả tiền lương trước đừng bị đói, vẫn là tiểu A. Trần Đại Nữu thở dài, này nếu là chính mình cháu gái nàng có thể giáo. Nhưng người ta hài tử, các nàng có thể nói gì, nói nhiều nhân ra chê người phiền. Hứa Anh gật đầu, về phòng cầm 500 đồng tiền, sau đó đi gõ cửa. Hứa Huy nói không cần, bên kia Ngụy Hạnh lại trực tiếp tiếp qua đi. Ngày mai ngươi bồi ta đi nơi này lớn nhất địa phương nhìn xem đi, nay phụ cận bán đồ vật đều không thể ăn. Ta lại mua hai kiện quần áo ta đều không thích. Ngụy Hạnh lấy trả tiền liền phải Hứa Huy ngày mai bồi nàng đi mua ăn. Căn bản không biết mọi người đều không thích nàng như vậy, nàng cảm thấy đây là đương nhiên. Tỷ, Hứa Huy có chút khó xử. Được rồi, ngươi trước bồi nàng hảo hảo chơi mấy ngày đi. Quá mấy ngày lại nói. Hứa Anh không nhiều lời, nàng tính toán lại xem mấy ngày, sau đó cùng Hứa Huy nói chuyện một lần. Nhưng Hứa Anh còn không có tìm được cơ hội cùng Hứa Huy nói chuyện, liền lại ra mâu thuẫn. Hôm nay Hứa Huy lãnh Ngụy Hạnh đi ra ngoài chơi. Giữa trưa tìm địa phương ăn cơm, Ngụy Hạnh nói muốn ăn Hứa Anh trong tiệm nhảy cầu cá, Hứa Huy lãnh nàng đi, tuy rằng thời gian kia đã qua giờ cơm, nhưng bởi vì trong tiệm có bao bản, phi thường hội, Bạch Hà liền nói làm cho bọn họ chờ một lát trong chốc lát, hoặc là trước cho bọn hắn làm hai cái tương đối đơn giản đồ ăn ăn trước, bởi vì nhảy cầu cá tương đối tốn công. Ngụy Hạnh vốn dĩ liền có chút không cao hứng, cái này càng không cao hứng, không nói hai lời, xoay người liền đi ra ngoài. Hứa Huy hướng Bạch Hà tỏ vẻ xin lỗi về sau, cũng đi theo đi ra ngoài hướng nàng, đem nàng đưa tới Đồng Tuyết bên kia. Đồng Tuyết bán chính là cơm hộp, bởi vì đã qua giờ cơm, đồ ăn không nhiều lắm, cũng không phải quá nóng hổi. Đồng Tuyết sợ bọn họ ăn không ngon, chạy nhanh lại tân xào hai cái đồ ăn cấp bưng đi lên. Ngụy Hạnh ngồi xuống, ăn Đồng Tuyết tự mình đưa lên tới đồ ăn, còn có canh. Hứa Huy khen ngợi Đồng Tuyết tay nghề tiến bộ, Đồng Tuyết hướng hắn cười cười, nhưng ăn hai khẩu. Ngụy Hạnh lại đã phát tính tình, đây đều là cái gì à, dầu mỡ, một chút cũng không cay, một chút tư vị cũng không có, này có thể ăn sao, ta không ăn. Ngụy Hạnh phát giận đem chiếc đũa vỗ vào trên bàn. Đồng Tuyết cùng nàng ba bà cả kinh. Ngươi thích ăn cái gì a? Ta một lần nữa cho ngươi xảo hai cái. Đồng Tuyết vội vàng đi lên hỏi. Nàng biết Ngụy Hạnh thích ăn cay, cố ý nhiều thả ớt cay, không nghĩ tới vẫn là không hợp đối phương khẩu vị. Ăn cái gì ăn, không ăn, không giống nhau hợp ăn uống, ta thật là xui xẻo, như thế nào liền tới rồi như vậy cái phá địa phương, liền cả lâm đều không có. Nói Ngụy Hạnh vành mắt đỏ lên. Đồng Tuyết khó mà nói cái gì. Không có việc gì, Tiểu Tuyết, ngươi đừng lý nàng, nàng không phải hướng ngươi. Là hướng ta phát giận đâu. Ngươi đừng để trong lòng. Hứa Huy hướng Đồng Tuyết giải thích. Ngụy Hạnh sở dĩ như vậy là bởi vì hắn buổi sáng bồi Ngụy Hạnh đi ra ngoài chơi, đi ngang qua một nhà thương trường, Ngụy Hạnh một hai phải đi vào, Hứa Huy cũng liền đồng ý, tiến vào sau, Ngụy Hạnh coi trọng cái gì liền phải mua cái gì, Hứa Huy cản nàng. Như vậy mua đi. Tỷ tỷ cấp 500 rễ củi vốn là không đủ, nhưng tiền ở Ngụy Hạnh trong tay nàng căn bản không để ý tới Hứa Huy, cuối cùng nàng coi trọng một cái 300 khối trang sức. Hứa Huy cường ngạnh không cho nàng mua, bởi vì mua, trong tay liền lại không có tiền, tổng không thể làm nàng lại hỏi tỷ tỷ đi mướn. Huống hồ kia trang sức căn bản không gì dùng. Chính là Hứa Huy không cho nàng mua, kiên quyết nàng kéo ra tới. Cho nên Ngụy Hạnh thực tức giận, cảm thấy Hứa Huy không yêu nàng, liền đồ vật đều không bỏ được cho nàng mua, quá keo kiệt. Căn bản là không giống Hứa Huy chính mình nói, giống nàng ba ba mụ mụ giống nhau ái nàng, đối nàng hảo. Nếu là nàng ba ba mụ mụ nhất định sẽ cho nàng mua. Ngươi còn nói ta, ngươi còn làm cho người ngoài nói ta. Ta còn không phải là nói nàng xào đồ ăn không thể ăn sao, nàng làm chính là không thể ăn. Ta mới là ngươi tức phụ, ngươi hướng về người khác không hướng về ta, có ngươi như vậy sao? Ngụy Hạnh thực tức giận. Cảm thấy Hứa Huy không yêu nàng. Nói bừa gì đâu, là ta không làm ngươi mua cái kia vòng tay, ngươi trong lòng có khí, trở về nói. Ngươi lại Tiểu Tuyết làm gì, nhân gia cực cực khổ khổ cho ngươi xào đồ ăn, ngươi không yêu ăn, cũng không thể nói như vậy nhân gia à. Hứa Huy thực sự có chút sinh khí, hắn đau lòng Ngụy Hạnh, nhưng Ngụy Hạnh thật sự quá không nói lý. Ta muốn vòng tay làm sao vậy? Còn không phải là mấy trăm đồng tiền sao? Ngươi còn nói ngươi có thể dưỡng ta, không cho ta chịu khổ, ngươi chính là đối với ta như vậy. Ta đại thật xa đi theo ngươi chạy tới như vậy cái phá địa phương. Ngươi cứ như vậy đối ta, còn không phải là cầm ngươi tỷ 500 đồng tiền sao? Minh cái ta khiến cho ta mẹ cho ta gửi tiền lại đây, ta còn cho nàng, ta hoa ta mẹ, tiền tổng được rồi đi. Ngụy Hạnh cảm thấy Hứa Huy không có ba ba mụ mụ như vậy ái nàng, nàng rất thương tâm. Hứa Huy không nói chuyện, hắn sợ hắn nhịn không được phát giận. Tiểu Huy, tính, Tiểu Hạnh tâm tình không tốt, ngươi nhiều thông cảm hạ, ta xem ra tới nàng thiệt tình cùng ngươi tốt. Bằng không cũng sẽ không lớn như vậy thật xa chạy tới đi theo ngươi. Đồng Tuyết tuy rằng trong lòng rất khó chịu, nhưng Hứa Huy thích đối phương, nàng cũng hy vọng hai người hảo, nàng không hy vọng Hứa Huy thương tâm. Nhân ra một ngoại nhân đều biết ta không dễ dàng, ngươi vẫn là ta nam nhân đâu, ngươi sao liền không biết. Ngươi căn bản là không đem ta đặt ở trong lòng, ta mẹ căn bản là không cho ta cùng ngươi, ở chúng ta nơi đó cho ta tìm cái có tiền, nhân ra nói cái gì đều không cho ta làm. Nguyện ý đem ta dưỡng lên, còn phải cho ta ba ba mụ mụ 2 vạn đồng tiền, ta cũng chưa nguyện ý, ta cảm thấy ngươi rất tốt với ta, ta nguyện ý đi theo ngươi, ngươi khen ngược, bởi vì một cái đồ vật liền cho ta phát giận. Ta, Ngụy Hạnh nói khóc lên. Đồng Tuyết vội vàng đi lấy giấy, sau đó đưa cho Hứa Huy, hướng Hứa Huy đưa mắt ra hiệu, ý bảo hắn khuyên nhủ. Hứa Huy cũng là biết việc này, Ngụy Hạnh ca ca cùng hắn nói qua, hắn rất cảm động. Cảm thấy Ngụy Hạnh là thiệt tình cùng hắn, hắn cũng biết Ngụy Hạnh tính cách, nàng không gì tâm nhãn, hết thảy đều nói ở bên ngoài, thích người sủng nàng, đối nàng hảo, nhưng nhất thời hành, tổng như vậy, xác thật có chút mệt. Nhưng hắn là thích Ngụy Hạnh, cũng có thể bởi vì điểm này việc nhỏ liền như thế nào, hắn thấy Ngụy Hạnh lau nước mắt, hảo ngôn an ủi một phen. Kia vòng tay ta từ bỏ, nhưng ngươi phải đáp ứng ta, mình cái sau cái đều bồi ta đi chơi. Ngụy Hạnh cùng cái hài tử giống nhau yêu cầu Hứa Huy. Hảo, hảo, ta bồi ngươi. Hứa Huy gật đầu, nhìn nín khóc mỉm cười Ngụy Hạnh. Hứa Huy lắc đầu, trong mắt mang theo ti sùng địch, này thật là một cái tùy hứng tiểu hài tử. Hứa Huy cùng Ngụy Hạnh lại hảo. Đồng Tuyết nhìn Ngụy Hạnh vẻ mặt ngọt ngào ôm Hứa Huy cánh tay, nàng cười cười, ánh mắt lại tối sầm một chút, nàng cảm giác trong lòng sinh đau, lại không dám biểu lộ ra tới. Một vòng sau, Lưu Minh Đạt giúp đỡ tìm hảo công tác, đối phương nhìn đến Hứa Huy sau đồng ý, Hứa Huy đứng đắn sinh viên, ngoại tại điều kiện cũng hảo, đối phương cũng là rất vừa lòng. Đi làm nửa tháng sau, đối phương thỉnh Lưu Minh Đạt uống rượu, tỏ vẻ thực vừa lòng, nói qua cái 1-2 năm liền để Hứa Huy làm văn phòng chủ nhiệm, hắn cảm giác Hứa Huy làm việc năng lực vẫn là không tồi. Lưu Minh Đạt trở về cùng Hứa Anh nói chuyện này, Hứa Anh cũng thực vui vẻ, Hứa Huy năng lực không tồi nàng là biết đến, đời trước Hứa Huy dựa chính hắn cũng xông ra một mảnh không trung, đệ nhiệt huyết có nhiệt tình, duy nhất một chút không tốt, chính là đối đại nữ nhân phương diện, hắn tổng cảm thấy nữ nhân thực không dễ dàng, đối nữ nhân tàn nhẫn không tâm kia trái tim. Hứa Anh biết đệ điểm này tật xấu, nàng thật sợ hắn chuyện gì đều sẽ nghe Ngụy Hạnh. Tức phụ nhi, hảo tức phụ nhi, ngươi có phải hay không nên hảo hảo khen thưởng ta a? Lưu Minh Đạt đem Hứa Anh kéo đến trong áo, giống cái hài tử giống nhau hướng Hứa Anh thảo muốn tưởng thưởng. Không cần, ngươi miệng xú. Hứa Anh nhẹ nhàng đẩy Lưu Minh Đạt muốn thân xuống dưới miệng, Lưu Minh Đạt uống lên không ít rượu, mùi rượu thực trọng. Đương nhiên, Hứa Anh không phải thật ghét bỏ, chính là cùng Lưu Minh Đạt đầu. Không xú, thật không xú, không tin ngươi nghe nghe. Lưu Minh Đạt vừa nói, một bên hôn đi xuống, một bàn tay cũng vói vào Hứa Anh quần áo nội. Tỷ, tỷ, tỷ phu, ta phải về Tứ Xuyên, ta không cần cùng Tiểu Huy qua. Hắn khi dễ ta. Cũng chính là vào lúc này, Ngụy Hạnh một bên đều, một bên mạnh mẽ đẩy ra vào được. Ngụy Hạnh đột nhiên xông vào, Hứa Anh đẩy ra Lưu Minh Đạt, cọ liền ngồi lên, trên mặt bay qua dạng mây đỏ, nàng có chút ngượng ngùng, ngày thường ở nhà, cửa phòng đóng lại, có người tiến vào nói khẳng định sẽ trước gõ cửa, không ai có thể như vậy xông tới. Lưu Minh Đạt cũng có chút xấu hổ, vội vàng hạ sàng, nói thanh làm Ngụy Hạnh ngồi, hắn ho khan một tiếng đi ra ngoài, lưu lại Hứa Anh cùng đối phương nói chuyện. Bởi vì Ngụy Hạnh nói chuyện có thời gian ngoài miệng không có gì giữ cửa, hắn vẫn là không nghe hảo. Làm sao vậy? Tiểu Huy như thế nào khi dễ ngươi? Hứa Anh thần thái gian khôi phục bình thường, thì Ngụy Hạnh ngồi. Ngụy Hạnh căn bản liền không chú ý tới nàng phá hủy Lưu Minh Đạt cùng Hứa Anh chuyện tốt, hướng trên ghế ngồi xuống, một bên lau nước mắt, một bên kể ra lên. Nguyên lai Hứa Huy đi làm về sau, không hề giống như trước giống nhau có thể thời khắc bồi Ngụy Hạnh, Ngụy Hạnh trong lòng rất bất mãn. Có thời gian Hứa Huy thượng một ngày ban trở về mệt không được, còn phải đánh tinh thần hướng Ngụy Hạnh. Mà Ngụy Hạnh cảm thấy như vậy nhật tử có chút nhàm chán, không phải nàng muốn. Liền nói làm Hứa Huy xin nghỉ bồi nàng. Hứa Huy đương nhiên không chịu, công tác là tỷ phu nhờ ai làm việc gì tìm, hắn hẳn là hảo hảo công tác, sao có thể đi làm mới nửa tháng liền xin nghỉ, lại nói xin nghỉ lại không phải có cái gì việc gấp, mà là vì bồi bạn gái chơi. Không có như vậy. Ngụy Hạnh xem Hứa Huy không đồng ý, lại nhịn hai ngày, nói phải về Xuyên Thị, cũng muốn Hứa Huy bồi nàng trở về, nói làm hắn đi gặp phụ mẫu của chính mình, đem hôn sự định ra. Lần này trở về dứt khoát liền đem rượu mừng làm. Hứa Huy không đồng ý, Ngụy Hạnh năm nay mới 18, không đến kết hôn tuổi đâu, tuy rằng nói hiện tại quản không như vậy nghiêm, có rất nhiều là trước bày rượu, sau đó tới rồi tuổi mới lấy giấy hôn thú, nhưng Hứa Huy cảm thấy hết thảy đều còn không có an bài hảo, hai bên cha mẹ đều còn không có thương lượng quá. Kết hôn không phải giống Ngụy Hạnh tưởng như vậy nói liền có thể, là cả đời đại sự, đến thận trọng. Như vậy trực tiếp đi gặp Ngụy Hạnh cha mẹ, bãi rượu tính cái gì, hắn tính toán làm Ngụy Hạnh ca ca đi về trước cùng cha mẹ hắn nói một chút, sau đó bên này an bài hảo lại nói. Nhưng Ngụy Hạnh không làm. Nói Hứa Huy không yêu nàng, là lừa gạt nàng, liền cùng Hứa Huy náo loạn lên. Hứa Huy thượng một ngày ban rất mệt. Hứa Ngụy Hạnh trong chốc lát, Ngụy Hạnh lại muốn Hứa Huy cần thiết cùng nàng trở về, cùng lắm thì công tác từ bỏ, bằng không nàng liền không làm. Hứa Huy cuối cùng mệt mỏi, cảm thấy Ngụy Hạnh có chút vô cớ gây rối, không hống. Ngụy Hạnh liền khóc lóc lại đây tìm Hứa Anh. Hứa Anh thở dài, cái này nữ hài thật sự quá ngây thơ rồi, nàng không biết nàng như vậy sớm hay muộn muốn trả sáng nam nhân nhẫn lại sao. Tiểu Hạnh, ngươi xem Tiểu Huy mới vừa đi làm. Hiện tại xin nghỉ xác thật không tốt, ngươi làm hắn cùng ngươi hồi Xuyên Thị, hắn còn không có chuẩn bị tốt. Muốn bãi rượu, ít nhất đến làm Tiểu Huy cùng ta ba mẹ nói. Làm ta ba mẹ tìm ngươi ba mẹ thương lượng, mà không phải các ngươi nói trở về liền làm việc, như vậy quá cho đùa, lại nói ngươi cũng không đến kết hôn tuổi đâu, không cần như vậy cấp, đến Tiểu Huy công tác ổn định xuống dưới, phòng ở cũng có, lại bãi rượu kết hôn cũng không chậm a. Hứa Anh khuyên, tỷ, chỉ cần ta nguyện ý là được, làm gì một hai phải người trong nhà đồng ý. Ấn ngươi nói ngươi ba mẹ không tìm ta ba mẹ nói, ta còn không thể cùng Tiểu Huy ở bên nhau à, dù sao ta muốn mang Tiểu Huy trở về, ta ba ta mẹ nếu là không muốn, ta liền về sau không bao giờ đi trở về, bọn họ không dám không muốn. Thì, ngươi đi nói Tiểu Huy, làm hắn cùng ta trở về. Ngụy Hạnh ánh mắt nội tất cả đều là khó hiểu, không rõ vì sao Hứa Anh cũng không tán đồng. Nếu là sớm nói muốn hắn cùng ngươi trở về, liền không cần tìm công tác ca, lúc này mới đi làm, liền xin nghỉ trở về nhiều không tốt. Hứa Anh đối cái này nữ hải thiên chân thực sự có chút vô ngữ. Cùng lắm thì từ bỏ, có gì ghê gớm, ta làm ta ba cho hắn ở chúng ta nơi đó tìm công tác, hắn ở chúng ta nơi đó thật tốt, ly ta nhà mẹ đẻ gần, nhiều phương tiện, đối, cứ như vậy nói định rồi, tỷ, ngươi đi cùng hắn nói, nơi này công tác từ bỏ. Hồi chúng ta nơi đó đi, nơi này có cái gì hảo a? Tiểu thành thị, gì đều không có, mùa đông còn lánh chết cá nhân. Ngụy Hạnh nói làm Hứa Anh thật không biết nói nàng cái gì, đây là một cái sống ở chính mình trong thế giới tiểu khuê nữ. Cái này ta không thể làm chủ, ta tuy là tỷ tỷ, nhưng ta không thể cưỡng bách Tiểu Huy. Hứa Anh cự tuyệt. Ta đây đi nói, hắn muốn dám không cùng ta trở về, ta liền bất hòa hắn qua, ta tìm nam nhân khác đi. Ta xem hắn nguyện ý hay không. Ngụy Hạnh bĩu môi đứng lên, đi ra ngoài, Hứa Anh ở phía sau lắc đầu, nàng có thể tưởng tượng, Ngụy Hạnh cùng đệ đệ nói chuyện nhất định là không thuận lợi. Quả nhiên không ngoài sở liệu, Hứa Huy không đáp ứng cùng nàng trở về, hắn không có khả năng đi xuyên thị đi làm. Ngụy Hạnh sinh rất lớn khí, ngày hôm sau trực tiếp xuống lầu ngồi xe chạy tới ga tàu hỏa mua cùng ngày trở về vé xe. Hứa Huy tuy rằng không đồng ý, khá vậy sợ nàng xảy ra chuyện, vẫn luôn ở phía sau đi theo. Tới rồi Ngụy Hạnh lên xe, Hứa Huy nhìn khai đi xe lửa, nhớ tới Ngụy Hạnh lên xe trước đối hắn kêu, ngươi nếu là không theo ta đi, ta sẽ không bao giờ nữa đã trở lại, ngươi muốn tìm ta, liền đi nhà ta, bằng không ta đời này không bao giờ lý ngươi. Hứa Huy trong lòng vô cùng bực bội. Đại học trong lúc hắn cũng nói qua vài lần luyến ái, nhưng ở cảm tình thượng hắn thực bị động, giống nhau đều là người khác chủ động kỳ hảo, chủ động tiếp cận hắn. Hắn cảm thấy đối phương còn hành, liền tiếp nhận rồi. Nhưng đại học thời kỳ luyến ái đều là phân phân hợp hợp, không một cái lâu dài. Thẳng đến cuối cùng Ngụy Hạnh xuất hiện. Lần đầu tiên thấy Ngụy Hạnh, nàng cả người dơ hề hề, nhìn giống cái đáng thương tiểu miêu, nguyên lai là trên người tiền đều dùng xong rồi, nàng đều đói bụng hai đốn. Hứa Huy trong lòng một chút liền nổi lên đồng tình tâm, mới đem phòng ở mượn cho nàng. Qua đi mỗi lần thấy Ngụy Hạnh đều cảm thấy nàng thẳng thắn đáng yêu. Hứa Huy cảm thấy nàng một người ở bên ngoài không dễ dàng, liền đem nàng trở thành một cái tiểu muội muội yêu thương. Có thể nói, ở mỗi một phương diện, Hứa Huy là đem đối tỷ tỷ trong lòng thua thiệt bồi thường cho Ngụy Hạnh. Qua đi mặc dù hắn cùng Ngụy Hạnh thành nam nữ bằng hữu, hắn cũng vẫn luôn sủng ái nàng, không nghĩ nàng chịu khổ. Nhưng thời gian dài, Ngụy Hạnh rất nhiều tính cách phương diện vấn đề liền bại lộ ra tới. Ngụy Hạnh tính cách ích kỷ, nàng trong mắt chỉ có chính mình, không có người khác. Nàng chỉ sống ở thế giới của chính mình, chỉ suy nghĩ nàng chính mình muốn cái gì, chưa bao giờ tưởng người khác. Như vậy Hứa Huy cùng nàng nói rất nhiều lần, nhưng mỗi lần Ngụy Hạnh đều trừng mắt mắt to hỏi Hứa Huy vì cái gì không. Cha mẹ nàng người nhà chính là như vậy sủng nàng vì cái gì không thể. Nhưng người khác không phải ngươi cha mẹ người nhà, nhưng này đạo lý hắn cùng Ngụy Hạnh nói không rõ, Ngụy Hạnh căn bản không nghe, lâu rồi, hắn cũng mệt mỏi. Hứa Huy cấp Ngụy Hạnh ca ca gọi điện thoại, nói cho hắn Ngụy Hạnh về quê, nói cho hắn ngày đó đến, làm hắn đi tiếp Ngụy Hạnh, đồng thời hắn cũng cấp Ngụy Hạnh ca ca nói hạ bên này tình huống, hy vọng hắn cùng Ngụy Hạnh cha mẹ có thể nhiều khuyên nhủ Ngụy Hạnh, cũng hy vọng lần này tách ra, Ngụy Hạnh có thể trường một ít tâm, có thể trở nên hiểu chuyện một ít. Được rồi, huynh đệ, ta đã biết, ta cái này muội tử đều là bị chiều hư, trừ bỏ nhà của chúng ta không ai chịu nổi nàng. Ngươi nhiều đảm đương điểm đi, nàng tới rồi ta sẽ cho ngươi đi điện thoại, yên tâm. Ngụy Hạnh ca ca biết nhà mình muội tử cái dạng gì, nhưng lại như thế nào nàng cũng là chính mình muội muội, hắn tâm là hướng về muội muội. Ngụy Hạnh đi rồi, lưu ra người có loại chạy ra sinh thiên cảm giác, có thể thấy được cái này tiểu cô nương thai hỏa lực là cỡ nào cường đại. Chỉ có Hứa Huy trong lòng vẫn là có chút mất mát, Rốt cuộc vừa mới bắt đầu cùng Ngụy Hạnh tốt thời gian hắn liền trong lòng cùng chính mình nói qua, hắn sẽ đối Ngụy Hạnh hảo, sẽ cho nàng hạnh phúc, nào nghĩ đến đi bước một liền thành hôm nay cái dạng này. Ngụy Hạnh giận dỗi mà đi, hắn trong lòng có lo lắng, có không tha, cũng có một chút nhẹ nhàng. Kế tiếp Hứa Huy đem tâm tư dùng ở công tác thượng, hy vọng có thể ở công ty nhanh chóng đứng vững gót chân, có thể phát triển lên. Hứa Anh cũng cảm giác nhẹ nhàng không ít. Mụ mụ, cái kia gì sẽ không lại đã trở lại đi. Ta không thích nàng, nàng cũng không thích ta. Lưu Thiên Kiều hỏi mụ mụ, cứu cứu cái kia bạn gái đi rồi, nàng có thể cùng cứu cứu chơi, nàng vẫn là thật cao hứng. Ta cũng không thích. Lưu Thiên Thụy tỏ vẻ tán đồng tỷ tỷ nói. Ta cũng không thích, ta cùng ca ca tỷ tỷ giống nhau. Lưu Thiên Hoành là trùng theo đuôi, ca ca tỷ tỷ không thích, hắn cũng không thích, huống hồ mụ mụ lén nói qua không ít lần, nói cái kia gì quá lười, đem nàng trong phòng làm cho xú xú, nói làm hắn về sau không cần cưới như vậy tức phụ đâu. Làm cho cứu cứu không thể nói như vậy nga, bằng không cứu cứu sẽ khó chịu. Hứa Anh nói cho ba cái hài tử, nói lời thật lòng, nàng cũng không thích Ngụy Hạnh, tuy rằng người này không tính người xấu, nhưng như vậy tức phụ cưới vào cửa, khẳng định có thể đem trong nhà rảo hợp một đoàn loạn, nhưng Hứa Anh không có tỏ vẻ quá nàng không đồng ý, một là nàng không nghĩ can thiệp đệ đệ hôn sự, thứ hai, có chút người trẻ tuổi, ngươi càng can thiệp hắn, hắn càng sẽ phản kháng, phản nghịch, cho nên Hứa Anh hy vọng hắn tự nhiên phát triển, cũng không đi can thiệp, nhưng Ngụy Hạnh đi rồi, nàng trong lòng vẫn là nhẹ nhàng thở ra, nàng cũng hy vọng Ngụy Hạnh không cần lại trở về, nhưng ai biết được. Nhật tử lại khôi phục bình tĩnh. Hết thể đều thực bình thường. Hứa Huy bình thường đi làm, hai đứa nhỏ bình thường đi học, có việc Hứa Anh sẽ ra mặt. Trịnh Tiểu Phi cũng không có lại cấp Lưu Minh Đạt đánh quá điện thoại. Hết thể đều nhìn như không có việc gì, thẳng đến ngày đó, Ngụy Hạnh ca ca đánh tới một chiếc điện thoại. Hứa Huy nghe xong điện thoại sắc mặt liền thay đổi. Sau đó hắn một người về tới trong phòng. Làm sao vậy? Hứa Anh đuổi tới nhà ở nội, quan hảo môn. Ở đệ đệ bên người ngồi xuống. Tỷ, Ngụy nói rõ Quả Hạnh muốn kết hôn. Nói Quả Hạnh phải gả cho nam nhân kia, nói qua mấy ngày liền phải bãi rượu làm việc. Hứa Huy nói, vành mắt có chút hồng, hắn cũng không có nghĩ tới muốn cùng Ngụy Hạnh tách ra. Tuy rằng Ngụy Hạnh có như vậy tật xấu, nhưng nàng là thiệt tình thích chính mình, điểm này Hứa Huy vẫn là tin tưởng. Ngụy Hạnh giận dỗi đi rồi. Hứa Huy chỉ là muốn cho nàng bình tĩnh một chút, sửa sửa nàng tính tình. Làm cha mẹ nàng ca tỷ hảo hảo khuyên nhủ nàng, làm nàng sửa sửa. Hắn sẽ ở bên này nỗ lực công tác, đem công tác ổn định xuống dưới, làm cái 2 năm, hắn có thể mua phòng ở thành ra, nhưng không nghĩ tới lúc này mới hơn 10 ngày, đối phương thế nhưng phải gả cho người khác, nàng là đem kết hôn coi như trò đùa sao. Hứa Anh cũng có chút không nghĩ tới, mặc dù Ngụy Hạnh giận dỗi, khá vậy không thể mới trở về nhiều thế này thiên liền phải gả chồng đi. Ngươi xác định. Hứa Anh tổng cảm thấy này quá trò đùa một ít. Ngụy Minh cùng Quả Hạnh đều cùng ta nói rồi, bọn họ nơi đó có người, hơn 30 tuổi, sinh ý làm khá tốt, nhìn chúng Quả Hạnh, phải cho Quả Hạnh ba mẹ 2 vạn khối cưới Quả Hạnh. Quả Hạnh nói kia nam quá già rồi, lớn lên lại khó coi, cho nên mới từ trong nhà chạy, tới Tân Thị tìm Ngụy Minh. Ta chỉ cho nên không muốn cùng Quả Hạnh trở về, một là Quả Hạnh này tính cách, ta không nghĩ mọi chuyện đều dựa vào nàng, muốn cho nàng sửa sửa, thứ hai nàng cha mẹ không đồng ý nàng cùng chuyện của ta. Nói nam nhân kia là bản địa, có thể giúp đỡ nhà bọn họ, tương lai bọn họ cũng có dựa vào, ta liền nghĩ chờ ta có cái ổn định công tác, đều an bài hảo lại bồi nàng trở về, cũng hảo thuyết một ít, không, không nghĩ tới. Nàng như thế nào có thể như vậy? Chính là vì làm ta đi tìm nàng sao. Nàng như vậy là hại nàng chính mình nàng có biết hay không. Hứa Huy có chút kích động, hắn không nghĩ tới Ngụy Hạnh có thể đồng ý kết hôn, mặc kệ nàng là thật đồng ý vẫn là do hắn, muốn cho hắn đi xuyên thị tìm nàng, nàng như vậy cách làm đều rất đả thương người. Tiểu Huy, tỷ hỏi ngươi, ngươi thật cảm thấy các ngươi là thiệt tình yêu nhau. Các ngươi thích hợp sao? Ngươi tưởng hảo muốn cùng nàng quá cả đời sao? Nếu là ngươi cảm thấy nàng chính là ngươi muốn tìm người kia, phi nàng không thể, ta và ngươi tỷ phu liền bồi ngươi đi tìm nàng, nhìn xem có hay không vãn hồi đường sống, nếu không phải phi nàng không thể, kia chúng ta trước bình tĩnh lại, hảo hảo ngẫm lại việc này nên xử lý như thế nào. Hứa Anh cũng không có nói Ngụy Hạnh không tốt, cũng không có nói làm đệ đệ hết hy vọng, như vậy sẽ khởi phản tác dụng. Hứa Huy nghe xong tỉ tỉ nói, vốn dĩ đã đứng lên thân mình lại ngồi xuống, hắn đóng một chút mắt, hít một hơi thật sâu, quả nhiên không giống vừa rồi như vậy kích động. Tỉ, nói thật, lần đầu tiên thấy quả hạnh, nàng cho ta cảm giác là đáng thương, một người ở nơi khác không có dựa vào, sau lại cảm thấy nàng thực thật, nói chuyện tuy rằng thẳng, nhưng nàng vô tâm mắt, cũng rất đáng yêu, nàng nói nàng thích ta, muốn cùng ta ở bên nhau, nhưng ở bên nhau lâu rồi nàng tính cách khiến cho người chịu không nổi, ta biết, nàng tật xấu rất nhiều, nàng trong lòng chỉ có nàng chính mình, nhưng ta luôn muốn nếu cùng nhân gia ở bên nhau, vậy đối nhân gia hảo, ít nhất, ta phải không làm thất vọng nhân gia, nhưng nàng tính cách, ta không nghĩ bởi vì cùng nàng ở bên nhau khiến cho mọi người đều không thoải mái, ta cho rằng ta có thể thay đổi nàng, nhưng ta phát hiện ta thay đổi không được, mới muốn cho nàng trở về hảo hảo ngẫm lại, cũng là hy vọng nàng ba mẹ khuyên nhủ nàng, làm nàng sửa sửa, ta không nghĩ tới nàng trở về muốn cùng nam nhân khác kết hôn. Hứa Huy nói nơi này dừng một chút, lại thấp giọng nói, tỷ, không cần ngươi cùng tỷ phu bồi ta đi, ta cũng sẽ không đi, ta cùng nàng không có khả năng. Ngụy nói rõ, nói, quả hạnh đều trụ đến nam nhân kia ra, làm ta hết hy vọng, ta thật sự, thật sự. Nếu đây là nàng quyết định, ta không ngăn cản nàng, này nếu là nàng muốn nhật tử, khiến cho nàng quá đi. Ta cấp không được nàng muốn, hai chúng ta cũng xác thật không thích hợp, không thể bởi vì nàng, ngay cả mệt mọi người đều bất quá nhật tử. Khiến cho nàng quá nàng muốn nhật tử đi. Hứa Huy trong lòng thật sự rất khó chịu. Tuy rằng hắn tuyệt đối không đi tìm Ngụy Hạnh, nhưng hắn thật sự không nghĩ tới Ngụy Hạnh sẽ như vậy. Hứa Anh không nghĩ tới Ngụy Hạnh thế nhưng đã trụ đến nhà trai trong nhà đi, kia nói như vậy, nàng cùng đệ đệ liền hoàn toàn không có cứu vãn đường sống. Này Ngụy Hạnh là thật khờ a, nàng cảm thấy như vậy có thể áp chế đệ đệ, chẳng phải biết nàng này qua loa một bước, hoàn toàn đem nàng cùng đệ đệ tách ra, mặc dù đệ đệ liền tính luyến tiếp, nàng đã cùng nam nhân khác đã xảy ra quan hệ, đệ đệ không có khả năng lại tiếp thu nàng. Đừng khó chịu. Này thuyết minh ngươi cùng nàng không cái này duyên phận, nàng nếu là không đi này một bước, chúng ta còn có thể vãn hồi, nhưng như vậy, chỉ có thể từ nàng. Chúng ta không có thực xin lỗi nàng liền hảo, nàng muốn kết hôn, có lẽ nàng xác thật cảm thấy đó là nàng muốn, chúng ta chúc phúc nàng hảo. Hứa Anh kéo qua đệ đệ cánh tay, nhẹ nhàng sờ soạng Hứa Huy đầu tóc, Hứa Huy tâm kỳ thật thực mềm, lần này thương tổn tuy rằng không phải Hứa Anh muốn, nhưng sự tình đã như vậy. Nàng chỉ hy vọng đệ đệ có thể từ chuyện này đi ra, lần sau có thể gặp được một cái thích hợp hắn. 378 chương vuông. Bị Hứa Anh lôi kéo, Hứa Huy thân thể hơi hơi có chút phát run, một đoạn cảm tình, mặc kệ đối phương hảo vẫn là không tốt, ở quyết định vuông thời khắc đó luôn là thương tâm. Hắn không có nói cho tỷ tỷ, Ngụy Hạnh cùng hắn ở bên nhau thời gian không phải lần đầu tiên, Ngụy Hạnh sau lại cũng không có gặp hắn, nói trước kia thích nàng một cái đồng học. Cái kia nam hải rất tuấn tú, nhưng là cái du thủ du thực, nàng 16 tuổi liền cùng cái kia nam hải ở bên nhau quá, bất quá cái kia nam hải trong nhà rất nghèo, lại là hốn, nàng ba mẹ không muốn, nàng cũng không nghĩ gả qua đi chịu khổ, sau lại liền phân, Hứa Huy là nàng cái thứ hai nam nhân, tuy rằng Hứa Huy trong lòng nhiều ít không phải thực thoải mái, nhưng Ngụy Hạnh cùng hắn lời nói thật nói, lại là trước kia sự, hắn cũng liền không nhiều lắm suy nghĩ. Hiện tại nàng lại đi cái kia có tiền nam nhân ra cùng nhân gia trụ tới rồi cùng nhau. Này tính cái gì a? Hứa Huy khó hiểu Ngụy Hạnh cách làm, liền vì cùng chính mình giận dỗi nàng liền có thể cùng nam nhân khác, nàng không phải nói nam nhân kia lại lão lại xấu sao. Nàng như thế nào chịu? Tại đây phương diện, nàng có phải hay không quá tùy tiện? Đây là một cái hảo nữ hài nên làm sự sao? Như vậy nàng còn đáng giá người đi thương tiếc sao? Như vậy tính cách thêm như vậy tùy tiện, Hứa Huy trong lòng đau lòng, mất mát cũng thực thất vọng. Hắn đột nhiên may mắn, hắn không có đầu óc nóng lên đi theo Ngụy Hạnh đi xuyên thị, bằng không thật muốn cùng Ngụy Hạnh ở bên nhau. Kia nàng như vậy tính cách, làm theo ý mình không để bụng bất luận kẻ nào, cưới nàng, trong nhà còn có thể có an bình sao? Hứa Huy nhìn đầy mặt quan tâm tỉ tỉ, nàng trong mắt là đối chính mình lo lắng. Hứa Huy cảm giác chính mình tâm tựa như bị người đánh giống nhau. Hắn thề hắn phải đối tỷ tỷ hảo, mới tưởng tốt nghiệp sau lại thành thị này làm bạn ở tỷ tỷ bên người, chiếu cố tỷ tỷ, nhưng hiện tại chính mình đều làm cái gì a? Chính mình chẳng những không có chiếu cố tỷ tỷ, ngược lại cấp tỷ tỷ mang đến phiền toái, làm tỷ tỷ đi theo chính mình lo lắng. Ngẫm lại Lưu gia đối chính mình hảo. ngẫm lại Lưu gia đối Ngụy Hạnh cùng chính mình bao dung, ngẫm lại Lưu Thiên Kiều, Lưu Thiên Thụy, Lưu Thiên Hoành tưởng cùng chính mình chơi, chính mình lại bị Ngụy Hạnh mạnh mẽ lôi đi, ba cái tiểu gia hỏa thất vọng biểu tình, ngẫm lại bà ngoại như vậy đại niên kỷ, còn muốn đi theo thu thập vệ sinh. Tỷ phu vì cho chính mình tìm công tác, tiêu phí tâm tư, Ngụy Hạnh lại nhẹ nhàng bâng cơ nói từ bỏ. Tỷ tỷ không nợ Ngụy Hạnh. Chính mình lại mang theo Ngụy Hạnh tới đảo loạn tỷ tỷ một nhà sinh hoạt, tỷ tỷ một nhà đều bao dung chính mình, vì cái gì? Còn không phải bởi vì chính mình nàng đệ đệ, là nàng thân nhân. Chính mình không nghĩ bạc đãi Ngụy Hạnh. Nhưng chính mình lại bởi vì nàng, để cho người khác khó chịu. Ở tại tỷ tỷ trong nhà mấy ngày nay, bởi vì Ngụy Hạnh hắn cùng người trong nhà đều xa cách, hiện tại ngẫm lại, chính mình thật là không đúng. Chính mình chỉ nghĩ Ngụy Hạnh đáng thương, nhưng nàng căn bản không đáng thương, chính mình là đem đối tỷ tỷ ấy náy tái giá ở Ngụy Hạnh trên người. Ngược lại thương tổn tỷ tỷ, làm tỷ tỷ. Còn có tỷ tỷ người một nhà đi theo chính mình nhọc lòng. Chính mình thật là hôn đản a, chính mình thật là quá lăn lộn, chính mình dung túng Ngụy Hạnh, nếu ngay từ đầu chính mình liền không dung túng Ngụy Hạnh này đó tất xấu. Ngụy Hạnh cũng sẽ không như vậy muốn làm gì thì làm, có lẽ bọn họ đã sớm tách ra, nhưng tổng sẽ không nháo thành như vậy. Hứa Huy cảm giác được hổ thẹn, hắn tuy rằng thống khổ, nhưng hắn cảm thấy hắn từ phần cảm tình này đi ra, tư tưởng chưa bao giờ có trong sáng, hắn trước kia là tiến vào một cái lầm khu. Hắn đem đối tỷ tỷ thua thiệt tái giá cấp vừa đến tha hương nhu nhược đáng yêu Ngụy Hạnh, đem đối Ngụy Hạnh chịu mến, hóa thành đối tỷ tỷ thương tổn. Do đó chế tạo ra tới nhiều như vậy phiền toái, đến bây giờ hắn mới hiểu được, hắn sai rồi. Tỷ, thực xin lỗi, ta rất hôn trướng. Lại làm ngươi đi theo ta nhọc lòng. Hứa Huy ngồi xổm xuống thân tới, dùng tay nắm lấy tỷ tỷ tay, hắn ngửa đầu nhìn tỷ tỷ, tựa như khi còn nhỏ giống nhau, biết tỷ tỷ không trách chính mình, nhưng hắn cảm thấy cần thiết nói cho tỷ tỷ. Đồng đốc, ngươi là ta đệ đệ, chỉ cần ngươi có thể hảo, tỷ liền vui vẻ. Có gì thực xin lỗi, chúng ta còn dùng nói cái này à, ngươi có thể tới nơi này bồi ta, ta thực vui vẻ, sao sẽ trách ngươi đâu. Hứa Anh nhìn đến đệ đệ cùng vừa rồi không giống nhau, lúc trước hắn khó chịu là bởi vì Ngụy Hạnh, nhưng hiện tại nàng phát hiện đệ đệ là bởi vì chính mình, hắn giống như một chút chi gian tâm bung ra rất nhiều. Hứa Anh tâm thả xuống dưới, chỉ cần Hứa Huy từ giữa đi ra, nàng liền an tâm. Nhìn tỷ đệ hai cái từ trong phòng ra tới. Hứa Huy lại đối Lưu gia nhân đạo khiểm, cảm tạ bọn họ một đoạn này thời gian đối chính mình cùng Ngụy Hạnh bao dung. Nói gì đâu, đều là người một nhà, ngươi có thể tới bên này, chúng ta trong lòng không biết cao hứng cỡ nào đâu, nói gì bao dung không bao dung, các ngươi đều là tiểu hài nhi đâu, tiểu hài nhi tuổi trẻ thời gian ai không làm a? Chúng ta tuổi trẻ thời gian cũng đều làm đâu. Cũng không thiếu làm việc ngốc, ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy. Trần Đại Nữu dẫn đầu phát ngôn, nàng là trưởng bối. Đối vãn bối thực khoan dung. Đúng vậy, nơi này chính là nhà của ngươi, ở chính mình trong nhà, tưởng như thế nào liền như thế nào, nhưng đừng như vậy, ngoại đạo. Tôn Nguyệt cũng nói, chính là, Tiểu Huy, ngươi xem tẩu tử, ta và ngươi tỷ là chị em dâu, ta đều không ngoài nói, ta chính là đem ngươi đương thân đệ đệ xem, nói này đó làm gì, mau đừng như vậy, này ba còn chờ bọn họ cứu cứu bồi bọn họ chơi đâu. Triệu Minh Hoa cũng lanh lẹ nói, cứu cứu, ngươi bồi chúng ta chơi sao? Lưu Thiên Kiều qua đi kéo lại Hứa Huy tay, ngưỡng mặt xem hắn. Hứa Huy nhìn bên người ba cái hài tử, hốc mắt nóng lên, ngồi xổm xuống thân ôm chặt Lưu Thiên Kiều. Đương nhiên cùng các ngươi chơi a, mặc kệ gì thời gian cứu cứu đều cùng các ngươi. Hứa Huy ôm Lưu Thiên Kiều xoay mấy cái vòng. Lưu Thiên Kiều dọa kêu to, khá vậy vui vẻ cười to. Ta cũng muốn. Lưu Thiên Thụy ôm lấy Hứa Huy chân, tuy rằng hắn lớn, nhưng hắn vẫn là rất thích chơi như vậy trò chơi. Ngày thường luôn là học tập A, kể chuyện xưa A, chơi món đồ chơi A, hắn kỳ thật càng thích con nam bồi hắn, làm tương đối kích thích một chút. Ta cũng muốn, cứu cứu, ta cũng muốn. Lưu Ngọc Thiên Hoành cũng mắt trông mong nhìn, không bao lâu phòng trong lại tiếng cười một mảnh. Mặc kệ đệ đệ trong lòng có phải hay không đau xót, nhưng mặt ngoài hắn đã không có việc gì, đến nỗi trong lòng, kia yêu cầu thời gian tới chữa thương. Qua đi Lưu gia người hỏi qua Hứa Anh sao lại thế này, Hứa Anh nói đơn giản một chút. Ai, hiện tại người trẻ tuổi cũng không biết sao tưởng, liền cùng tiểu hài tử quá mọi nhà giống nhau, không quá phận ta cũng cảm thấy là chuyện tốt, này khuê nữ nếu là thật gả lại đây, cũng thật quá gà bay chó sủa. Trần Đại Nữu thở dài, trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhàng không ít. Tẩu tử, kỳ thật ta đã sớm nói, kia Ngụy Hạnh lớn lên là không tồi, nhưng người nọ phẩm cùng tính cách, đều làm người chịu không nổi, cũng chính là tẩu tử có thể chịu đựng, tẩu tử còn tổng ngăn đón ta, muốn y lìa ta, sớm đem bọn họ chia rẽ. Triệu Minh Hoa là nhất không quen nhìn Ngụy Hạnh, bởi vì Ngụy Hạnh quá lười, cũng quá tự mình. Được rồi, các ngươi làm trò Hứa Huy đều miễn bàn việc này, anh tử ngươi không có việc gì nhiều khuyên nhủ hắn, còn trẻ, sau này có rất nhiều tốt. Tôn Nguyệt cũng cảm thấy đây là chuyện tốt. Hứa Anh gật đầu, việc này liền tính qua đi. Kế tiếp Hứa Huy đem tâm tư dùng tới rồi công tác thượng. Ngụy Minh lại cho hắn tới hai lần điện thoại, Hứa Huy tiếp điện thoại đã không giống lần đầu tiên như vậy kích động, có vẻ bình tĩnh. Cảm ơn anh em, bất quá ta thật không đi, gần nhất công ty rất vội, liền tổng giám đốc đều vội chân không chạm đất, ta sao khả năng thời gian này xin nghỉ. Ngượng ngùng. Hứa Huy cự tuyệt Ngụy Minh mời hắn đi xuyên thị, mặc kệ đối phương là xuất phát từ muốn cho hắn đi xem lễ vẫn là tưởng hống hắn đi, làm hắn cùng Ngụy Hạnh hòa hảo, hắn đều sẽ không đi, Ngụy Hạnh hắn đã bông, nếu là đối phương là cái hảo nữ hài, đáng ra hắn nỗ lực, hắn nói cái gì đều sẽ đi vãn hồi, nhưng đối phương không đáng. Hứa Anh xem đệ đệ không có gì đặc biệt biểu tình, trong lòng minh bạch đệ đệ nghĩ thông suốt, nàng vẫn là rất cao hứng, kế tiếp nàng liền phải chuẩn bị tham gia hài tử trường học nhập đội nghi thức. Hài tử khai giảng đã mau 3 tháng, Hứa Anh cho rằng muốn sang năm mới làm nhập đội nghi thức, nhưng không nghĩ tới thời gian này muốn làm. Ai, thật là, năm rồi đều là năm sau làm, hiện tại chủ nhiệm giáo dục 1-2 phải thời gian này làm, lênh cùng gì giống nhau, không biết nàng trong đầu đều tưởng gì đâu, cũng không sợ hài tử đông lạnh chứ. Triệu Minh Hoa ở nhà cấp mọi người oán giận. Năm rồi bọn họ đều là quá xong năm đầu xuân thời gian làm, bởi vì thời gian này lão sư đã cùng ban nội đồng học tiếp xúc nửa năm nhiều, đối với mỗi cái hài tử không sai biệt lắm đều hiểu biết, thời tiết cũng không như vậy lạnh, mỗi ban sẽ tuyển mấy cái các phương diện đều không tồi hài tử, làm cho bọn họ gia nhập đội thiếu niên tiền phong. Nhưng năm nay bởi vì chủ nhiệm giáo dục nói trước tiên, thời gian này đã là tháng 11, Hắc Bắc thời tiết thực lạnh, làm nhập đội nghi thức, làm bọn nhỏ đứng ở băng thiên tuyết địa đông lạnh, không phải làm sao. Nhưng hiệu trưởng đồng ý, nghe nói cũng có hai cái tiểu học cũng là thời gian này làm. Bọn họ tưởng phản đối cũng phản đối không được. Các ngươi chủ nhiệm giáo dục nam nữ à, sao như vậy đâu, hài tử đông lạnh hỏng rồi, hắn bồi a thật là không hiểu chuyện. Cũng không ai nói nàng a. Trần Đại Nữu đau lòng Thiên Kiều cùng Thiên Thụy. Hứa Anh cũng cảm thấy không tốt, vì thế nàng cùng lão sư phản ứng quá, nhưng lão sư nói trường học định ra, bọn họ cũng không có biện pháp. Chỉ có thể ấn trường học yêu cầu làm. Triệu Minh Hoa cũng tìm hiệu trưởng nói qua. Hiệu trưởng hướng nàng lắc đầu. Ý bảo nàng đừng động. Triệu Minh Hoa nghe xong bà ngoại nói bĩu môi, đối với cái này chủ nhiệm giáo dục, nàng cực độ chán ghét. Nam nữ, còn không phải là cái kia không biết xấu hổ sao. Triệu Minh Hoa đều lười đến để đối phương tên. Ai a? Trần Đại Nữu truy vấn, Hứa Anh cũng khó hiểu nhìn. Lần trước nàng chỉ bảo đạo chủ nhiệm A, là cái 50 nhiều nam. Nhìn cũng không tệ lắm. Tẩu tử, chủ nhiệm giáo dục thay đổi. Không phải ngươi thấy cái kia, là cái kia không biết xấu hổ văn lệ, hiện tại nàng là chủ nhiệm giáo dục. Nhắc tới đối phương Triệu Minh Hoa là vẻ mặt bất mãn. A, sao sẽ là nàng? Hứa Anh cũng không nghĩ tới. Đối với văn lệ nàng vẫn là có ấn tượng, là Triệu Minh Hoa đồng học. Thời gian kia đoạt một cái khác đồng học tố mỹ đối tượng. Còn muốn ở nàng tiệm cơm bãi rượu, làm nàng đuổi đi. Thời gian kia không phải nàng không đi học thành tâm lý học sao. Nàng đệ nhị giới tìm người đi. Tố mỹ cũng là không biết cố gắng, cả ngày ở cái kia sự ra không được, đi học tổng không tinh thần. Như vậy thời gian dài, hiệu trưởng khẳng định không thích, nàng cũng liền không lo chủ nhiệm lớp, đương cái khóa nhậm lão sư hôn nhật tử, kia văn lệ liền bất đồng, học xong tâm lý học. Tựa như nhiều ghê gớm giống nhau, nơi nơi tìm cơ hội giảng công khai khóa, khoe khoang nàng chính mình, không biết nàng người, còn tưởng rằng nàng nhiều bản lĩnh đâu, đừng nói, nàng nhưng thật ra xông ra tới điểm. Danh thanh, này giáo dục khẩu biết nàng người rất nhiều, không ít gia trưởng còn liền mua nàng trướng. Triệu Minh Hoa lời nói mang theo không cam lòng, kỳ thật giảng công khai khóa trường học bắt đầu là tưởng nàng đi, nhưng nàng có hài tử, không phải đặc biệt nghĩ ra nổi bật. Cuối cùng liền tiện nghi văn lệ, làm nàng giảng có tiếng thanh. Này trước một thời gian, chúng ta chủ nhiệm giáo dục muốn bệnh hưu, muốn tuyển cái tân chủ nhiệm giáo dục, vốn là Văn Lệ nàng nam nhân tiếp, bọn họ bên kia đều làm tốt, nàng nam nhân kia tuy rằng không phải đồ vật, khả năng lực còn tính không tồi, nhưng Văn Lệ không biết sao từ giữa rào hợp, cuối cùng cũng đề danh nàng, nhân gia nói bọn họ phu thê chỉ có thể thượng một cái, hỏi ai thượng, Văn Lệ liền nói nàng thượng, nàng phải làm chủ nhiệm, cũng không biết sao thuyết phục nàng nam nhân, nàng liền lên làm chủ nhiệm, tuy rằng so nàng tư cách lão có, nhưng nàng công khai khóa xác thật giảng có tiếng thanh, hơn nữa nàng đại cô tỷ, việc này liền thật thành, ngẫm lại ta liền tới khí. Nàng là tiểu nhân đắc chí. Triệu Minh Hoa rất tức giận, rất bất mãn. Mọi người cũng nghe minh bạch. Mặc dù minh bạch bọn họ cũng không có cách nào, tựa như Triệu Minh Hoa nói, đối phương giảng bài giảng có tiếng thanh, không biết nàng làm người những cái đó gia trưởng đều còn thực tán thành nàng, cảm thấy nàng danh khí đại, đương chủ nhiệm giáo dục cũng đương nhiên. Nàng hiện tại là chủ nhiệm, kia nàng có thể hay không cho ngươi giày nhỏ xuyên A. Tôn Nguyệt hỏi Triệu Minh Hoa. Nàng dám. Ta lại không có làm sai sự, ta mang ban là lớp 6 thành tích tốt nhất, nàng nếu là dám cho ta làm khó dễ, ta trực tiếp kéo nàng tìm hiệu trưởng đi. Triệu Minh Hoa cũng không phải dễ chọc, nàng tính tình cũng không tốt, hôm trước còn cùng Văn Lệ làm một trượng, đem Văn Lệ khí chết khiếp, cũng lấy nàng vô pháp. Cho nên nàng cũng không sợ Văn Lệ. Chỉ có thể cấp hải tử nhiều xuyên điểm, che kín mít điểm. Tôn Nguyệt cũng vô pháp, nàng quản không đến trường học đi. Tẩu tử, nhà ta hai đều bị bọn họ lao sư tuyển thượng, bọn họ ban tổng cộng tuyển 8, yêu cầu một cái hải tử một cái gia trưởng. Đến thời gian ngươi cùng ta ca đều đi thôi, làm ta ca ghi hình, chờ trưởng thành cũng hảo lấy ra tới nhìn xem. Triệu Minh Hoa cũng không đề cập tới chuyện đó, nhập đội nghi thức là thứ 3 tuần sau buổi sáng 10 giờ bắt đầu. Thứ 2 buổi chiều lão sư khả năng sẽ thông chi ra trưởng, chúng cử 8 gã đồng học ra trưởng khẳng định là muốn cùng đi, đi một cái đi hai cái đều có thể, cái này không cưỡng chế yêu cầu. Nhưng bởi vì Lưu Thiên Kiều cùng Lưu Thiên Thụy đều nhập đội, nhà bọn họ cần thiết muốn hai gã gia trưởng. Hành! Đến ngày đó ta trước hết mời hảo giả. Lưu Minh Đạt gật đầu, hai tử nhập đội nghi thức, cũng là quan trọng thời khắc, hắn là đến đi ghi hình, cả đời này chân quý hồi ức. Mụ mụ, ta cũng muốn nhập đội. Bên kia Lưu Thiên Hoành quấn lấy Triệu Minh Hoa nói, hắn thực hâm mộ ca ca tỷ tỷ. Vậy ngươi muốn nỗ lực, ngươi xem ngươi ca cùng ngươi tỷ, mỗi lần nguyệt khảo hai người bọn họ đều cơ hồ là song trăm. Trước nay không ra quá tiền tăng danh, lại ái băng nhân, các bạn học đều thích bọn họ, ngươi tỷ là lớp trưởng, ngươi ca là học tập ủy viên, ngươi phải hướng bọn họ học tập, tương lai thượng tiểu học, cũng có thể nhập đội Nga. Triệu Minh Hoa khích lệ hài tử, Lưu Thiên Hoành cũng thực thông tuệ, chỉ là hắn không phải đặc biệt ái học tập, cùng ca ca tỷ tỷ ở một khối thời gian, hắn còn có điểm hứng thú, ngày thường dạy hắn cái gì, hắn tư tưởng tổng chạy mau. Ân, ta nỗ lực. Ta cũng muốn nhập đội. Lưu Thiên Hoành hung hăng gật đầu tỏ vẻ, hắn cũng muốn gia nhập, hắn cũng muốn người khác hâm mộ hắn, mà không phải hắn hâm mộ người khác. Mọi người đều nở nụ cười, ai cũng không nghĩ tới, này lại ra điểm chuyện phiền toái. Thứ hai buổi chiều, tiếp xong rồi hài tử, 8 gã bị tuyển thượng nhập đội hài tử lãnh chính mình ra trưởng tiến vào lớp, lão sư muốn cùng bọn họ thương nghị một chút, ngày mai cụ thể công việc. Ban nội có 8 hài tử, 7 tên ra trưởng. Bởi vì hứa anh ra hai đứa nhỏ. Lão sư cho bọn hắn công đạo ngày mai đại khái đều có chút cái gì, yêu cầu bọn họ làm cái gì. Gì, Lưu Minh Đạt tới. Hứa anh mắt sắc nhìn đến bên ngoài Lưu Minh Đạt chính chiều phòng học cửa đi tới. Hứa anh hơi hơi giơ lên khỏe miệng. Lưu Minh Đạt nói hắn tan tầm sau lại đây. Đến thời gian cùng lão sư nói hạ ghi hình sự. Sau đó bọn họ lại cùng nhau trở về. Chỉ là. Hứa anh nhíu mày. Như thế nào kia Trịnh Tiểu Phi đột nhiên xuất hiện ở ly phòng học cửa cách đó không xa ngăn cản Lưu Minh Đạt đâu. Hứa anh tâm tư đã nghe không được chủ nhiệm lớp lao sư đang nói cái gì, nàng đôi mắt nhìn bên ngoài. Trịnh Tiểu Phi ở thấp giọng cùng Lưu Minh Đạt nói chuyện, nàng ly Lưu Minh Đạt rất gần, Lưu Minh Đạt cũng không có lui về phía sau, cũng không có cự tuyệt, là nói cái gì có thể làm cho bọn họ dựa như vậy gần đâu. Lại gần. Trịnh Tiểu Phi cơ hồ đều mau rửa gần Lưu Minh Đạt thân mình, Lưu Minh Đạt thế nhưng không có rời xa. Từ từ, thấu đáo trên mặt vì cái gì sẽ xuất hiện phẫn nộ thần sắc, nhưng này thần sắc không phải nhằm vào Trịnh Tiểu Phi. Đến tột cùng Trịnh Tiểu Phi cùng hắn nói gì đó. Vì sao chính mình ở chỗ này lâu như vậy, nàng không có xuất hiện cùng chính mình nói, mà là vừa vặn xuất hiện ở Lưu Minh đạt tới thời gian đâu. Hứa Anh không nghĩ nhiều, nhưng lại nhịn không được nghĩ nhiều. Hảo, các vị gia trưởng luyện tập một chút đi, ngày mai chúng ta phải cho đội viên hệ khăn quàng đỏ, nhưng đừng đến thời gian sẽ không. Chủ nhiệm lớp đem khăn quàng đỏ giao cho mỗi vị gia trưởng trong tay, làm cho bọn họ luyện tập. Ta đi kêu hải tử ba bà cùng nhau tới học. Hứa Anh tìm cái lấy cớ ra phòng học. Cửa chỗ nói chuyện hai người ngừng lại, Lưu Minh đạt hướng Hứa Anh gật đầu, Trịnh Tiểu Phi hướng Hứa Anh cười một chút. Hảo! Lưu ca ngươi cùng tẩu tử đem việc này nói hạ đi, ta vốn là tưởng đi vào cùng tẩu tử nói, không nghĩ tới vừa vặn đụng phải Lưu ca, các ngươi thương lượng hạ nhìn xem việc này như thế nào giải quyết, ta đi trước lớp nhìn xem. Trịnh Tiểu Phi là đối Hứa Anh giải thích, nàng vì sao sẽ xuất hiện ở cửa, lại vì sao cùng Lưu Minh Đạt nói chuyện. Cảm ơn Trịnh lão sư, làm ngươi lo lắng. Hứa Anh cười cười, tỏ vẻ cảm tạ. Ra chuyện gì? Hứa Anh phát hiện Lưu Minh Đạt sắc mặt khó coi. Lưu Minh Đạt đem Hứa Anh kéo đến giữa tường địa phương. Vừa rồi Trịnh lão sư nhỏ giọng nói cho ta, thuyết giáo đạo chủ nhiệm đem Thụy Thụy nhập đội danh ngạch bắt lấy tới, nói nhà chúng ta hai đứa nhỏ không thể đều bị tuyển thượng. Như vậy không công bằng, phải cho hài tử khác chừa chút cơ hội, nàng đem Thụy Thụy danh ngạch cho hài tử khác. Lưu Minh Đạt không nghĩ tới cái này văn lệ thế nhưng sẽ như thế, đây là trả đũa. Cái gì thời gian sự? Hứa Anh sắc mặt cũng trầm xuống dưới. Vừa rồi chủ nhiệm lớp cũng không có nói việc này. Trịnh lão sư mới từ bên kia lại đây, là chủ nhiệm giáo dục mới vừa định ra tới. Làm nàng cùng chủ nhiệm lớp nói một chút, còn nói cái kia văn lệ ý tứ là làm nàng trước không cần cùng gia trưởng nói, làm chủ nhiệm lớp ngày mai buổi sáng thông chi gia trưởng liền có thể, đây là sợ chúng ta đã biết. Sẽ đi tìm nàng, cho nên gặp đâu, nếu không phải Trịnh lão sư hảo tâm nói cho chúng ta. Chúng ta vẫn chưa hay biết gì đâu. Lưu Minh Đạt cũng rất tức giận, kỳ thật nhập đối chuyện này đối với đại nhân tới nói. Không phải rất quan trọng, nhưng đối với hải tử rất quan trọng, đây là một loại tán thành, một loại vinh dự, như vậy vô duyên vô cớ bị bắt lấy tới thay đổi thượng người khác, mặc cho ai đều sẽ sinh khí. Vừa rồi Trịnh lão sư trộm hỏi ta có phải hay không đắc tội chủ nhiệm giáo dục, thuyết giáo đạo chủ nhiệm ý tứ, là muốn hai cái đều bắt lấy, nàng giúp đỡ nói rất nhiều lời hay. Nói hai đứa nhỏ đều thực hảo, chủ nhiệm giáo dục lại chết sống không đồng ý hai cái đều nhập đội, nàng thế hai đứa nhỏ tranh nửa ngày mới đồng ý làm Tiểu Kiều nhập đội. Nàng ý tứ là làm chúng ta tìm xem chủ nhiệm giáo dục, nhìn xem có thể nói hay không nói tốt, bằng không Thụy Thụy liền không thể nhập đúng rồi. Lưu Minh Đạt đem Trịnh Tiểu Phi nói cho Hứa Anh. Hứa Anh cười lạnh, này văn lệ là nhằm vào chính mình, bởi vì lúc trước sự, nàng hận chính mình đâu. Hiện tại nàng là chủ nhiệm giáo dục, chính mình hài tử ở trên tay nàng, nàng liền muốn vì sở dục vì. Nàng cho rằng nàng là ai? Thế thân đứa bé kia gọi là gì? Hứa Anh muốn trước biết rõ ràng tình huống. Theo Trần Cường, ta hỏi Trịnh lão sư cái này Trần Cường thế nào? Trịnh lão sư nói đứa nhỏ này học tập là cuối cùng vài tên, lớn lên lại cao lại trắng, ngày thường còn ái đánh nhau, ái khi dễ đồng học, không tuân thủ lớp học kỷ luật. Là lão sư tương đối đau đầu học sinh, lẽ ra vô luận như thế nào cũng tuyển không thượng, nhưng hắn ba ba là bên này xưởng dệt đầu, trong nhà có chút tiền, hình như là cấp chủ nhiệm giáo dục tặng lễ. Lưu Minh Đạt đem Trịnh Tiểu Phi nói cho tình huống của hắn nói ra, vừa rồi hắn sở dĩ cùng Trịnh Tiểu Phi nói một hồi lâu, là cùng Hứa Anh giống nhau tâm tư, đem tình huống thăm dò. Thật quá đáng. Ta đi tìm nàng. Hứa Anh muốn đi tìm Văn Lệ. Này văn lệ thật sự quá vô pháp vô thiên. Đương nàng là mềm quả hồng hảo niết sao. Ta và ngươi cùng đi. Lưu Minh Đạt sợ tức phụ có hại, huống hồ hắn là nam nhân, hẳn là hắn ra mặt. Ngươi đi trong ban đi, Kiều Kiều cùng Thụy Thụy đều ở đâu, chúng ta đều đi. Ta sợ bọn họ hai cái sẽ tìm không thấy chúng ta sẽ xuất ruột. Còn có nàng là nữ nhân, nàng nếu là chơi xấu, ngươi một người nam nhân cũng không hảo đối nàng động thủ. Ta đi là được. Chờ bên này sự xong rồi, nếu là ta còn không có lại đây, ngươi đem hải tử giao cho Minh Hoa, đi tìm ta. Hứa Anh buông không dưới hai đứa nhỏ, khác gia trưởng đều ở, nàng cùng Lưu Minh Đạt đều không ở, nàng sợ bọn họ sẽ sốt ruột. Hảo, vậy ngươi cẩn thận một chút, có việc đừng nóng nổi, chờ ta qua đi. Lưu Minh Đạt gật đầu, nhìn Hứa Anh rời đi, hắn làm Trịnh Tiểu Phi giúp hắn đi kêu Triệu Minh Hoa lại đây xem hải tử, hắn không yên tâm Hứa Anh. hắn muốn cùng qua đi nhìn xem. Bên này Hứa Anh hỏi người, tìm được rồi chủ nhiệm giáo dục văn phòng. Cửa văn phòng mở ra, bên trong ngồi ba nữ nhân. Trong đó một cái ngồi ở bàn làm việc mặt sau, mặt khác hai cái ngồi ở trên ghế. Bàn làm việc mặt sau là Văn Lệ, tuy rằng mấy năm không thấy, nhưng nàng biến hóa cũng không tính quá lớn, trừ bỏ so nguyên lai già rồi chút, trên người xuyên hảo điểm, trong mắt nhiều một ít lợi thế, khác vẫn là như vậy. Lẽ ra các ngươi đại thật xa chạy tới tìm ta, như vậy thành tâm muốn mời ta đi giảng công khai khóa, ta không nên chối từ, nhưng các ngươi cũng biết, ta này mới vừa làm chủ nhiệm, này một đống lớn sự đâu, không quá phương tiện tránh ra, chờ lần sau có cơ hội, ta nhất định đi, được chưa? Văn Lệ chính mang theo một chút cao ngạo biểu tình đối kia hai người nói. Chủ nhiệm, chúng ta biết ngươi vội, nhưng ngươi xem chúng ta như vậy thiệt tình tới thì ngươi, vô luận như thế nào ngươi đến cấp cái mặt mũi, không thể bạch làm chúng ta đi một chuyến, này thù lao phương diện hảo thuyết, khẳng định sẽ không làm ngài này đại trời lạnh bạch vất vả một chuyến. Ngồi ở trên ghế tuổi đại điểm phụ nữ hướng Văn Lệ nói, thái độ phi thường thành khẩn. Văn Lệ vừa định đang nói cái gì, nàng phát hiện đứng ở cửa Hứa Anh, nàng sắc mặt biến đổi một chút, ngay sau đó khôi phục bình thường. Người tìm ai? Văn Lệ làm cho không quen biết Hứa Anh giống nhau, hỏi một câu. Hứa Anh nghe nàng như vậy vừa hỏi, trong lòng cảm giác buồn cười. Nàng sợ là thời khắc ghi hận chính mình, đối với Văn Lệ người như vậy, đã từng đối nàng người tốt, nàng là sẽ không nhớ rõ, nhưng đối nàng không tốt, nàng sẽ nhớ cả đời. Cho nên đối với Hứa Anh, Văn Lệ sẽ không quên, ngược lại sẽ thời khắc ghi tạc trong lòng, lúc nào cũng nghĩ nên như thế nào trả thù, một giải trong lòng chi hận. Nhưng giờ khắc này nàng lại hỏi chính mình là ai, Hứa Anh thật muốn tiến lên đi chịu nàng hai bàn tay, sau đó hỏi lại nàng nhớ rõ không nhớ rõ chính mình là ai. Hứa Anh nhất thời không nói chuyện, liền như vậy nhìn Văn Lệ. Trên ghế kia hai cái nữ, lẫn nhau nhìn thoáng qua, trong mắt đều có chút nghi hoặc, làm không rõ ràng lắm Hứa Anh ý đồ đến. Ngươi là học sinh ra trường đi. Có việc đi tìm bọn họ chủ nhiệm lớp lao sư đi. Văn Lệ xem Hứa Anh không nói lời nào, lại tiếp một câu. Hứa Anh giơ lên khỏe miệng cười một chút, tươi cười tràn đầy trào phúng. Văn Lệ mặt có chút hắc, hiện tại phạm đến nàng dưới tay, còn như vậy thần khí, ta đảo muốn nhìn ngươi có thể trang đến bao lâu. Chủ nhiệm đúng không? Hứa Anh nói một câu đi vào. Ngươi người này thật là, không thỉnh ngươi như thế nào vào được. Ngươi còn hiểu không hiểu lễ phép, có việc tìm chủ nhiệm lớp lao sư là được. Văn Lệ vẻ mặt bất mãn, nàng biết Hứa Anh tìm nàng vì cái gì, nàng không có khả năng làm Hứa Anh như ý. Như thế nào? Chủ nhiệm ý tứ không phải để cho ta tới tìm ngươi. Hứa Anh lập tức đi đến Văn Lệ trước mặt, sau đó kéo qua một trường ghế ở Văn Lệ đối diện ngồi xuống. Kia hai cái nữ đều không có nói chuyện, bởi vì các nàng đã nhìn ra, Hứa Anh cùng Văn Lệ hẳn là nhận thức. Nếu ngươi tìm được ta, có gì sự nói đi. Văn Lệ xem Hứa Anh bộ dáng biết Hứa Anh sẽ không đi, giơ lên đầu. Chờ Hứa Anh cầu nàng. Chủ nhiệm vị trí rất thoải mái đi. Hứa Anh nhìn Văn Lệ gương mặt kia, nàng không thích đối phương, nhưng nàng biết, trên thế giới này chưa bao giờ lại thiếu người như vậy. Ngươi cũng không có việc gì, không có việc gì đi ra ngoài, không ai có thời gian cùng ngươi nhàn nghiến răng. Không thấy ta chính vội vàng đâu sao. Văn Lệ thật sâu nhớ rõ lúc trước Hứa Anh là như thế nào đuổi nàng, hiện tại xoay ngược lại đây. Nàng rốt cuộc có thể ở Hứa Anh trước mặt xuất khẩu ác khí. Chủ nhiệm cái giá không nhỏ a. Hứa Anh hướng nàng gật đầu một cái. Lại nói, hảo, người sáng mắt không nói tiếng lóng, người đem ta nhi tử nhập đội danh ngạch cầm xuống dưới. Ta liền hỏi ngươi một câu, ngươi sửa sao? Văn Lệ nghe xong Hứa Anh nói cười. Rốt cuộc tới rồi thời gian này. Nàng Hứa Anh lại bản lĩnh, nhi tử rơi xuống chính mình trong tay. Chính mình không cho hắn nhập đội hắn liền không thể nhập, chính mình chẳng những không cho hắn nhập đội. Về sau có cái gì hoạt động, có cái gì vinh dự, chính mình đều sẽ đem hắn kéo xuống, lại chậm rãi làm đồng học khi dễ hắn. Cô lập hắn, muốn đem hắn biến thành vấn đề học sinh, nàng muốn Hứa Anh hối hận. Hối hận ngày đó đối chính mình làm hết thảy. Việc này ngươi tìm không thấy ta, có việc đi tìm bọn họ chủ nhiệm lớp đi. Ta vội vàng đâu, ngươi đi ra ngoài đi. Văn Lệ chỉ cửa, làm Hứa Anh đi. Chủ nhiệm là không chịu. Hứa Anh ánh mắt phát lạnh. Lẽ ra Văn Lệ thu ra trường lễ, Văn Lệ làm không tốt địa phương, chỉ cần cho nàng mấy ngày thời gian nàng là có thể tìm ra chứng cứ, đến thời gian đi giáo dục cục khiếu nại, hoặc là trực tiếp tìm lao hướng, làm hắn giúp đỡ cha, kia văn lệ cái này chủ nhiệm cũng đừng muốn làm, nhưng này muốn thời gian, mặc dù đem văn lệ kéo xuống, nhập đội thời gian đã qua, nhi tử vô tội bị bắt lấy, trong lòng nhất định sẽ thực mất mát, Hứa Anh sợ đối hắn tâm lý có ảnh hưởng, bởi vì hắn vẫn là hài tử, căn bản không hiểu đại nhân thế giới. Cho nên nàng trước hết cần tới tìm văn lệ, chỉ có làm văn lệ nói ra, ngày mai hết thể bình thường, nhi tử cùng nữ nhi đều nhập đội, về sau sự tình, về sau lại nói, ta chịu vô dụng. Văn lệ nói một câu, sau đó tay cầm một con bút máy, hai tay không ngừng chuyển, thần thái nhàn nhã. Hứa Anh nhìn nàng không nói chuyện, nàng sẽ không cầu văn lệ, bởi vì cầu vô dụng, nàng sẽ không làm tiểu nhân thực hiện được. Tìm hiệu trưởng mặc dù muốn làm, nàng cũng phải nhìn phó hiệu trưởng cùng văn lệ cái này chủ nhiệm giáo dục mặt mũi. Huống hồ văn lệ có thể nói, nhà ngươi đã có một cái hài tử nhập đội, phải cho người khác cơ hội, hơn nữa có Triệu Minh Hoa quan hệ, nếu hai cái đều nhập đội, người khác sẽ cảm thấy không công bằng, sẽ coi nhàn thoại, đây là cái thực tốt lấy cớ. Như thế nào mới có thể nhanh chóng giải quyết chuyện này đâu? Hứa Anh Đảo rất muốn bóp đối phương cổ buộc nàng đáp ứng, nhưng hữu dụng sao? Không có gì dùng, đối phương mặc dù đáp ứng rồi, khá vậy có thể đổi ý, còn có thể báo nguy, nói chính mình vô tội đánh người, kia chính mình phải tiến đồn công an. Lấy lúc trước sự tình uy hiếp nàng, cũng vô dụng, hiện tại nàng đã cùng cái kia nam kết hôn, đã nhiều năm, nhắc lại không ý nghĩa, nàng cũng sẽ không sợ. Nói nàng thu lễ, nhưng chính mình hiện tại không có chứng cứ A, tương đương nói vô ích. Hứa Anh ở tự hỏi, anh tử, không đợi Hứa Anh lấy định chủ ý, Lưu Minh đã tới, hắn mặt sau còn đi theo một cái hơn 50 tuổi phụ nữ trung niên. Hứa Anh biết, nàng chính là một tiểu nhân hiệu trưởng Hoàng Quyên. Hoàng hiệu trưởng, Hứa Anh đứng lên, hô một tiếng, hướng đối phương gật đầu. Văn lệ cung tử trên ghế đứng lên, hô hiệu trưởng, thỉnh đối phương ngồi. Ta xuống lầu thời gian vừa vặn gặp được Minh Hoa nàng đại ba ca, trước kia cũng gặp qua hai lần, ta hỏi hắn có gì sự, hắn liền đơn giản cùng ta nói một chút, ta liền tới đây nhìn xem, ngồi, các ngươi đều ngồi. Hoàng hiệu trưởng làm mấy người ngồi xuống, thái độ thực hòa ái. Nguyên lai chờ Trịnh Tiểu Phi đi đem Triệu Minh Hoa tìm tới, Lưu Minh Đạt liền đem hải tử giao cho Triệu Minh Hoa, vốn dĩ Triệu Minh Hoa là nghĩ tới, nhưng Lưu Minh Đạt biết Triệu Minh Hoa tính tình không tốt, sợ nàng đi vào liền cùng đối phương xảo lên khởi phản tác dụng, liền không làm nàng tới. Hắn lại đây thời gian, đi thức cấp, vừa vặn cùng xuống lầu Hoàng hiệu trưởng đi rồi cái đầu chạm trán, còn kém điểm đụng vào đối phương. Bất quá Hoàng hiệu trưởng gặp qua hắn hai lần, cũng nhận thức, liền cùng hắn lao vài câu, Lưu Minh Đạt liền đem sự nói đơn giản một chút, Hoàng hiệu trưởng cũng liền đi theo lại đây nhìn xem. Hiệu trưởng, ngài cũng biết, này bởi vì Minh Hoa quan hệ nhà hắn hai hải tử đều vào tam ban, chúng ta cũng đều làm đủ ý tứ, làm nhà hắn hải tử làm lớp trưởng, đương học tập ủy viên, đã có không ít gia trưởng có ý kiến, này nhập đội, nhất ban 18 danh ngạch, nhưng mấy chục học sinh đâu, bọn họ thượng một cái còn chưa đủ, còn phải hai cái đều nhập đội, khác gia trưởng đều nghị luận sôi nổi, nói chúng ta trường học chính là cấp lão sư đi cửa sau, mặc dù muốn chiếu cố, chúng ta cũng không thể làm quá rõ ràng, bằng không mang thai mang tiếng. Ta cũng là vì bọn họ hảo, mới bắt lấy một cái danh ngạch cho người khác. Bằng không nháo lên, đại gia trên mặt rất khó coi, ngài nói có phải hay không. Văn lệ thời gian này đã không có kia cao ngạo bộ dáng, ngược lại vẻ mặt khó xử, như là nàng nhiều khó làm, Hứa Anh nàng nhiều không nói lý giống nhau. Hiệu trưởng trầm ngâm. Hứa Anh tưởng mở miệng, Lưu Minh Đạt hướng nàng đưa mắt ra hiệu, ý bảo nàng trước không cần nói chuyện. Ta nhớ rõ bọn họ chủ nhiệm lớp cùng ta nói rồi này, hai đứa nhỏ đều còn rất không tồi, học tập hảo, cũng ái trợ giúp người, lao sư tuyển bọn họ khẳng định có bọn họ đạo lý, nếu là có thể, cũng đừng thay đổi, định đô định xong rồi, đỡ phải phiền toái. Hiệu trưởng châm trước một chút, mở miệng đối Văn Lệ nói. Hiệu trưởng nói làm Văn Lệ sắc mặt khó coi một phần, trong lòng thầm hận cái này lão bà nhiều chuyện. Hiệu trưởng, lẽ ra ngài lên tiếng, ta không thể nói cái gì nữa, nhưng ngài không biết, mấy ngày nay thật nhiều người tìm ta phản ứng, nói chúng ta nơi này liền chiếu sang cố lao sư thân thích, vì việc này làm cho tiếng oán than dậy đất, còn nói nếu là như vậy, sau này trở lên học liền không suy xét chúng ta trường học, ta cũng là khó làm a. này Minh Hoa đại bá ca cùng đại bá tẩu cũng đều là minh bạch người, chúng ta ngày thường cũng không thiếu cho bọn hắn chiếu cố, bọn họ nếu là minh lý lẽ. Người, liền không nên như vậy khó xử chúng ta. Bằng không chúng ta trường học công tác, còn sao làm đi xuống A. Văn Lệ nói xong, không đợi mấy người nói chuyện, lại nói, người này à, nên thích hợp giảng điểm đúng mực, nhập đội về sau cũng không phải không cơ hội, lần sau lại nhập còn không phải là sao, vì cái này tới nháo, cũng quá không biết tiến thối, nếu là đều như vậy, ta này công tác thật sự vô pháp làm. Văn Lệ lời trong lời ngoài đều tỏ vẻ hai đứa nhỏ là bằng Triệu Minh Hoa quan hệ, bọn họ cho cũng đủ chiếu cố, nhưng Hứa Anh cùng Lưu Minh Đạt lại không biết đủ, vô cớ gây rối, cũng thuyết minh nàng sẽ không nhượng bộ. Hiệu trưởng sắc mặt có chút khó xử, nói thật nàng không thích Văn Lệ, nữ nhân này tâm nhãn quá nhiều. Nhưng nữ nhân này không dễ chọc, phía trên có người. Chính mình còn có 2 năm liền về hưu, không có gì bất ngờ xảy ra nói, chính là Văn Lệ chị chồng phó hiệu trưởng tiếp nhận chính mình vị trí. Chính mình cũng có thân thích bằng hưu, về sau tưởng tiến cái này trường học, còn muốn nhân ra gật đầu, cho nên Hoàng hiệu trưởng cũng không tưởng cùng đối phương náo phiên. Và lại Văn Lệ hiện tại dựa vào nhưng không riêng chỉ là nàng chị chồng, nàng còn có người khác, chính mình không động đậy nàng, nàng đối chính mình cũng không có đủ tôn trọng, bằng không nàng hiện tại nơi đó dám cho chính mình cái này mềm cái đinh. Nay chủ nhiệm luôn mồm chiếu cố nhà ta, nói nhà ta hải tử là bằng bọn họ nhị thẩm quan hệ mới có thể nhập đoàn. Ta liền buồn cười, nhà ta hải tử mỗi lần nguyệt khảo song trăm đều là bằng quan hệ mới khảo đến. Nhà ta hải tử chịu ban nội đồng học thích, cũng là bằng quan hệ. Phải biết rằng này lớp trưởng là lao sư cho các bạn học một cái lựa chọn đầu phiếu ra tới, các bạn học tuyển kiều kiều, đây cũng là bằng quan hệ. Ta thật là thật lớn mặt mũi A, có thể thu mua bọn họ toàn ban đồng học. Hứa Anh lên tiếng, trên mặt mang theo trào phúng. Lại nói, chủ nhiệm luôn mồm chiếu cố nhà của chúng ta hai đứa nhỏ. Đúng vậy, ngươi cũng thật chiếu cố. Đem hải tử nhập đội danh ngạch bắt lấy tới cấp một cái đi học quấy rối. Khi dễ đồng học, thành tích đếm ngược lão sư trong mắt đau đầu hải tử, này chiếu cố thật sự là quá chu đáo, ngươi nói muốn chúng ta như thế nào cảm tạ ngươi a? Hứa Anh nói làm Văn Lệ sắc mặt thay đổi. Nàng không sợ Hứa Anh lén cùng nàng ầm ĩ, nhưng làm cho hiệu trưởng nói như vậy. Không phải nói rõ nàng chịu ra trưởng chỗ tốt rồi sao? Này nói ra đi nhưng không dễ nghe. Ngươi đừng nói bừa. Kia Trần Cường như thế nào liền thành như ngươi nói vậy, hắn cũng là cái đệ tử tốt. Văn Lệ biện giải, nhưng cũng không phải đặc biệt sợ hãi. Thu lại làm sao vậy, nhân gia tự nguyện cấp, mặc dù hiệu trưởng biết. Nàng cũng quản không được, nhiều nhất nói vài câu. Chính mình đương không nghe được liền hảo. Được không ngươi nói vô dụng, có lao sư, đem chủ nhiệm lớp lao sư đi tìm tới hỏi một chút không phải thành, lại không thành bọn họ ban nội mấy chục danh đồng học đâu. Tùy tiện tìm tới hỏi một chút Trần Cường ngày thường biểu hiện, không phải rõ ràng. Nếu đối phương là cái phẩm học kiêm ưu học sinh, Hứa Anh sẽ không như vậy sinh khí, nhưng Văn Lệ dùng như vậy một người đệ tử thế thân nàng nhi tử, không biết cho rằng nàng nhi tử liền như vậy một cái đều so ra kém, sẽ cười nhạo Thụy Thụy, Thụy Thụy tuổi tác tâm lý khẳng định không cân bằng. Thật là như vậy. Hoàng hiệu trưởng nhìn về phía Văn Lệ, trên mặt mang theo chút tiếc nuối, nàng không biết Trần Cường. Nhưng nếu thật giống Hứa Anh nói, vậy thật quá đáng. Hiệu trưởng ngài đừng nghe nàng nói bừa, nàng chính là bởi vì nhi tử không bị tuyển thượng mới cố ý nói đến ai khác không tốt. Văn Lệ vội vàng giải thích. Tam ban chủ nhiệm lớp còn ở đi. Hoàng hiệu trưởng nhìn về phía Hứa Anh cùng Lưu Minh Đạt. Còn ở, ta đi theo. Lưu Minh Đạt lập tức liền đứng lên đi ra ngoài. Văn Lệ sắc mặt bắt đầu âm tình bất định, nàng thu Trần Cường ba ba không ít chỗ tốt. Hơn nữa Trần Cường ba ba còn giúp nàng hướng xưởng dệ tan người, liền vì làm nàng che chở chính mình nhi tử. Nàng đem đối phương an trí tới rồi trọng điểm ban, vốn tưởng rằng lần này làm Trần Cường thế thân Lưu Thiên Thụy mặc dù bên kia không muốn, cũng nhiều nhất tìm nàng xảo một đốn, nháo một hồi, cũng không có biện pháp nàng. Nhưng hiện tại hiệu trưởng cái này lão bà lại ra mặt, chính mình khả năng giữ không nổi Trần Cường nhập đội danh lạch. Chờ chủ nhiệm lớp lại đây, nàng nghe xong hiệu trưởng hỏi chuyện, đáp. Này Lưu Thiên Kiều cùng Lưu Thiên Thụy đều thực không tồi, đi học nghiêm túc, thành tích hảo, ngày thường còn rất ái trợ giúp đồng học, mặc kệ là lao sư vẫn là các bạn học đều rất thích hai người bọn họ, đến nỗi Trần Cường, vốn dĩ ta là không đồng ý hắn ở chúng ta ban, hắn đi học không nghe giảng, ái nói chuyện, cũng ảnh hưởng khác đồng học đi học, còn ái động thủ, này nhập học mấy tháng, hắn đã đánh qua 8 đồng học, có. Không ít gia trưởng đều đi tìm ta, ta cũng cùng Trần Cường cha mẹ nói qua, nhưng bọn hắn đều không để trong lòng, ta không đồng ý Trần Cường nhập đội, nếu là hắn đều có thể nhập đội, chúng ta ban nội không có đồng học không thể nhập đội, mặc kệ từ kia phương diện khảo hạch, Trần Cường đều không phù hợp yêu cầu, đem hắn thay đổi hạ Lưu Thiên Thụy, này không công bằng. Chủ nhiệm lớp Trương Mai bản thân tính tình không tồi, là cái rất hiền lành lão sư, dạy học trình độ cao, vẫn luôn đều đến gia trưởng yêu thích, nàng mang lớp đều là bao năm qua tốt nhất một cái. Có không ít gia trưởng đều tiêu tiền thác quan hệ tiến nàng lớp, này đó nàng vô lực ngăn cản, nàng công bằng đối đại mỗi cái học sinh, nhưng mỗi giới đều có vấn đề học sinh, này giới Trần Cường chính là cái vấn đề học sinh. Nàng phê bình Trần Cường thời gian, Trần Cường thế nhưng sẽ nói hắn ba ba cấp lao sư tặng lễ, làm lao sư thiếu quản hắn, đối hắn hảo điểm. Nàng tìm Trần Cường gia trưởng, bọn họ gia trưởng còn một bộ ta nhi tử chính là tốt nhất bộ dáng. Người lão sư cảm thấy không tốt, đó là người lão sư vấn đề, hắn đánh con nhà người ta, kia thuyết minh con nhà người ta nên đánh, quái không đến con của hắn. Đối mặt như vậy gia trưởng cùng hài tử, Trương Mai khẳng định không thích, nàng thậm chí xin quá làm Trần Cường điều ban, nhưng trường học không đồng ý, nhân gia điểm danh muốn vào tốt nhất ban, đi khác lớp bọn họ không làm. Trương Mai cũng không biết văn lệ sửa lại danh sách, bắt lấy Lưu Thiên Thụy, dùng Trần Cường thế thượng, hiện tại đã biết rõ. Mặc dù nàng không nghĩ đắc tội với người, nàng cũng quyết định nói thật, thật sự là văn lệ này cách làm thật quá đáng, nàng còn nói nàng công bằng, đây mới là lớn nhất không công bằng, làm nàng như thế nào nhẫn. Mặc dù đắc tội văn lệ, nàng cũng không sợ, thứ nhất nàng cùng Triệu Minh Hoa quan hệ không tồi, thứ hai nàng bằng bản lĩnh dạy học, không sợ văn lệ cho nàng chơi xấu. Hoàng hiệu trưởng như vậy vừa nghe còn có cái gì không rõ, khẳng định là văn lệ thu nhân ra chỗ tốt bái. Bằng không sao sẽ tuyển như vậy một người đệ tử muốn hắn nhập đội, thật là làm như vậy nhập đội, kia mới thật là mất mặt đâu. Nhìn hiệu trưởng đầu lại đây ánh mắt, văn lệ sắc mặt nóng lên, nàng trong lòng thầm hận Trương Mai, cùng Triệu Minh Hoa giống nhau đều là chuyên môn cùng nàng đối nghịch. Hiệu trưởng, ta thật không biết, lúc trước ta cùng Trịnh lão sư nói thời gian, nàng cũng chưa nói này Trần Cường là cái dạng này học sinh A, nếu là đã biết, ta cũng không thể tuyển hắn có phải hay không. Lại nói kỳ thật ta cảm thấy tuyển Trần Cường cũng không phải chuyện xấu, hắn là lạc hậu đồng học, không nên giúp hắn sao. Lần này làm hắn nhập đội, hắn bên người đều là tốt học sinh, nói không chừng hắn liền chịu dẫn dắt đâu, có thể sửa hảo cũng không nhất định, chúng ta có thể làm một cái tương đối bướng bỉnh học sinh biến hảo, ta cảm thấy làm như vậy ý nghĩa lớn hơn nữa, ngài nói đi. Văn lệ đầu tiên là trốn tránh nàng trách nhiệm, tiếp theo này bộ nói từ liền còn ở nỗ lực làm Trần Cường nhập đội. Bằng không nàng không hảo cùng Trần Cường ba ba công đạo. Chủ nhiệm thật là hảo miệng lưỡi, này có thể nói kính đương cái chủ nhiệm thật là quá đáng tiếc, hẳn là đương cái chính khách đi. Hứa anh không phải không có chào phúng nói. Trợ giúp lạc hậu đồng học là hẳn là, nhưng không có như vậy bang, muốn đều là như thế này, đại gia liền không cần làm đệ tử tốt, trực tiếp đương lạc hậu đi. Hứa anh lại tiếp một câu. Hiệu trưởng. Ta cảm thấy ta tuyển 8 gã đồng học cũng không có xem bất luận kẻ nào quan hệ, Lưu Thiên Kiều cùng Lưu Thiên Thụy hai người biểu hiện, mặc dù nhất ban chỉ tuyển 3 cái, bọn họ 2 cái cũng có thể bị tuyển thượng, cũng không phải bởi vì bọn họ nhà ai hài tử, không thể bởi vì bọn họ nhị thẩm là lao sư liền tị hiểm, làm cho bọn họ xuống dưới, như vậy không công bằng, ta không đồng ý thay đổi người. Chủ nhiệm lớp Trương Mai cũng lại một lần cương điệu. Trương lão sư, đều là ngươi học sinh. Ngươi không hảo như vậy thiên giúp đi. Văn lệ không nghĩ tới này Trương Mai như vậy khó gặm, như vậy không cho nàng mặt mũi. Ta không có thiên giúp ai, ta làm như vậy ta không thẹn với lương tâm, chủ nhiệm vì sao không đổi khác ban. Liên đến lượt ta ban, đây là cố ý cùng ta không qua được đi. Trương Mai hiện tại cũng bất cứ giá nào. Văn lệ không thể lấy nàng như thế nào, nhiều nhất cũng chính là không cho nàng trực ban chủ nhiệm, không lo càng tốt, nàng có thể thiếu thao điểm tâm. Văn lệ bị chống đối nổi trận lôi đình, nhưng nàng lấy Trương Mai thật không quá hào phong pháp, Trương Mai là nổi danh lão sư. Trường học muốn dựa nàng tuyển nhận học sinh. Nếu là không cho nàng trực ban chủ nhiệm, đó là trường học tổn thất, hiệu trưởng khẳng định sẽ không làm. Văn lệ, nếu Trương lão sư nói như vậy, cũng đừng phiền phải đi, này Trương lão sư là chủ nhiệm lớp, nàng đối học sinh nhất hiểu biết. Nàng cảm thấy này tám hành, vậy này tám đi. Hoàng hiệu trưởng lên tiếng. Sau đó nàng đứng lên chuẩn bị đi rồi, nàng hy vọng việc này cứ như vậy tính. Hiệu trưởng, không được, mặc dù không cho Trần Cường Thượng. Ta cũng kiến nghị đem Lưu Thiên Thủy gỡ xuống tới, bọn họ hai đứa nhỏ một cái nhập đội thì tốt rồi, lại tuyển một cái khác học sinh đi lên. Hai cái tuyệt đối không được. Văn Lệ trong lòng khí bất quá. Nàng muốn Lưu Thiên Thủy không thể nhập đội. Cho nên nàng ngăn cản hiệu trưởng đường đi. Hoàng hiệu trưởng nhíu mày, này Văn Lệ không thấy ra tới chính mình tự cấp hai bên dưới bậc thang sao. Nàng cho rằng nàng ỷ vào nam nhân kia. Nàng liền thật có thể muốn làm gì thì làm. Hiệu trưởng, không có cái kia pháp luật quy định không thể hai đứa nhỏ đồng thời nhập đội đi. Chúng ta đem hài tử đưa đến trường học, tin tưởng trường học công bằng công chính, có thể thực tốt giáo dục con của chúng ta, nhưng hiện tại Văn Lệ chủ nhiệm lại như vậy nhằm vào chúng ta, ta không biết nàng an chính là cái gì tâm. Ta hy vọng Văn Lệ chủ nhiệm có thể cho chúng ta cái cách nói, nhà ta Lưu Thiên Thụy đến tột cùng về điểm này không tốt, vì sao chính là không thể nhập đội. Lưu Minh Đạt đứng dậy, vốn dĩ đều là nữ, hắn không tốt lắm ra tiếng, nhưng này Văn Lệ quá không nói lý, liền hiệu trưởng đều trực tiếp chống đối, nàng rốt cuộc dựa vào chính là cái gì. Muốn lý do, Văn Lệ thật đúng là nhất thời nói không nên lời lý do. Văn Lệ, Hoàng hiệu trưởng hô một tiếng, thanh âm mang theo bất mãn cùng nhàn nhạt chán ghét. Dù sao ta không đồng ý, Lưu Thiên Thụy không thể nhập đội, Trương lão sư tìm cái học sinh thế hắn đi, hiệu trưởng nếu nhất định phải hắn nhập đội, kia ngài trước miễn ta cái này chủ nhiệm đi. Văn Lệ thời gian này ngang ngược lên, hiệu trưởng cái này lao bà chuyện xấu, nàng đảo muốn nhìn nàng có dám hay không lấy chính mình khai đao. Hoàng hiệu trưởng sắc mặt thanh, cái này Văn Lệ còn không phải là ỷ vào. Nàng thế nhưng như vậy. Nhưng nàng nhất thời nơi đó miễn cho Văn Lệ, nàng còn cần Văn Lệ ngày mai chủ trì nhập đội nghi thức. Nếu là Văn Lệ chính là không đồng ý, nàng mặc dù làm chủ làm Lưu Thiên Thụy nhập đội, nhưng ngày mai Văn Lệ làm người vẫn là tuyên bố Trần Cường tên, thời gian kia liền càng nan kham. Làm sao bây giờ? Này Văn Lệ quá kỳ cục, nhưng chính mình mặc dù tìm nàng phiền thoái, cũng sẽ có người tìm chính mình phiền thoái, chính mình đối kháng bất quá người nọ a. Hoàng hiệu trưởng cắn răng lại nuốt xuống khẩu khí này, bởi vì nàng cùng Hứa Anh còn có Lưu Minh Đạt giao tình cũng không có đến làm nàng liều mạng hết thể đi cùng Văn Lệ trở mặt nông nỗi. Nếu là nàng chính mình ra hài tử, vậy phải nói cách khác, hiện tại chẳng qua là ném chút thể diện mà thôi. Cho nên nàng không tính toán tiếp tục đi xuống, chuẩn bị nói hai câu rời đi. Hoàng hiệu trưởng ẩn nhẫn làm Hứa Anh kỳ quái, nàng là hiệu trưởng, như thế nào sẽ bị một cái chủ nhiệm giáo dục đắn đo. Mặc dù một cái phó hiệu trưởng cũng đắn đo không được hiệu trưởng đi. Lưu Minh Đạt cũng không nghĩ tới Văn Lệ có thể như vậy không biết xấu hổ, liền hiệu trưởng nói chuyện đều không hảo xử, hắn vừa muốn đứng lên, Hứa Anh kéo lại hắn tay. Hứa Anh suy nghĩ cẩn thận, Văn Lệ dám như vậy, khẳng định có dựa vào, nếu chỉ dựa vào nàng chủ nhiệm giáo dục thân phận cùng phó hiệu trưởng đại cô tỷ, nàng cần thiết không dám cùng hiệu trưởng đối nghịch. Kia nàng dựa vào người này thân phận không đơn giản, khẳng định không phải nàng trượng phu. Nếu không phải nàng trượng phu, vậy hẳn là nam nhân khác, bởi vì Văn Lệ gia cũng không có đặc biệt hữu lực thân thích, bằng không lúc trước nàng sẽ không đoạt Tố Mỹ bạn trai. Văn Lệ nhìn Hứa Anh lấy chính mình không thể nề hà bộ dáng, nàng trong lòng liền cảm thấy hả giận, Hứa Anh này tiện, người vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới hôm nay đi, làm nàng lúc trước trà đạp chính mình. Chính mình liền trà đạp nàng hài tử, lúc này mới vừa mới bắt đầu, về sau nàng sẽ làm hai đứa nhỏ nhận hết khổ sở. Làm Hứa Anh hối hận lại hối hận. Cảm ơn Hoàng hiệu trưởng, cảm ơn Trương lão sư, cho các ngươi đi theo lo lắng, nếu chủ nhiệm không đồng ý liền tính. Hứa Anh lôi kéo Lưu Minh Đạt từ trên ghế đứng lên, nhìn dáng vẻ là chuẩn bị từ bỏ. Lưu Thiên Thụy ra trưởng, thật là xin lỗi, làm hắn chờ lần sau đi. Văn Lệ còn khoe khoang nói như vậy một câu. Lần sau, có ngươi ở, còn sẽ có lần sau sao? Hứa Anh lạnh lùng hỏi. Sao nói đi, nếu là hắn hảo, hắn cha mẹ cũng hảo, khẳng định có lần sau a nếu là hắn quán thượng kia không hiểu chuyện cha mẹ, ha ha, kia đã có thể bảo không chuẩn. Muốn trách chỉ đổ thừa hắn kia không hiểu chuyện ba mẹ đi, ha ha. Văn Lệ trong mắt mang theo đắc ý, có nàng ở, đừng nghĩ. Quá mấy ngày nàng liền đem hai cái tách ra, lộng đường ban đi, phát trạm, quét tước vệ sinh, làm những cái đó nghịch ngợm hải tử khi dễ bọn họ. Chờ nàng thu thập này hai đứa nhỏ đi. Làm Hứa Anh đi khóc đi, Văn Lệ ác độc nghĩ. Hứa Anh nhìn nàng biểu tình, trong mắt nổi lên lửa giận. ta cảm ơn ngươi. Hứa Anh nói tới rồi Văn Lệ phụ cận, không đợi Văn Lệ phản ứng lại đây, sau đó nàng một cái tát phiến qua đi, phiến xong nàng không có dừng tay, đột nhiên đẩy, đem Văn Lệ đẩy lui về phía sau vài bước đụng vào trên tường, sau đó nàng bắt lấy Văn Lệ xiêm y đi, đầu gối đỉnh đầu, dùng sức đỉnh Văn Lệ bụng. 384 chương uy hiếp. Người trong nhà đều không có nghĩ đến Hứa Anh sẽ động thủ. Hoàng hiệu trưởng kinh ngạc nhìn, Trương lão sư đầy mặt không tin, Hứa Anh nhiều xinh đẹp, nhiều nhu nhược, nhiều hiểu chuyện, thật tốt nói chuyện một người đệ tử ra trường A, sao sẽ đánh người, còn làm cho bọn họ đánh chủ nhiệm giáo dục. Nàng không phải là điên rồi đi. Mặt khác hai nữ nhân, chính là tới thỉnh Văn Lệ giảng công khai khóa, vội vàng muốn qua đi căn ngăn, Lưu Minh Đạt ngăn cản, hắn là cái nam nhân, không thể đánh nữ nhân. Nhưng hắn cũng sẽ không để cho người khác đi lên khi dễ tức phụ. Đương nhiên, nếu hiện tại tức phụ ở vào hạ phong, bị người khác đánh, kia tình huống liền không giống nhau, hắn khẳng định sẽ ra tay. Ai ra, ngươi điên rồi, ngươi cái điên, cẩu, ngươi cái tiện, hóa, ngươi dám đánh ta, ta muốn cáo ngươi. Văn Lệ bị Hứa Anh không chế được, đỉnh nàng ngũ tạng lục phủ giống muốn lệch vị trí giống nhau, đau lợi hại. Nàng lại không cách nào đánh trả. Đánh đều đánh. Còn hỏi có dám hay không, không phải vô nghĩa sao? Ngươi cáo ta, có thể, ta làm ngươi cáo. Hứa Anh nói xong lại là vài cái. Văn Lệ ai ra kêu, đau nàng thẳng không dậy nổi thân mình. Chứ bỏ hận Hứa Anh, nàng cũng hận hiệu trưởng cùng Trương lão sư, bởi vì các nàng đều không hỗ trợ à, liền mắt thấy chính mình bị đánh. Hứa Anh đánh Văn Lệ. Vốn dĩ nàng căn bản không muốn động thủ, có thời gian động thủ giải quyết không được vấn đề. Nhưng hiệu trưởng ra mặt, chủ nhiệm lớp cũng ra mặt, Văn Lệ tốt xấu nghe không vào, chết sống liền không phải không đáp ứng, có nàng ở, nhi tử, khuê nữ không hảo, cho nên Hứa Anh không nhịn xuống. Thứ nhất nàng thật sự chán ghét Văn Lệ loại người này, thứ hai kỳ thật trước một đoạn thời gian Hứa Huy sự đối với Hứa Anh vẫn là có chút ảnh hưởng, nàng trong lòng cũng là có điểm khí, tam tác, Văn Lệ nhằm vào chính là nàng hài tử, nàng không thể làm hài tử chịu khi dễ. Có lần này liền có tiếp theo. Về sau không chơi không có, nhi tử cùng nữ nhi bằng gì chịu nàng khí. Tuy rằng hoàng hiệu trưởng nhìn rất hả giận, nhưng này dù sao cũng là ở trường học, nàng cũng đứng lên, nói làm Hứa Anh dừng tay, còn làm Lưu Minh Đạt qua đi khuyên nhủ. Anh tử, ta tới. Nàng muốn cáo. Cáo ta hảo. Lưu Minh Đạt tưởng tiếp nhận Hứa Anh tay. Không có việc gì, các ngươi đều đừng động. Hứa Anh không cho hắn tiếp nhận, cũng ý bảo người khác đừng động. Ngươi cảm thấy ngươi thực ghê gớm. Đương một cái chủ nhiệm là có thể đem người khác chơi ở lòng bàn tay đúng không? Hứa Anh nắm Văn Lệ xiêm y rỉa, làm nàng nhìn chính mình. Văn Lệ ngũ quan có chút biến hình, đó là đau hòa khí, nàng chịu khí lạnh. Nàng trong mắt hiện lên ác độc, nàng nhất định sẽ cáo Hứa Anh. Ngươi còn không phải là ỷ vào nam nhân kia sao? Ngươi có phải hay không cảm thấy hắn có thể che chở ngươi? Làm ngươi liền hiệu trưởng cũng không để bụng. Nhưng ngươi đừng quên, hắn có lao bà, có gia, hắn cùng ngươi làm ở bên nhau là không đạo đức. Hắn phạm vào tác phong vấn đề, chỉ cần có người cha, ngươi cho rằng hắn còn có thể an ổn ngồi ở cái kia vị trí. Hứa Anh hướng Văn Lệ nói. Văn Lệ sắc mặt thay đổi. Hứa Anh nàng như thế nào sẽ biết, nàng như thế nào sẽ biết chính mình cùng nam nhân kia ở bên nhau. Chuyện này không có khả năng. Biết chuyện này bất quá 2-3 người. Hiệu trưởng biết. Là bởi vì nàng có thứ vô tình đụng phải, nhưng hiệu trưởng khẳng định sẽ không nói, Triệu Minh Hoa căn bản là không biết, biết đến hai người khẳng định sẽ không nói, Hứa Anh như thế nào biết đến. Văn Lệ kinh ngạc, hiệu trưởng lại như thế nào không kinh ngạc đâu. Nàng cũng không nghĩ tới Hứa Anh thế nhưng biết. Còn lại vài người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, đều hai mặt nhìn nhau, lộng không hiểu Hứa Anh đang nói cái gì. Ngươi lúc trước đoạt Tố Mỹ bạn trai. Bởi vì nam nhân kia ra đối với ngươi có trợ giúp, hiện tại ngươi đã không thỏa mãn nhà hắn điều kiện, ngươi tìm được rồi càng tốt, càng có lực người giúp ngươi, nhưng ngươi đừng quên, ngươi còn không có ly hôn, ngươi còn ở cái này trường học, nếu là làm ngươi nam nhân một nhà đã biết, ngươi gặp lại nói, ngươi nam nhân cũng vô pháp chịu đựng chính mình trên đầu đội nón xanh, hắn khẳng định muốn cùng ngươi ly hôn, như vậy ngươi không có hài tử, là sai lầm. Phương Nhà hắn hết thể đều sẽ không cho ngươi, mấy năm nay nỗ lực ngươi cái gì đều không chiếm được. Mặc dù ngươi không để bụng, ngươi ly hôn, có nam nhân kia giữ ngươi, nhưng hắn lao bà cũng không phải ăn chay. Hôm nay ta đánh ngươi, ngươi có thể cáo ta, ngày mai ngươi chờ, ta làm hắn lao bà mỗi ngày tìm một đống người đổ cửa trường chẳng những đánh ngươi, còn phải mang ngươi, ta làm ngươi mỗi ngày đi cáo, ngươi không phải có thanh danh sao. Nói mấy đường công khai khóa liền cảm thấy chính mình ghê gớm, ngươi có phải hay không cảm thấy chính mình thanh danh không đủ đại, ta lại thế ngươi ra nổi danh, làm mọi người đều biết ngươi văn lệ là cái dạng gì ngoạn ý. Ngươi không phải sẽ trang hội diễn sao? Ta làm mọi người xem ngươi cái này hướng nam nhân trên người phác, nhìn thấy nhân gia nam nhân liền nói nhân gia nam nhân có nam nhân vị nữ nhân là phó cái dạng gì sắc mặt. Hứa Anh từ nàng câu đầu tiên lời nói bắt đầu liền biết nàng đoán đúng rồi, văn lệ thế nhưng đã leo lên một người nam nhân, nhưng việc này còn rất bí ẩn, cũng không có người nào biết. Hoàng hiệu trưởng hẳn là cảm kích người, bằng không sẽ không như vậy ẩn nhẫn. Ngươi nói bừa, ta không có, ta không có, ta không có tìm dã nam nhân, đều là ngươi nói bậy. Ngươi nói bậy. Văn lệ hoảng loạn lắc đầu, nàng không dám thừa nhận. Ta có phải hay không nói bừa ngươi ngày mai sẽ biết, ngươi hiện tại liền gọi điện thoại cáo ta nguyện ý bị câu lưu, ngày mai ngươi không phải chủ trì trường học nhập đội nghi thức sao. Đến thời gian học sinh ra trường đều ở, là cái không tồi cơ hội, thời gian kia hắn lao bà tới làm ầm ĩ một trận, ta cảm thấy khá tốt, túng tóc, phiến tắt hai, nói không chừng còn sẽ bái ngươi quần áo đâu, khẳng định náo nhiệt, đáng tiếc ta là nhìn không tới. Hứa Anh nói xong cười lạnh. Anh tử ngươi cũng là, không phải nói không cần xúc động sao. Ngươi thế nào cũng phải chính mình động thủ. Đợi lát nữa bồi ngươi đi xong cục công an ta trực tiếp khiến cho tẩu tử đi, tẩu tử đang lo không biết nữ nhân kia là ai đâu. Nghẹn một bụng hỏa, cái này hảo. Chúng ta cũng không cần giúp gạt, nàng có chỗ ngồi hết giận. Lưu Minh Đạt phối hợp Hứa Anh nói một câu. Hắn nói như vậy, văn lệ tin, Lưu Minh Đạt là thẩm phán, hắn khẳng định sẽ không nói dối. Hứa Anh lại nói ngôn chi chuẩn xác, nếu nàng không rõ ràng lắm nàng khẳng định sẽ không nói như vậy. Chính mình xác thật là hướng nam nhân kia trên người phác, xác thật là nói hắn thực nam nhân, Hứa Anh có thể nói ra cái này, xem ra là thật biết. Hiện tại làm sao bây giờ? Nam nhân kia lão bà chính là có mẹ, nàng thật có thể làm ra Hứa Anh nói sự. Nàng nghe người ta nói nam nhân kia trước kia cũng từng có một cái nữ, làm hắn lao bà biết đánh tới cửa đi, đem kia nữ trực tiếp đánh nằm viện, đều pha tướng, đến cuối cùng cũng chính là bồi chút tiền xong việc. Không, chính mình cũng không nên như vậy, nếu là thật sự ngày mai ở nhập đội nghi thức đi lên áo, chính mình bị đánh, bị người trước mặt mọi người vạch trần. Kia nàng vô pháp làm người, ly hôn là khẳng định, nàng cái gì cũng không chiếm được, cũng sẽ bị trường học khai trừ, không ai sẽ muốn như vậy lão sư, nàng cùng nam nhân kia cũng không thể ở bên nhau, đối phương cũng không thể che chở nàng liền cái gì đều không có. Không được, cần thiết tưởng cái biện pháp ổn định Hứa Anh, không cho Hứa Anh cùng Lưu Minh Đạt nói ra đi, bọn họ không phải vì Lưu Thiên Thụy nhập đội sự sao. Đây là việc nhỏ, làm hắn nhập đội là được. Chỉ cần kéo qua trong khoảng thời gian này, nàng nghĩ cách ly hôn, bắt được nàng muốn, lại làm nam nhân kia làm công tác, hống hống hắn lao bà đừng tìm chính mình phiền thoái, hoặc là làm cái kia nam cũng ly hôn, như vậy về sau liền sẽ không có người dùng việc này áp chế chính mình, kia nàng sẽ không sợ Hứa Anh nói, đến lúc đó gian lại thu thập hai cái tiểu nhân. Nhưng trước mắt nàng bạch bị đánh, nàng khó nuốt xuống khẩu khí này a. Hứa Anh, xem ở quá khứ giao tình thượng, ta không cáo ngươi, nhưng ngươi cần thiết cho ta xin lỗi, thừa nhận ngươi là vu khống ta, ngươi xin lỗi, ta khiến cho ngươi nhi tử nhập đội. Văn lệ cân nhắc được mất, quyết định lui bước, nàng không nghĩ bước lên một nữ nhân vết xe đổ, bị nam nhân kia lão bà hành hung, nhưng nàng yêu cầu Hứa Anh xin lỗi. Xin lỗi. Hứa Anh lạnh lùng cười, trở tay lại là một chút. Như vậy xin lỗi được không? Hứa Anh hỏi Văn lệ. Ngươi. Văn lệ không nghĩ tới Hứa Anh sẽ như vậy. Thấu đáo, ngươi đi gọi điện thoại, liền nói ta đánh người, làm đồn công an tới, làm Minh Hoa đưa hai đứa nhỏ trở về, ngươi cũng không cần bồi ta đi đồn công an, ta đánh người, ta nhận, ngươi trực tiếp đi tìm người đi, làm nàng an bài hảo, nói cho nàng ngày mai buổi sáng 10 giờ bắt đầu, đúng rồi, nhớ rõ mang máy quay phim, đem trường hợp lục xuống dưới, ta nhìn không tới lúc ấy là tình cảnh, qua đi nhìn xem cũng đỡ quyền. Hứa Anh sao có thể xin lỗi, trực tiếp an bài Lưu Minh Đạt đi. Ngươi không phải muốn báo án sao? Ta hiện tại chủ động báo án. Hành, ta đi xuống gọi điện thoại đi, yên tâm đi, máy quay phim, Cả mạ giặt ta đều chuẩn bị tốt, minh cái ta lại kêu vài người lại đây hỗ trợ. Đài truyền hình cùng báo xã ta đều nhận thức người, đem bọn họ cũng đi tìm tới hảo, dù sao rất náo nhiệt. Mọi người đều đi theo náo nhiệt náo nhiệt. Lưu Minh Đạt nói xong không hề xem Văn Lệ, liền phải ra văn phòng. Không cần. Văn Lệ tức giận, xông lên đi một phen liền kéo lấy Lưu Minh Đạt cánh tay. Lưu Minh Đạt trong mắt hiện lên chán ghét, dùng sức vùng, đem Văn Lệ ném ra. Đại ca, cầu xin ngươi, không cần, đại ca. Đều là ta sai rồi, muội tử còn phải làm người, ngươi không thể như vậy ta liền không mặt mũi tồn tại, ngươi giúp, giúp muội tử đi. Văn Lệ rồi lại tiến lên một bước ngăn cản Lưu Minh Đạt, đáng thương hề hề nói, kỳ thật đây là nàng ngày thường đối phó nàng muốn tù binh nam nhân quen dùng thủ đoạn. Trang đáng thương. Bác đồng tình, không ai thời gian, nương men say lại hướng nam nhân trên người một cọ. Rất ít có nam nhân có thể cầm giữ được. Nhưng hiện tại là ban ngày, nàng không có khả năng phác Lưu Minh Đạt, nàng chỉ là cầu Lưu Minh Đạt, làm hắn đừng đi. Nếu là chính mình bị đánh cảnh tượng bị lục xuống dưới, lại có đài truyền hình hoặc là báo xã người tới. Kia chính mình sau này thật đừng nghĩ là người, đến chỗ nào đều bị người chỉ điểm, thật vô pháp sống, nếu là sớm biết rằng Hứa Anh nàng đã biết chính mình sự. Nàng nói cái gì cũng sẽ không hiện tại liền ra tay. Chủ nhiệm, không phải đâu. Ta còn ở chỗ này đâu, ngươi tìm ta nam nhân. Ngươi cho ta đã chết ta. Hứa Anh một phen đẩy ra Văn Lệ, tuy rằng nàng biết Văn Lệ không phải tưởng như thế nào. Nhưng nhìn đến nàng ly Lưu Minh Đạt gần, nàng trong lòng ghê tởm. Hứa Anh, đại tỷ, ta thân tỷ, ngươi buông tha ta được không? Ta biết sai rồi, đều là ta không đúng, xem ở chúng ta nhận thức nhiều năm như vậy phân thượng, liền buông tha ta lúc này đây, thiên thủy nhập đội sự ngươi yên tâm, sau này này hai đứa nhỏ ta coi như chính mình ra hài tử xem, tuyệt đối hảo hảo, ngươi làm đại ca ngàn vạn đừng tìm người, chúng ta chính mình xử lý, được chưa? Văn Lệ không thể không chịu thua, hiệu trưởng không nói. Đó là bởi vì hiệu trưởng bị người kia quản, hiệu trưởng còn đồ về sau trường học cho nàng phương tiện, cho nên không nói, nhưng Hứa Anh lại không để bụng này đó. Nếu chính mình thật bức nóng nảy Hứa Anh, nàng có thể cấp hài tử chuyển trường, cho nên, nàng vô pháp dùng nam nhân kia áp chế Hứa Anh, nàng chỉ có thể cầu. Chủ nhiệm lời này nói, ta tính cái gì a? Chủ nhiệm không phải không quen biết ta sao? Không phải còn muốn cáo ta sao? Sao cứ như vậy? Hứa Anh đầy mặt trào phúng, hiện tại Văn Lệ cùng lúc trước Văn Lệ khác nhau như hai người. Ta biết sai rồi, ta bảo đảm không cáo, nay cái ngươi không đánh ta, là ta chính mình không cẩn thận đâm, là ta mắt mù, như vậy biết không? Văn Lệ là cái co được giãn được. Hứa Anh hừ lạnh, Lưu Minh Đạt căn bản liền không xem Văn Lệ. Trương lão sư trong mắt hiện lên khinh thường, hợp lại các nàng cái này chủ nhiệm giáo dục là như vậy một cái ngoạn ý à. Lúc trước nghe nói nàng đoạt tố mỹ đối tượng, bất quá rốt cuộc qua đi ngần ấy năm, mọi người đều không sai biệt lắm đã quên, hiện tại nàng thế nhưng lại công trượng phu đi cùng nam nhân khác loạn, làm, như vậy nên bị lao bà của người khác đánh chết. Thật không biết xấu hổ. Trương lão sư ở trong lòng mắng. Hoàng hiệu trưởng cũng cảm thấy hả giận, nhưng Văn Lệ dù sao cũng là bọn họ trường học chủ nhiệm giáo dục. Nếu thật làm đối phương tức phụ tới trường học đánh Văn Lệ, lại bị lục xuống dưới nói, lại một tên dương, kia vứt còn có trường học mặt. Thấu đáo, anh tử, này Văn Lệ cũng biết sai rồi, việc này liền thôi bỏ đi, rốt cuộc nhau lớn, đại gia trên mặt rất khó coi. Anh tử đánh người việc này Văn Lệ không truy cứu, ngày mai vẫn là Lưu Thiên Thụy nhập đội, chúng ta đều là vì hài tử, ngày mai cái này nhập đội nghi thức chúng ta hảo hảo làm, được không? Hoàng hiệu trưởng ra mặt khuyên giải. Lưu Minh Đạt hướng Hứa Anh gật đầu. Lại nháo đi xuống cũng không cần thiết, rốt cuộc hắn biết Hứa Anh căn bản không biết nam nhân kia là ai, chỉ là hù đối phương. Nếu hiệu trưởng đều nói chuyện, ta sao cũng đến nể tình, bằng không về sau cũng không hảo gặp mặt, hành, kia việc này liền tính, ta chỉ là muốn vì nhà ta hải tử cầu cái công bằng, không bức ta, ta tự nhiên lười đến nhiều chuyện, chủ nhiệm đâu. Hứa Anh nói xong nhìn về phía Văn Lệ. Anh tử tỷ nói chính là, ta cũng cảm thấy là lý lẽ này. Chúng ta đều là vì hài tử, vì trường học, mục đích là giống nhau, chính là lúc trước nói kém, hiện tại nói khai liền hảo. Hiệu trưởng yên tâm, ta bảo đảm mình cái nhất định hảo hảo làm nhập đội nghi thức, anh tử tỷ cũng yên tâm. Trương lão sư, này hai hài tử chính là chúng ta chính mình ra hài tử, ngươi về sau nhất định hảo hảo chiếu cô a, cũng không thể bạc đãi, nếu là có giải quyết không được, tới tìm ta, nhất định cấp làm. Văn Lệ cười theo, cuối cùng là đối Trương lão sư nói. Trương lão sư hừ một tiếng, này còn dùng nàng nói a. Hiệu trưởng, Trương lão sư, đại ca, anh tử tỷ, việc này thật đúng là không phải các ngươi tưởng như vậy, ta chính là cùng kia đại ca cùng nhau ăn hai bữa cơm mà thôi, không khác, thật sự, ta không thể làm như vậy không biết xấu hổ sự, hy vọng miệng hạ lưu tình a nếu là mọi người đều đã biết, hạt chuyên nói, nghị luận lên hỏng rồi ta thanh danh không nói, đối chúng ta trường học cũng không dễ nghe. Văn Lệ công đạo một câu, ý tứ chính là hy vọng bọn họ bảo mật. Ta mới không rảnh cùng người khác nói xấu đâu, ngươi hảo hảo, không ai nguyện ý nói ngươi thị phi. Hứa Anh Đảo thật bội phục Văn Lệ ra mặt dày, lúc này ca à, tỷ A kêu thân thiết, bị đánh cũng không đề cập tới, có thể nhịn xuống khẩu khí này, có thể ăn nói khép nép đổi gương mặt tươi cười, thật đúng là không phải người bình thường có thể làm được. Lưu Minh Đạt không ra tiếng, Hoàng hiệu trưởng hướng Văn Lệ gật đầu, ý bảo nàng sẽ không nói, Trương lão sư phiết qua mặt. Nhưng Văn Lệ biết Trương lão sư người này không phải truyền nhàn thoại người, trong lòng nhiều ít tiếng lòng, chỉ cần chịu đựng một đoạn này liền hảo thuyết. Lại nói vài câu, Hoàng hiệu trưởng, Trương lão sư còn có Lưu Minh Đạt cùng Hứa Anh vài người nói lời này rời đi. Hứa Anh không có quay đầu lại, nàng biết Văn Lệ kia ánh mắt nhất định là âm độc, nàng khẳng định sẽ xử lý tốt chuyện của nàng, đều không có nhược điểm, nàng lại nhằm vào chính mình. Bất quá chính mình sẽ không cho nàng cơ hội. Hứa Anh bọn họ mấy cái rời đi hồi lớp. Bên này Văn Lệ thu thập một chút, sau đó nhìn về phía văn phòng nội mặt khác hai cái phụ nữ. Hai vị, các ngươi không phải muốn mời ta đi giảng công khai khóa sao? Việc này ta đồng ý, thù lao gì đó liền tính, ta không phải vì tiền người, chủ yếu là xem các ngươi rất có thành ý, ta không đi nói trong lòng cũng băn khoăn, bất quá ta tưởng hai vị đều là minh bạch người, sẽ không đem hôm nay sự ra bên ngoài nói đi. Văn Lệ nói xong nhìn chằm chằm kia hai cái nữ. Kỳ thật nàng không nghĩ làm này hai cái nữ biết việc này, nhưng Hứa Anh đột nhiên ra tay, đột nhiên nói ra chuyện này, nàng một chút chuẩn bị đều không có, nếu là có chuẩn bị, nàng khẳng định liền đem người đuổi ra đi, hiện tại bị người nghe được, nàng chỉ có thể trấn an. Sẽ không, chủ nhiệm xin yên tâm. Tuổi trẻ một chút cái kia vội vàng gật đầu, ý bảo sẽ không nói. Vậy là tốt rồi. Cái kia Hứa Anh, ta trước kia cùng nàng có mâu thuẫn, ta không muốn phản ứng nàng, nàng quán sẽ vu khống người, các ngươi đừng nghe nàng nói bừa, căn bản là không phải nàng nói lần đó sự, bất quá ta là trường học lãnh đạo, không muốn cùng nàng chấp nhận, hảo, việc này không nói. Các ngươi trở về đi, liên ấn chúng ta nói nhật tử, ta khẳng định sẽ đi. Văn Lệ lại nói một câu, mặc kệ đối phương rốt cuộc có thể hay không nói, nàng cũng không quá để ý. Bởi vì đối phương trường học cách nơi này quá xa, mặc dù có nhàn thoại, nhất thời cũng truyền bất quá tới. Hứa Anh hồi lớp thời gian, Trịnh Tiểu Phi cùng Triệu Minh Hoa các nàng hai cái nhìn hài tử đang nói lời nói. Khác gia trưởng cùng hài tử đều đã rời đi. Tẩu tử, như thế nào? Sao nói? Triệu Minh Hoa nóng nội hỏi, rất nhiều lần nàng đều tưởng tiến lên, bị Trịnh Tiểu Phi ngăn cản, nhưng nàng trong lòng sốt ruột. Liền ngóng trông Lưu Minh Đạt cùng Hứa Anh chạy nhanh trở về. Ân, giải quyết, ta Thiên Thụy không thành vấn đề, ngày mai nhập đoàn. Hứa Anh hướng nàng gật đầu. Bên kia Lưu Minh Đạt tắc hướng Trịnh Tiểu Phi cười hạ tỏ vẻ cảm tạ. Nay liên hảo, nay Văn Lệ thật không phải đồ vật, ỷ vào đương cái phá chủ nhiệm khó xử người, cũng không nghĩ nàng chính mình. Triệu Minh Hoa trong lòng chưa hết giận, muốn mắng Văn Lệ. Nhưng nàng muốn nói lại bị Hứa Anh lôi kéo cánh tay cản lại. Hảo. Đều đi qua, giải quyết liền hảo. Ta không nói nhân ra nói bậy. Hứa Anh nhu nhu cười, không cho Triệu Minh Hoa nhiều lời. Chủ nhiệm lớp Trương Mai nhìn Hứa Anh. Nay vẫn là vừa rồi ở chủ nhiệm văn phòng đánh người Hứa Anh sao. Xem nàng phiến Văn Lệ, đỉnh Văn Lệ bụng, nàng đều cảm thấy đau. Giờ phút này nàng rất khó đem cái này ôn nhu hiểu lý lẽ Hứa Anh cùng đánh người cái kia liên hệ ở bên nhau. Trịnh Tiểu Phi không biết bên kia đã xảy ra chuyện gì. Bất quá nàng cảm thấy Trương lão sư ánh mắt có chút quái dị, chẳng lẽ Hứa Anh làm cái gì? Bất quá mặc kệ như thế nào. Sự tình giải quyết liền hảo, chính mình nói cho Lưu Minh Đạt, hắn trong lòng có thể cảm kích chính mình, nhớ kỹ chính mình là được. Cảm tạ hai vị lão sư. Lưu Minh Đạt, Hứa Anh còn có Triệu Minh Hoa lãnh hải tử cáo tử. Này hai cái lão sư đều không tồi, nếu là Trịnh lão sư không nói cho chúng ta đều còn không biết đâu, còn có Trương lão sư. Cũng rất chính trực, ngày nào đó chúng ta thỉnh các nàng ăn bữa cơm đi, hảo hảo cảm ơn nhân gia. Lưu Minh Đạt cùng Hứa Anh cùng Triệu Minh Hoa nói. Hành, ta an bài hạ, Minh Hoa ngươi giúp đỡ ước hạ. Hứa Anh gật đầu đồng ý. Không cần, ca, tẩu tử, không cần thỉnh, ta cùng các nàng nói hạ ca tẩu tâm ý là được. Không cần các ngươi ra mặt, giữa trưa ta nhiều thỉnh các nàng đi ra ngoài ăn vài lần là được. Triệu Minh Hoa cảm thấy không cần thiết, làm người biết còn không tốt. Kia hành, vậy ngươi liền tốn nhiều tâm đi. Hứa Anh không nhiều lời, chủ yếu nàng không quá tưởng cùng Trịnh Tiểu Phi tiếp xúc. Lẽ ra hôm nay sự hẳn là cảm ơn Trịnh Tiểu Phi, nếu không phải nàng cùng Lưu Minh Đạt nói, bọn họ đều không thể biết việc này, nhưng Hứa Anh cảm thấy rất quái lạ, chính mình đi tìm Văn Lệ thời gian, Văn Lệ ở cùng mặt khác hai người nói chuyện, nhìn dáng vẻ đến nói trong chốc lát, kia lời thuyết Minh Lệ cùng Trịnh Tiểu Phi nói xong sự đã một hồi lâu, kia Trịnh Tiểu Phi hoàn toàn có thể đến lớp nói cho chính mình, nhưng nàng không có, nàng giống như liền ở kia khối chờ Lưu Minh Đạt, Lưu Minh Đạt. Vừa xuất hiện nàng liền xảo ngộ, sau đó cùng Lưu Minh Đạt nói việc này, làm Lưu Minh Đạt nhớ kỹ nàng, cảm tạ nàng. Hứa Anh buồn không nghĩ như vậy suy đoán, nhưng nàng cảm giác chính là có chuyện như vậy, đến nỗi Trịnh Tiểu Phi vì sao sẽ như vậy, Hứa Anh không biết, đời này cùng đời trước đã thay đổi, tuy rằng Trịnh Tiểu Phi hôn nhân bất hạnh, nhưng nàng hiện tại rốt cuộc còn không có ly hôn, và lại, khai giảng trước kia nàng cùng Lưu Minh Đạt hẳn là cũng chưa từng có tiếp xúc. Như thế nào liền sẽ như vậy đâu? Hứa Anh khó hiểu. Buổi tối thời gian, Lưu Minh Đạt ôm Hứa Anh, nhẹ giọng đối nàng nói, anh tử, lần sau có việc, muốn động thủ ngươi hướng ta đưa mắt ra hiệu, đừng chính mình đi phía trước vọt, ngươi có biết hay không, mỗi lần ngươi một hướng, ta liền lo lắng đề phòng. Lưu Minh Đạt thật không nghĩ thê tử mọi chuyện xông vào phía trước. Ta bắt đầu cũng không muốn động thủ, chính là xem nàng như vậy tới khí, không nhịn xuống. Nàng không phải nữ nhân sao, ngươi lại không đánh nữ nhân, cho nên ta không nghĩ nhiều. Kỳ thật Hứa Anh càng nhiều là thói quen có việc chính mình giải quyết, nếu muốn dựa vào Lưu Minh Đạt, nhưng hắn không có khả năng một ngày 24 giờ ở chính mình bên người. Nữ nhân không nữ nhân, nếu là yêu cầu, ta mặc kệ nàng, khi dễ ta tức phụ không được. Lần sau lại có chuyện như vậy, ngươi kêu một tiếng ta liền thượng, ngươi đừng động thủ. Lưu Minh Đạt đem Hứa Anh ôm thực khẩn. Hắn vẫn luôn hy vọng thê tử có thể quá vui sướng, nhưng sinh hoạt chính là như vậy, luôn có như vậy sự xuất hiện, cho người ta thêm phiền toái. Ân, ta đã biết, việc này liền bất hòa người trong nhà nói. Hứa Anh gật đầu. Hành, ngày mai ta liền tìm người đi tra tra nam nhân kia là ai, còn có nàng thu học sinh ra trưởng chỗ tốt sự cũng đến điều tra rõ, dù sao cái này chủ nhiệm không thể làm nàng làm, bằng không về sau không thể thiếu phiền toái. Ta xem nàng sẽ không dễ dàng bỏ qua, có như vậy một vị ở trường học, về sau còn sẽ ngột ngạt. Lưu Minh Đạt đã tưởng hảo như thế nào đi làm. Hành, ngươi nếu là tìm người nói, ta liền bất an bài, ta cùng Lao Hương nói một tiếng, có chứng cứ, tới rồi giáo dục cục vừa ra mặt, nàng khẳng định không làm chủ được nhiệm. Hứa Anh cũng không tính toán buông tha Văn Lệ, làm nàng tiếp tục làm chủ nhiệm, về sau như vậy sự khẳng định còn rất nhiều. Cấp Văn Lệ thời gian làm nàng hoãn quá khí, đó chính là cho chính mình ra hải tử tìm tội chịu, đem Văn Lệ chủ nhiệm lộng xuống dưới, tốt nhất lão sư đều đừng làm, như vậy sẽ không sợ nàng làm. Hai vợ chồng thương nghị trong chốc lát cụ thể như thế nào làm, đi ngủ. Ngày hôm sau Hứa Anh cấp hai đứa nhỏ trang điểm sạch sẽ nhanh nhẹn, hôm nay nhập đội đâu, đối với bọn họ tới nói rất quan trọng một khắc, hai đứa nhỏ trên mặt cũng tràn đầy hưng phấn. Người cho bọn hắn bên trong lại xuyên cái áo lông, đừng đông lạnh chứ, ai biết đến ở bên ngoài chạm bao lâu à. Trần Đại Nữ ở một bên lại nhải, tổng cảm thấy Hứa Anh cấp hải tử xuyên thiếu. Không cần đi. Lại xuyên ta sợ bọn họ đi không nổi à. Hứa Anh có chút bất đắc dĩ, đã so ngày thường xuyên nhiều. Quá mỗ, chúng ta nhiệt thẳng ra mồ hôi, không mặc. Lại xuyên thật đi không đạo. Lưu Thiên Kiều cùng Lưu Thiên Thụy cũng lắc đầu, xuyên nhiều vụ về. Kia anh tử cùng thấu đáo hai ngươi nhiều xuyên điểm, anh tử ngươi xuyên quá ít, quang phải đẹp không thể được, đến ấm áp mới được à. Trần Đại Nữ lại nói Hứa Anh. Mỗ, ta xuyên rất ấm áp. Hứa Anh xác thật không cảm giác được lãnh, người trẻ tuổi sức sống đại, lại nói xuyên quá dày, quá mập mạp. Đừng động bọn họ, người trẻ tuổi, đều phải đẹp. Tôn Nguyệt nói một câu. Chờ ra rồi, kia đầu gối đau lên các ngươi liền biết mỗi là vì các ngươi hảo, hiện tại là đẹp, già rồi bị tội a. Trần Đại Nữu thở dài. Chờ tới rồi trường học, Hứa Anh nhìn mỗi cái đến gia trưởng trên mặt đều toát lên không khí vui mừng, giống như ăn Tết giống nhau cao hứng. Đem hải tử đưa đến phòng học, bọn họ đi học, gia trưởng có chờ, cũng có đi theo trường học lao sư bận rộn, muốn bố trí một chút hiện trường. Chờ tới rồi 9 giờ nhiều, bắt đầu tổ chức xếp hàng, gia trưởng là đứng ở từng người lớp trước mặt. Chính thức bắt đầu, có cao niên cấp đội viên bắt đầu đi lên nói chuyện. Thăng quốc kỳ, sướng quốc ca, nhìn bọn nhỏ trang nghiêm túi chào, Hứa Anh tâm cũng mãn chịu xúc động. Hiệu trưởng nói chuyện, chủ nhiệm nói chuyện, đội thiếu niên tiền phong đại đội trưởng nói chuyện, một bộ lưu trình xuống dưới hoa không ít thời gian. Chờ môi cái lớp 8 hải tử đứng ở phía trước, bắt đầu từ gia trưởng cấp hệ khăn quàng đỏ khi, Hứa Anh cảm giác được tay ở run. Tới thời gian nàng cũng không cảm thấy như thế nào, chính là một cái học sinh tiểu học nhập đội sao, nhưng hiện tại đang ở hiện trường, cảm thụ được này trang nghiêm không khí, nàng cảm thấy nàng kích động, nàng tự hào. Hứa Anh vì chính mình nữ nhi hệ thượng khăn quàng đỏ, bên kia Lưu Minh Đạt cũng vì nhi tử hệ thượng khăn quàng đỏ, từ giờ trở đi, bọn họ chính là một người quang vinh đội thiếu niên tiền phong viên. Hảo, phía dưới làm chúng ta ở quốc kỳ hạ trang nghiêm tuyên thệ. Chúng ta, tuyên thệ người 20. Đại đội trưởng bắt đầu lãnh đại gia tuyên thệ. Năm nhất tiểu bằng hưu vẫn là tuổi con nhỏ, đi theo đại đội trưởng cùng nhau tuyên thệ, bọn họ đều thực nghiêm túc, nhưng đến cuối cùng niệm tuyên thệ người thời gian, bọn họ đều niệm đại đội trưởng tên, mà không phải chính mình. Hứa Anh cùng Lưu Minh Đạt nhìn nhau, trên mặt đều treo lên nhàn nhạt mỉm cười. Hiện tại bọn nhỏ còn không hiểu. Náo loạn chê cười, nhưng không có người sẽ cười bọn họ, nàng tin tưởng. Sang năm liền sẽ không như vậy. Nghi thức kết thúc về sau, mỗi cái lớp ấn trình tự bắt đầu hồi ban. Đương nhiên, cũng có lớp an bài chụp ảnh. Tam ban là Lưu Minh Đạt cùng mặt khác một vị nhà trai trưởng phụ trách chụp ảnh cùng ghi hình. Hôm nay Hứa Anh cùng Lưu Minh Đạt cũng nhìn thấy Văn Lệ. Văn Lệ nhìn đến Lưu Minh Đạt trong tay camera, thân thể đều không tự chủ được run run một chút. Còn cẩn thận vẫn luôn nhìn cửa trường, sợ sẽ có không khỏe đương người xuất hiện. Chính là chủ trì thời gian nàng cũng tương đương cẩn thận. Vẫn luôn rất cẩn thận, thẳng đến hoạt động kết thúc, cũng không có người ngoài tới, nàng mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng ngày hôm qua Hứa Anh cùng Lưu Minh Đạt đáp ứng nàng. Nhưng nàng tiểu nhân chi tâm, sợ hai người nói chuyện không tính toán gì hết. Hiện tại nàng yên tâm, bất quá kế tiếp nàng cũng nên nhanh hơn bước chân làm tốt chính mình sự. Không hề thụ người lấy bính. Nghi thức kết thúc, các gia trưởng cũng bắt đầu đi ra ngoài. Này lăn lộn nửa ngày chính là lăn lộn ra trường đâu. Này lanh thiên một hai phải lộng cái này, đông lạnh ta thẳng run run. Có gia trưởng bất mãn đoán giận. Được rồi đi, nhà ngươi cô nương bị tuyển thượng nhập đội, ngươi vụng trộm nhặt đi, nhân gia nghĩ đến còn tới không thượng đâu. Cũng có người nói nàng. Ta chưa nói ta không nghĩ tới a, chính là hôm nay nhì không tốt. Có thể đông chết cá nhân, ngươi xem trên mặt đất này băng nhiều hậu, vừa lơ đãng, trượt chân một chút chính là cái đại thí đôn. Kia gia trưởng oán trách đi tới, nhưng sự tình chính là như vậy xảo, nàng giọng nói nhi vừa ra, không chú ý cho kỹ dưới chân, nàng dẫm tới rồi băng thượng, thân mình một cái không xong liền quăng ngã đi xuống. Rất nhiều thời gian chính là như vậy tức, người bình thường quăng ngã thời gian sẽ ngồi dưới đất ném tới mông, có sẽ cánh tay trước chống đỡ chấm đất, quăng ngã cánh tay. Nhưng cái này gia trưởng không chú ý, trượt chân một chút thẳng tắp nằm đi xuống, đầu một chút khai ở trên mặt đất. Một cái khác gia trưởng đi kéo nàng, không giữ chặt, chính mình cũng một cái gia đôn ngồi ở trên mặt đất, lúc ấy nước mắt ào ào liền xuống dưới. Ngươi nhìn xem ngươi, còn không phải là quăng ngã một cái mông đôn sao, chịu đựng khóc, ai không quăng ngã qua a? Có gia trưởng chê cười nàng. Đi ngươi nương, quăng ngã một chút là không gì. Nhưng lão nương gần nhất trên mông dài quá lao đại một cái hỏa bệnh đẻ, này một quăng ngã, chính là đau chết mất. Cái kia nữ một bên rơi lệ một bên kêu, nàng xác thật rất đau. Rất nhiều người nghe xong đều cười ha hả, nhưng Hứa Anh lại không có cười, bởi vì nàng phát hiện lúc đầu té ngã cái kia nữ cũng không có từ trên mặt đất lên. Lẽ ra liền tính là quăng ngã, chính là đau, cũng sẽ dễ rủa muốn lên. Chúng ta qua đi nhìn xem. Hứa Anh lôi kéo Lưu Minh Đạt. Trên mặt đất nữ nhân kia vẫn không nhúc nhích, đôi mắt nửa mở, nhìn có chút không quá thích hợp. Nàng bên cạnh cái kia quăng ngã một cái mông đôn gia trưởng cũng cảm thấy có điểm không thích hợp, cũng không khóc, chịu đựng nước mắt tới xem tình huống. Ngươi thế nào? Hứa Anh ngồi xổm xuống thân mình dò hỏi, bên cạnh cũng không ít người vây quanh lại đây. Khó chịu. Cái kia nữ có chút gian nan nói ra hai chữ, nàng cũng không biết nàng làm sao vậy, giống như cảm giác có chút mơ hồ. Làm sao vậy? Đây là làm sao vậy? Thời gian này trường học lãnh đạo có người nghe nói chuyện này, Văn Lệ cùng mặt khác hai cái lao sư ra tới. Có người nói tình huống. Đây là kê ban. Có ai nhận thức? Văn Lệ hỏi. Nàng là nhị ban gia trưởng, nàng khuê nữ kêu Trần Nguyệt, nhưng ta cũng không biết nhà nàng ở đâu. Có nhận thức người ta nói ra tới. Đi nhị ban đem Trần Nguyệt gọi tới hỏi một chút có phải hay không nàng mụ mụ, nếu là lên tiếng hỏi nàng ba ở đâu, đem nàng ba tìm tới. Văn Lệ hướng kia hai cái lao sư nói. Hiện tại không phải tìm ai ra trưởng thời gian đi, nếu là nàng thật khái đầu vóc hoặc là nơi đó nhưng không có thời gian chậm trễ, ta xem trước đánh một vài linh đem nàng đưa đến bệnh viện đi kiểm tra hạ đi. Hứa Anh cảm thấy người này không quá thích hợp, nếu là chỉ quăng ngã một chút, không quá lớn tật xấu, hẳn là sẽ không như vậy. Nàng không có người nhà ở sao đưa bệnh viện. Này tiên ai lấy? Lại nói, quăng ngã một chút có thể có gì đại sự a, còn dùng đi bệnh viện. Văn Lệ cảm thấy Hứa Anh chuyện bé sẽ ra to. Đừng nói nữa, ta đi gọi điện thoại, yêu cầu ra tiền chúng ta ra, anh tử ngươi xem điểm. Lưu Minh Đạt cũng nhìn ra kia gia trưởng tình huống có chút không thích hợp. Hắn cùng Hứa Anh nói một tiếng, sau đó chạy tới gọi điện thoại. Văn Lệ sắc mặt không quá đẹp, nhưng vẫn là tổ chức người lại đây hỗ trợ. Cái kia té ngã Trần Nguyệt mụ mụ lúc này đôi mắt đã nhắm lại. Hứa Anh trong lòng cả kinh. Nhưng nàng cũng sẽ không hô hấp nhân tạo gì đó, lại nói nàng cũng không biết cái này gia trưởng rốt cuộc là làm sao vậy, vô pháp thi cứu à. Văn Lệ thời gian này cũng có chút sợ hãi, nếu là thật xảy ra chuyện, tuy rằng gia trưởng là chính mình té ngã, chính là ở cửa trường, lại là tới tham gia nhập đội nghi thức sau quăng ngã, nàng nhiều ít có điểm trách nhiệm. Chạy nhanh đem nàng nâng lên tới trước lộng tới trong trường học đi thôi. Như vậy đông lạnh cũng không phải sự. Văn Lệ tiếp đón người. Trước đường nhúc nhích, này không biết rốt cuộc bị thương chỗ nào rồi, nếu là nâng động cũng không tốt lắm. Hứa Anh nhìn có người đi lên muốn nâng người, này ba chân bốn cẳng, có người mạnh tay có người tay nhẹ, một cái không tốt, lại quăng ngã một chút cũng không phải là đùa giỡn. Ta kêu xe cứu thương, lập tức liền đến, đại gia trước chờ hạ đi. Lưu Minh Đạt nói chuyện điện thoại xong lại đây. Cũng đúng lúc này gian, Trần Nguyệt mụ mụ thế nhưng mở mắt. Đây là nào? Trần Nguyệt mụ mụ có thể mở miệng nói chuyện, nhưng có điểm mơ hồ. Hảo, ngươi nhưng tỉnh lại, đây là cửa trường, ngươi không sao chứ? Văn Lệ xem nàng tỉnh lại thở dài một hơi, mặt mang quan tâm hỏi, phải là mặt ngoài công phu. Có điểm vượng. Trần Nguyệt mụ mụ nói một câu, muốn đứng dậy, Văn Lệ vội vàng làm người đỡ, nàng thế nhưng chậm rãi đứng lên. Không có việc gì liền hảo, lần sau đi đường cẩn thận một chút, này trên đường đều là băng. Một không chú ý liền quăng ngã. Hảo, hảo, không có việc gì, mọi người đều tan đi. Văn Lệ bắt đầu khơi thông vây xem người. Cũng chính là lúc này xe cứu thương tới rồi. Ta nói không cho các ngươi kêu xe, các ngươi một hai phải kêu, hiện tại xe tới, các ngươi nói làm sao đi. Văn Lệ bất mãn nói Hứa Anh một câu. Ai kêu xe a? Ta không có việc gì, chính là quăng ngã một chút, không cần đi bệnh viện. Trần Nguyệt mụ mụ cũng xua tay. Mặc dù nàng không đi, xe cứu thương gọi tới, nhân ra cũng là muốn lấy tiền. Không phải ta kêu, này nhưng tìm không thấy ta trên người, ta cũng mang tiền ra tới. Trần Nguyệt mụ mụ không nghĩ lấy cái này tiền, trong lòng cũng oán trách nhiều chuyện người. Tới cũng tới rồi, ngươi đi theo đi bệnh viện kiểm tra hạ đi, vừa rồi tình huống của ngươi rất nguy hiểm, đều hôn mê. Nếu là khái đến cùng cũng không phải việc nhỏ, hiện tại xem không có việc gì, ai biết bên trong gì dạng. Này xe là chúng ta đều, tiền xe ta ra, ngươi đi kiểm tra một chút. Không có việc gì đại gia cũng liền an tâm rồi. Hứa Anh tuy rằng không thích đối phương này thái độ, nhưng nàng cũng lý giải, rất nhiều nhân ra điều kiện cũng không tốt, làm không có việc gì đơn giản ra tiền khẳng định không muốn, nhưng nàng cảm thấy cái này gia trưởng tình huống không phải đặc biệt đối, nếu xe tới, kiểm tra một chút cũng hảo yên tâm. Tiền nàng ra chính là, ai làm nàng đụng phải đâu. Không đi. Ta không đi, kiểm tra không cần tiền a, nhà ta tiền lại không phải gió to quắt tới, không có việc gì đơn giản ta đi bệnh viện làm gì, mau ăn Tết, tiến bệnh viện tìm Múc Khí A nói gì ta cũng không đi, ta lại không quen biết ngươi. Ngươi còn có thể quản được trụ ta A, ta liền không đi, không cần ngươi nhiều chuyện. Trần Nguyệt mụ mụ không lãnh Hứa Anh tỉnh, ngược lại cảm thấy Hứa Anh nhiều chuyện. Đi bệnh viện kiểm tra, kia cũng không phải là tiền trinh, này một kiểm tra. Kia một kiểm tra, đều là tiền. Hứa Anh không phải hại nàng sao? Lưu Minh đặt nhữ nhữ mi, người này như thế nào không biết tốt xấu đâu. Hắn lại khuyên hai câu, Trần Nguyệt mụ mụ căn bản không đáp thanh, chính là quyết định chú ý không đi. Tính, nàng không đi chúng ta cũng không thể đem nàng nâng đi, đem xe cứu thương tiền cho đi. Hứa Anh xem đối phương thật sự là không đi, nàng cũng vô pháp, nàng chảo cũng chảo không đi à, mặc dù lộng đi, nàng làm nhân gia kiểm tra, nhân gia không kiểm tra, nàng cũng không có biện pháp. Không có việc gì đi. Không có việc gì ta đi rồi. Cảm ơn chủ nhiệm. Cảm ơn lão sư. Trần Nguyệt mụ mụ nói xong cảm tạ văn lệ, cảm tạ lão sư. Đối với Hứa Anh cùng Lưu Minh Đạt liền tạ cũng chưa tạ liền đi rồi. Giống như nàng không đi, hai người là có thể hướng nàng đòi tiền, làm nàng đi bệnh viện dường như. Lưu Minh Đạt đi cho xe cứu thương tiền. Rất nhiều người ở nghị luận việc này, không ít cùng Hứa Anh trả lời. Tuy rằng Trần Nguyệt mụ mụ không cảm tạ hai người, nhưng không ít người cảm thấy này hai vợ chồng người thực không tồi, chủ động cùng bọn họ nói chuyện. Bọn người đi rồi, Hứa Anh thở dài, người tốt không phải cái gì thời gian đều có thể làm nhân gia cũng không nhất định sẽ cảm kích ngươi. Được rồi, tức phụ, chúng ta làm được chúng ta liền hảo, nếu là nhìn đến mặc kệ, sợ là chúng ta trong lòng cũng băn khoăn, quẳng, nhân gia không cảm kích là chuyện của hắn, chúng ta tâm an, đi thôi. Ta nghe nói đại lâu hậu thân khai cái đi giả cửa hàng, nghe quá hiếm lạ, ta còn không có ăn qua đâu, nay cái ta lánh ngươi đi nếm thử, hai ta cũng khai tôm non hơn, cũng lãng mạn lãng mạn. Lưu Minh Đạt tiến lên kéo qua Hứa Anh tay, khuyên Hứa Anh, sợ nàng trong lòng không thoải mái. Hứa Anh hướng hắn cười cười, hắn biết Lưu Minh Đạt đây là sợ chính mình khó chịu, kỳ thật tựa như hắn nói, chỉ cần bọn họ làm được liền hảo, mặc kệ, trong lòng khó ăn, quẳng. Nhân gia cảm kích không cảm kích chính là chuyện của nàng. Đi. Chúng ta tôm non hơn đi. Hứa Anh cũng tới hứng thú, lôi kéo Lưu Minh Đạt tay, hai người bước chậm ở đầu đường đi tới. Mùa đông phong giống dao nhỏ giống nhau, những lời này ở Hắc Bắc một chút cũng không quá. Ở gió lạnh, mặt bị gió thổi sinh đau, nhưng Hứa Anh lòng bàn tay ở đổ mồ hôi, bởi vì tay nàng ở một đôi bàn tay to, bị bao vây lấy thử cấm áp. Bàn tay to dắt tay nhỏ. Đi đường không sợ hoạt. Hứa Anh đột nhiên liền nhớ tới đầu to nhi tử kia bài hát. Tức phụ, này cái gì ca? Như thế nào nghe là lạ? Lạ như thế này sướng sao? Lưu Minh Đạt nghe cười. Nga, ta loạn biên, ngươi tùy tiện nghe một chút đi. Hứa Anh một chút có chút xấu hổ. Đầu to nhi tử cùng tiểu đầu ba ba hình như là 2-3 năm sau mới bá ra. Hiện tại đều còn không biết này đầu nhạc thiếu nhi đâu. Bất quá cũng là vì Hứa Anh sướng chạy điều, nàng khác đều hảo, duy độc ca hát, kia điều có thể chạy Bắc Sơn đi. Vẫn là ta cho ngươi sướng đi. Lưu Minh Đạt nói xong liền ở hàng ngày đầu đường bắt đầu cấp Hứa Anh sướng ngươi tựa như kia mùa đông một phen hỏa. Hứa Anh thoải mái không thôi, bằng tâm nói Lưu Minh Đạt càng thích hợp chữ tình ca khúc, hắn thanh âm khá tốt nghe, nhưng hiện tại Lưu Minh Đạt còn mang theo thuộc về người trẻ tuổi cái loại này nhuệ khí, còn chưa đủ thành thục, nhưng cũng thực thật. Thực làm nhân tâm động. Người qua đường có không ít người nhìn bọn họ hai cái, phỏng chừng cho rằng bọn họ thần kinh không bình thường. Như vậy Lãnh Thiên không đi làm hoặc là ở nhà đợi, chạy đến trên đường ca hát, này không phải tìm tội chịu sao. Bất quá hai người cũng không để ý, khó được có như vậy nhẹ nhàng bừa bãi thời khắc, vui vẻ liền hảo. Cứ như vậy một đường hư sướng, hai người tới rồi đại lâu. Tức phụ nhi, muốn hay không đi vào mua điểm cái gì? Lưu Minh Đạt hỏi Hứa Anh. Hứa Anh không phải một cái loạn tiêu tiền người, mặc dù ngày thường mua quần áo nàng cũng rất ít đến đại lâu tới, nơi này đồ vật quá quý. Giống nhau đồ vật, ở địa phương khác mua muốn tiện nghi rất nhiều đâu. Không gì mua, người lại nhiều, đi thôi, ăn cơm đi. Hứa Anh lắc đầu. Hai người hướng đại lâu hậu thân đi tìm Lưu Minh Đạt nói bán đi giả địa phương. Nơi này hẳn là mới vừa khai, nhìn rất tân, bên trong người cũng không ít. Rốt cuộc cái này đối với hiện tại người ta nói là hiếm lạ đồ vật, rất nhiều không kém tiền người cũng nguyện ý tới nếm thử mới mẻ. Hai người bị phục vụ viên lãnh hướng trong đi. Thứ này sao như vậy quý? Một chút cũng không thể ăn, như là không thủ, còn muốn nhiều như vậy tiền, này không phải hố người sao, lần sau không bao giờ tới. Bọn họ đi ngang qua một cái bàn thời gian, kia cái bàn nữ khách đang ở lẩm bẩm đâu, kia nam khách một bên đưa tiền một bên có điểm xấu hổ làm nàng đừng nói nữa. Ta lại chưa nói sai, có này tiền, ta mua xương sườn có thể hầm lão đại một nồi ăn được mấy ngày rồi, đều là ngươi, nói gì đến mang ta khai tôm non hơn, một chút cũng không đăng giá. Nữ có chút bất mãn. Hứa Anh cười cười, bọn họ cũng là hai vợ chồng, phỏng trừng nam cùng Lưu Minh Đạt giống nhau muốn mang tức phụ tôm non hơn, kết quả lại bất hòa tức phụ khẩu vị, bị oán trách, bất quá như vậy cũng có thể nhìn ra tới cái này tức phụ là cái sinh hoạt người, bằng không mới sẽ không như vậy để ý đâu. Hứa Anh cùng Lưu Minh Đạt tìm vị trí ngồi xuống, sau đó hai người thương lượng điểm đồ vật. Hiện tại ti giả chủng loại còn rất ít, không giống như là sau lại đủ loại kiểu dáng ti giả đều có. Nói thật, Hứa Anh không phải thực thích ăn ti giả, cũng xác thật không cảm thấy ăn ngon đi nơi nào. Bất quá bồi người yêu, ở chỗ này ăn cái một lần hai lần còn hành, ăn không phải hương vị, mà là một loại không khí, một loại tâm tình. Đương nhiên Hứa Anh sẽ không giống lúc trước cái kia phụ nữ giống nhau, ăn xong một hồi oán giận nói không thể ăn, lãng phí tiền. Nam nhân mang ngươi ra tới tiêu xái một lần, lãng mạn một lần, mặc kệ xài bao nhiêu tiền, ăn ngon ăn không ngon ăn, đều là tâm tư của hắn, ngươi oán giận chính là đánh hắn mặt, mặc dù có vẻ ngươi biết sinh sống, là vì trong nhà suy nghĩ, nhưng sẽ làm nam nhân bị thương mặt mũi, bị thương tình, về sau cũng liền sẽ không lại tốn tâm tư mang ngươi ra tới. Thế nào tức phụ? Lưu Minh đã tan hai khối hỏi Hứa Anh. Khá tốt ta, cùng ngươi ở bên nhau, cái gì cũng tốt an. Hứa Anh nói xong nhìn Lưu Minh Đạt kia tràn ngập ý cười đôi mắt, tâm cũng bang bang nhảy dựng lên. Từ sinh hạ hai đứa nhỏ sau, nàng cùng Lưu Minh Đạt rất ít đơn độc ra tới quá, giờ phút này như vậy không khí đảo cho hai người một loại tân hôn thời gian cảm giác. Lưu Minh Đạt dùng tay vuốt ve Hứa Anh tay, trong mắt là nồng đậm tình yêu. Hứa Anh cũng nhìn Lưu Minh Đạt, một loại ấm áp cảm giác ở hai người chi gian chảy xuôi. Ăn xong rồi đi giả, hai người ra cửa hàng. Lưu Minh Đạt hôm nay xin nghỉ, cũng không có chuyện, quyết định một ngày đều bồi Hứa Anh. Tức phụ nhi, còn muốn đi chỗ nào? Lưu Minh Đạt hỏi Hứa Anh. Bờ sông đi, chúng ta đánh ra lưu đi vòng quanh A. Hứa Anh cảm giác làm mụ mụ về sau xác thật không có hảo hảo chơi qua, khó được nhẹ nhàng một ngày. Hành, đi rồi. Lưu Minh Đạt cũng thực hưng phấn. Lôi kéo Hứa Anh hướng bờ sông đi. Hiện tại giang mặt đã kết thành băng. Kia thật dày khối băng chân nhắn như gương tử giống nhau, đừng nói, thật là có người ở bên này chơi đâu. Đi lên đi, ta đẩy ngươi. Lưu Minh Đạt lôi kéo Hứa Anh hướng lên trên chạy. Chậm một chút ta có chút sợ đâu. Hứa Anh xác thật có chút khiếp, nàng sẽ không trượt băng đâu. Này đó nguy hiểm vận động nàng không có làm qua. Vừa mới bắt đầu thời gian. Lưu Minh Đạt lôi kéo Hứa Anh, ở mặt băng thượng chơi, động tác tương đối chậm. Liên này cũng sẽ quăng ngã. Nhưng quăng ngã về sau cũng không có trong tưởng tượng đau. Hứa Anh vô vô lại đi lên. Cứ như vậy hai người ở mặt băng thượng chơi, cười, tê ơ. Quăng ngã, vui sướng. Phóng thích bọn họ nhiệt tình. Hơn nửa ngày sau, Hứa Anh cảm giác nàng thật sự không tinh lực. Nàng nằm ở mặt băng thượng, nàng cảm giác tay nàng đầu ngón tay đều không động đậy nổi. Sức lực đều bị hết sạch. Tức phụ nhi, lạnh hay không? Lưu Minh Đạt ghé vào Hứa Anh bên cạnh, Hứa Anh khuôn mặt đỏ bừng. Là đông lạnh, cũng là nhiệt. Môi cũng đỏ bừng, giống như là hóa trang giống nhau. Không cảm giác lạnh, chính là không nghĩ động. Hứa Anh cảm giác nói chuyện đều ở hao phí sức lực, nàng liền tưởng lẳng lặng nằm. Vẫn là đứng lên đi, mặt băng quá lạnh, dễ dàng sinh bệnh. Lưu Minh Đạt sợ Hứa Anh đông lạnh. Ân. Hứa Anh nhừ một tiếng, lại vẫn là lười nhác không nghĩ động. Tiểu anh tử. Lưu Minh Đạt ghé vào Hứa Anh trước người gọi nàng. Hứa Anh nhìn tới gần nàng Lưu Minh Đạt, đột nhiên duỗi tay ôm Lưu Minh Đạt cổ, làm đầu của hắn đi xuống tới gần chính mình, hôn đi xuống. Lưu Minh Đạt ngẩn ra, đây chính là ở bên ngoài, tuy rằng bọn họ phụ cận không có gì người, nhưng hắn cũng không nghĩ tới Hứa Anh sẽ thân hắn. Bất quá Hứa Anh đều hôn, hắn như thế nào không đáp lại, ôm Hứa Anh. Hai người bắt đầu rồi một cái mỹ lệ khiến người cảm thấy lạnh lẽo hôn. Hơn nửa ngày hai người mới tách ra, hai người hô hô thở dốc, màu trắng hà hơi đều có thể nhìn đến. Không được, Lạnh. Hứa Anh ngồi dậy, lúc trước chơi mệt mỏi, cũng nhiệt, nằm trong chốc lát thật không có cảm giác, lúc này không có hoạt động lượng liền cảm giác lạnh. Lưu Minh Đạt đỡ Hứa Anh chậm rãi đứng lên. Chậm một chút tức phụ nhi. Hắn đỡ Hứa Anh từng bước một trở về đi. Lúc trước chơi thời gian không cảm thấy, hiện tại cảm thấy mỗi bước đều thực hoạt. Hai người đỡ hạ mặt bằng, tới rồi bờ sông, Hứa Anh thật dài ra khẩu khí. Tức phụ nhi nếu không nay cái chúng ta hoàn toàn nhẹ nhàng một chút, buổi tối cũng không quay về ăn cơm, ta thỉnh ngươi uống điểm tiểu rượu đi như thế nào. Lưu Minh Đạt sợ Hứa Anh còn không tận hứng, khó được ra tới chơi một ngày, liền chơi cái tận hứng hảo. Không hảo đi. Đến giờ tiếp hài tử, nếu là chúng ta không quay về, ăn cơm làm sao bây giờ? Hứa Anh có điểm không yên lòng hài tử. Không có việc gì, là Minh Hoa tan học trực tiếp lánh trở về hảo. Ta cấp Minh Hoa cùng trong nhà gọi điện thoại nói một tiếng, làm cho bọn họ đi trong tiệm ăn, khó được bồi ngươi một ngày, chúng ta nhiều chơi một lát. Lưu Minh Đạt lôi kéo Hứa Anh đi tìm cái điện thoại, cấp Triệu Minh Hoa gọi điện thoại. Đây là việc nhỏ. Triệu Minh Hoa đương nhiên sẽ không đồng ý, còn nói làm cho bọn họ chơi vui vẻ. Lại cấp Trần Đại Nữ gọi điện thoại, Trần Đại Nữ cũng không nhiều lời, chỉ nói đừng quá chậm. Cứ như vậy Lưu Minh Đạt lãnh Hứa Anh lại tìm cái địa phương đi uống lên điểm tiểu rượu, sau đó lại lôi kéo nàng đi ca thính. Lưu Minh Đạt ca hát không tồi, liên tiếp sướng bài đầu, những cái đó ca đối với Hứa Anh đều quá già rồi, hơn nữa nàng chạy điều, cho nên nàng không sướng. Bất quá nhưng thật ra cùng Lưu Minh Đạt nhảy một hồi vũ. Hai cái chơi cái tận hứng mới ra ca thính trở về đi. Trên đường trở về Hứa Anh có chút lảo đảo, hôm nay nàng không uống ít. Thấu đáo, ta phải đối ngươi ca hát biểu đạt ta tâm. Hứa Anh lôi kéo Lưu Minh Đạt liền bắt đầu sướng lên, ngươi hỏi ta yêu ngươi có bao nhiêu sâu, ta yêu ngươi có vài phần. Hứa Anh vốn là chạy điều, này say sướng càng là không biết điều ở nơi đó. Bất quá Lưu Minh Đạt lại cảm thấy thực hưởng thụ, cũng đi theo Hứa Anh sướng lên. Trên đường ngẫu nhiên có người đi đường đi ngang qua, cũng đều ly hai cái con ma men rất xa. Thẳng đến cửa nhà, hai người còn ở sướng đâu. Này sao còn sướng thượng, nhưng đừng giống lên, hài tử đều ngủ. Trần Đại Nữ một bên mở cửa, vừa nói. Hứa Anh lập tức liền dừng miệng. Mau tiến vào, bên ngoài lạnh lẽo, mẹ ngươi cho các ngươi ở hướng mật ong thủy đâu. Trần Đại Nữ làm hai người tiến vào. Vào phòng, cởi áo khoác, hai người ngã ngồi ở trên sofa, uống lên Tôn Nguyệt bưng cho bọn họ mật ong thủy, Hứa Anh thở hắt ra. Ngươi sao đem ngươi tức phụ rót thành như vậy? Trần Đại Nữ trộm nói Lưu Minh Đạt. Lưu Minh Đạt ha hả ngây ngô cười. Hứa Anh cũng túi đầu ngây ngô cười, đã lâu không như vậy thả lỏng qua, trong lòng cảm giác thực thoải mái. Thì, ngươi cũng sẽ uống rượu a? Hứa Huy có chút không thể tin được nhìn chính mình tỷ tỷ, ở hắn ấn tượng nội, tỷ tỷ chính là không uống rượu. Hứa Anh ha hả cười, không nói lời nào. Tẩu tử, lần sau ngươi cùng ta ca lại đi ra ngoài cũng mang lên chúng ta bái, không được, Minh Sa, Minh cái nếu không hai ta cũng đi ra ngoài chơi chơi đi. Triệu Minh Hoa rất hâm mộ. Lưu Minh Viễn nhìn nàng một cái, không nói chuyện. Được rồi, làm một ngày, chạy nhanh tẩy tẩy đi ngủ đi. Ta cho các ngươi đem thủy phóng sang đầu, nếu là nửa đêm khó chịu thấu đáo ngươi nhớ rõ cấp anh tự uống. Tôn Nguyệt công đạo một tiếng, sau đó từng người đều đi rửa mặt trải đầu ngủ. 390 chương cả nhà thế giới. Hứa Anh nửa đêm lên uống lên hai lần thủy, ngày hôm sau sáng sớm đầu cũng hơi hơi có điểm đau. Kỳ thật đời trước nàng không uống ít rượu, một người cô đơn sinh hoạt, uống rượu đánh bài đều là nàng tiêu khiển, tiểu lượng cũng là không tồi. Bất quá tiểu lượng thứ này cũng là dựa vào luyện, trọng sinh sau nàng cơ bản không uống, này ngẫu nhiên uống một lần, lại không uống ít, người liền không phải như vậy thoải mái. Anh tử đi lên, mau rửa mặt ăn cơm đi, mẹ ngươi ngao điểm canh, trong chốc lát ngươi cùng thấu đáo uống nhiều điểm ấm áp dạ dày. Lưu Chi đối Hứa Anh nói, tốt, ba, hôm qua thật là ngượng ngùng, uống nhiều quá, không xảo các ngươi đi. Hứa Anh có chút xin lỗi. Nói gì đâu, đều là người một nhà. Các ngươi cả ngày vội, khó được đi ra ngoài một lần, có gì ngượng ngùng. Không có việc gì, sau này ngươi cùng thấu đáo nghĩ ra đi chơi, cứ việc đi là được. Lưu Trí thật không có chút nào trách tội, đối với hai cái con dâu hắn đều tương đương vừa lòng. Thì, ngươi không có việc gì đi. Hứa Huy cũng ra tiếng hỏi. Không có việc gì. Hứa Anh gật đầu. Mụ mụ, ngươi hôm qua cùng ta ba làm gì đi a? Sao không mang theo ta? Lưu Thiên Kiều nghe được mụ mụ thanh âm chạy ra tới. Lưu Thiên Thụy cũng ngửa đầu nhìn Hứa Anh, một bộ muốn biết bộ dáng. Ngày hôm qua ta và ngươi mẹ đi qua hai người thế giới đi, cho nên không mang các ngươi a. Lưu Minh Đạt từ trong phòng bếp bưng đồ ăn ra tới, một bên trả lời hai cái tiểu gia hỏa vấn đề. Gì là hai người thế giới? Lưu Thiên Thụy không hiểu hỏi. Chính là chỉ có ta và ngươi mẹ hai người a. Lưu Minh Đạt lại giải thích. Mụ mụ, ngươi cùng ba ba là không nghĩ muốn ta cùng đệ đệ sao? Lưu Thiên Kiều qua đi ôm lấy Hứa Anh đùi, vành mắt đều có chút đỏ. Như thế nào sẽ a, như thế nào sẽ không cần các ngươi đâu. Các ngươi là mụ mụ bảo bối a. Hứa Anh vội vàng ngồi xổm xuống thân đi hống Lưu Thiên Kiều, thuận tiện nhìn Lưu Minh Đạt liếc mắt một cái. Lưu Minh Đạt cười. Kia vì sao muốn hai người thế giới? Các ngươi hai người, còn không phải là không cần chúng ta sao? Lưu Thiên Kiều có vẻ có chút ủy khuất. Không phải, không phải. Liền ngẫu nhiên hai người thế giới một chút, ngày thường vẫn là chúng ta một nhà a. Ngươi xem ba ba mụ mụ không phải đều đã trở lại sao? Hứa Anh ôm nữ nhi cùng nàng giải thích. Kia mụ mụ về sau không cần hai người thế giới, mang lên ta cùng đệ đệ. Chúng ta bốn người thế giới. Lưu Thiên Kiều năn nỉ Hứa Anh. Hảo! Hảo! Chúng ta bốn người thế giới. Hứa Anh đáp ứng, trong mắt tràn ngập sủng nịch. Còn lại người đều nở nụ cười. Đều không mang theo ra ra A. Lưu Trí cười đậu Lưu Thiên Kiều. Chính là A còn có cứu cứu đâu. Hứa Huy cũng gia nhập. Đều mang, còn có quá mỗ, ngãi ngãi. Nhị thúc, nhị thẩm. Còn có Hoành Hoành, chúng ta cả nhà thế giới. Lưu Thiên Kiều nghiêm túc gật đầu, đem cả nhà đều tính đi vào. Lưu Thiên Thụy manh gật đầu, như vậy mới hảo sao. Đại gia lại đều nở nụ cười. Ăn cơm sáng. Chuông cửa đột nhiên vang lên, chờ khai mở cửa, bên ngoài đứng một cái hơn 30 tuổi nam nhân. Nhưng mọi người cũng không nhận thức. Xin hỏi ngươi tìm ai? Môn là Hứa Huy Khai, hắn hỏi đối phương. Đây là Lưu Thiên Kiều cùng Lưu Thiên Thụy đồng học gia trưởng trong nhà sao. Đối phương nói chính là hai đứa nhỏ tên. Đúng vậy. Thiếu Huy, thỉnh người vào đi. Tôn Nguyệt nói xong đứng lên, tuy rằng nói chính là hài tử tên. Nhưng khẳng định là tìm ra trưởng. Làm người vào phòng, cho hắn đổ trà. Không cần, không cần, không cần bận việc, các ngươi nhanh ăn cơm đi, ta tới thật không phải thời điểm, quấy rầy các ngươi ăn cơm. Nam nhân kia có vẻ có chút câu nệ. Ăn không? Nếu không một khối lại ăn chút. Tôn Nguyệt nhường. Ăn, ăn, thím, các ngươi nhanh ăn đi, không cần phải xen vào ta. Nam nhân vội vàng nói. Hắn lại như thế này nói. Đã tới người, đại gia cũng đều ngượng ngùng ngồi ăn, liền hỏi hắn chuyện gì. Ta là năm nhất nhị ban Trần Nguyệt ba ba. Nam nhân trước báo thân phận. Hứa Anh cùng Lưu Minh Đạt lẫn nhau nhìn thoáng qua, đây là ngày hôm qua té ngã nữ nhân kia lão công, như thế nào tìm được trong nhà tới. Ngày hôm qua bọn họ đã ra xe cứu thương phí dụng, không làm khó được hắn còn muốn lừa bịp tống tiền bọn họ sao. Lưu gia người lại căn bản không biết việc này, cho nên nam nhân mặc dù giới thiệu, bọn họ cũng không biết sao lại thế này. Nga nga, nhị ban, nhà ta này hai là tam ban. Sao hồi sự? Là nhà của chúng ta này hai làm có gì không đúng địa phương sao? Tôn Nguyệt khó hiểu hỏi. Không phải, không phải, xem ra là đại ca cùng tẩu tử trở về chưa nói, là cái dạng này, ngày hôm qua bọn họ không phải nhập đối nghi thức sao? Ta cô nương cũng nhập đội, nàng mẹ đi, ra tới thời gian vừa lơ đãng ở cửa té ngã. Lúc ấy liền quăng ngã mông, khởi không tới, là đại ca cùng tẩu tử cho nàng kêu xe cứu thương, nhưng xe gọi tới, ta tức phụ người cũng tỉnh, không có việc gì, nàng liền đi trở về. Trần Nguyệt ba ba đơn giản đem sự cùng đại gia nói một lần, mọi người hiểu rõ gật đầu. Người không có việc gì liền hảo, hôm nay lạnh, trên mặt đất đều là băng, ta cũng không dám đi ra ngoài dạo quanh. Sau này là ngươi tức phụ cẩn thận một chút ta. Trần Đại Nữ công đạo. Là. Trần Nguyệt ba ba liên tục gật đầu. Trần Nguyệt mụ mụ thật không có việc gì sao? Hứa Anh lại trong lòng vẫn luôn có nghi hoặc. Tẩu tử, sao có thể không có việc gì? Hôm qua nửa đêm nàng nói nhao nhao đau đầu, lại vượng còn phun ra, chính là lăn lộn quá sức. Cuối cùng ta sợ hãi đem nàng đưa bệnh viện đi. Bác sĩ nói là trong óc mặt quăng ngã, bên trong xuất huyết đâu, nhưng không phải da đặc biệt đại, nói là mạn tính, còn nói muốn giải phẫu, oan trách chúng ta hẳn là sớm đưa đi, nếu là lại vãn liền dễ dàng có hậu di chứng. Ngươi nói một chút hôm qua ngươi cùng đại ca hảo ý cho nàng tiêu xe, nàng không cảm kích, còn nói các ngươi, liền tiền xe đều không cho, ta biết về sau mắng nàng, việc này làm không đạo nghĩa, thật là xin lỗi. Trần Nguyệt ba ba nói xong đứng lên vội vàng hướng Lưu Minh Đạt cùng Hứa Anh cong lưng. Nhưng đừng, không cần như vậy, không phải gì đại sự. Lưu Minh Đạt vội vàng đỡ một phen. Đây là tiền xe, ta cho các ngươi đưa tới, cũng cảm ơn đại ca cùng tẩu tử hôm qua giúp ta tức phụ, các ngươi đều là người tốt ta. Trần Nguyệt ba ba cảm kích nói xong đem tiền đem ra. Con hảo, nay Trần Nguyệt ba ba là cái hiểu lý lẽ, Hứa Anh tuy rằng không để bụng chút tiền ấy, nhưng ngươi quan tâm người khác, lại bị như vậy đối đãi trong lòng luôn là có điểm không thoải mái, như bây giờ, đảo làm nàng tâm bình xuống dưới. Không cần, nay tiền ngươi cầm đi, muốn giải phẫu chính là không nhỏ tiêu phí, đến hoa không ít tiền đâu, cầm cấp mua điểm dinh dưỡng phẩm cũng hảo. Hứa Anh tịch thu, đối phương có thể lại đây cảm tạ, nàng liền thỏa mãn. Đúng vậy, cầm đi. Lưu Minh Đạt cũng không muốn. Đại ca tẩu tử tâm ý lãnh, nay tiền nói gì đến cho các ngươi, không thể cho các ngươi làm chuyện tốt còn đắp tiền. Ai, ngươi nói này trường học cũng là, một hai phải ngày mùa đông khai gì nhập đội nghi thức, các ngươi là không biết, ta cô nương còn đông lạnh chứ, sang sớm thượng liền kêu đau đầu hết hầu đau, ngươi nói một chút sao liền đuổi như vậy xảo, hai mẹ con bọn họ. Nếu là sang năm khai, nào có việc này? Trần Nguyệt ba ba thở dài. Còn không đều là chủ nhiệm, mới tiền nhiệm, tưởng kia hiếm lạ sự, một hai phải hiện tại khai, ngày hôm qua chạm lâu như vậy, ta đánh giá không ít học sinh đều đến đông lạnh bị cảm, một cái lây bệnh một cái, không hảo. Triệu Minh Hoa là cực kỳ bất mãn văn lệ, thời gian này nói xen vào nói một câu. Triệu Minh Hoa nói được đến Trần Nguyệt ba ba nhận đồng, hắn cũng cảm thấy cái này chủ nhiệm không như thế nào. Ta tức phụ nói đại ca cùng tẩu tử giúp đỡ kêu xe cứu thương. Đều là nghe kia chủ nhiệm nói ta tức phụ mới không đi bệnh viện, ta đánh giá là nàng sợ gia trưởng dính bao trường học, các ngươi này chủ nhiệm thật không ra sao, ta tức phụ còn nói làm ta đi tìm trường học đâu, nói đều là bởi vì trường học một hai phải thời gian này nhập đội mới hại nàng quăng ngã, nói phẫu thuật phải tốn không phải tiền trinh, trường học hẳn là gánh vác một bộ phận. Ta cũng không biết có phải như vậy hay không. Trần Nguyệt ba ba có chút không biết nên làm sao. Hứa Anh nhìn về phía Lưu Minh Đạt. Lưu Minh Đạt lắc đầu. Việc này trường học không có khả năng ra tiền bồi thường, bởi vì ngươi tức phụ là người trưởng thành, có tự gánh vác năng lực, nàng là không lưu ý bị băng hoạt đến, cũng không phải bị trường học thiết bị gây thương tích, cho nên trường học không có trách nhiệm, còn có hài tử cảm bạo. Cái này tuy rằng trường học nhiều ít có điểm trách nhiệm, không nên tại như vậy lánh thiên lộng cái gì nhập đội nghi thức, nhưng cũng không có gì đại trách nhiệm, mùa đông hài tử cảm bạo bình thường. Lưu Minh Đạt đối Trần Nguyệt ba ba nói một chút. Trần Nguyệt ba ba trầm mặc, hắn cũng cảm thấy quái không đến trường học đi, nhưng trong lòng nhiều ít cũng có chút không cam lòng, vốn dĩ hảo hảo tức phụ, đi tranh trường học liền nằm viện, còn phải tự nhận xui xẻo. Bất quá ta đảo cảm thấy việc này đi trường học một chuyến cũng chưa chắc không thể. Hứa Anh tuy rằng biết ở trên pháp luật trường học không trách nhiệm, nhưng đối với lộng bên dưới lệ, này có lẽ là một cơ hội. Trần Nguyệt ba ba nhìn Hứa Anh. Việc này không phải chủ nhiệm để sao. Nàng tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa, không suy xét thực tế tình huống, lộng này vừa ra, té ngã về sau nàng lại không cho Trần Nguyệt mụ mụ đi bệnh viện kiểm tra, nói không có việc gì, ngươi nhưng thật ra có thể trực tiếp đi tìm chủ nhiệm, nàng nhiều ít đều có điểm trách nhiệm. Nói không chừng nàng có thể bồi thường các ngươi đâu. Hứa Anh cấp Trần Nguyệt ba ba ra chủ ý, văn lệ mới vừa lên làm chủ nhiệm, nàng muốn thanh danh. Này nhập đội sự là nàng làm cái thứ nhất đại sự, có gia trưởng ở nhập đội cùng ngày té ngã nằm viện, còn có không ít học sinh bị đông lạnh cảm bạo, phòng trừng không ít gia trưởng đều tiếng oán than dậy đất. Nàng trong lòng khẳng định muốn hoảng. Trần Nguyệt ba ba nếu là tìm nàng áo, nàng khẳng định sợ sự tình mở rộng đối nàng bất lợi, nàng sẽ một sự nhịn chín sự lành. Kia khẳng định liền phải bồi thường Trần Nguyệt ba ba. Trần Nguyệt ba ba được đến bồi thường, trong nhà áp lực cũng có thể tiểu chút. Mà từ chuyện này bắt đầu, không ít gia trưởng tới tìm, văn lệ liền sẽ bị làm cho sức đầu mẹ chán. Lại thích hợp đem việc này thọc đến giáo dục cục, lại có văn lệ thu gia trưởng chỗ tốt sự. Cùng nàng tác phong vấn đề, còn có nàng đương cái này chủ nhiệm cũng là dùng thủ đoạn, nhiều chuyện như vậy cùng ở bên nhau, kia Văn Lệ cái này chủ nhiệm cũng coi như làm được đầu. Tẩu tử. Triệu Minh Hoa hô Hứa Anh một tiếng. Mặc kệ như thế nào nàng là lão sư, nàng không hy vọng trường học có cái gì phiền toái. Tao ý tứ không phải tìm trường học, là tìm chủ nhiệm. Hứa Anh hướng Triệu Minh Hoa cười cười. Triệu Minh Hoa hiểu được, đối. Đối, việc này cùng trường học không quan hệ. Bất quá ngươi nên tìm chúng ta chủ nhiệm nói. Không tìm trường học phiền thoái, chỉ tìm Văn Lệ, Triệu Minh Hoa vẫn là vui thấy. Chỉ tìm chủ nhiệm. Có thể hành. Trần Nguyệt Ba bà sợ không được. Hành, hành, ta dạy cho ngươi sao nói. Triệu Minh Hoa thực nhiệt tâm, bắt đầu chi chiêu. Tôn Nguyệt nhìn hai cái con dâu lắc đầu, Trần Đại Nữ cũng không nói chuyện, tuy rằng nàng cảm thấy như vậy không tốt, nhưng nàng cũng không thích Văn Lệ, tổng không thể làm cho người ngoài hủy đi cháu ngoại tức phụ đài. Chờ Trần Nguyệt Ba Ba đi rồi, Triệu Minh Hoa hả giận nói, cái này xú Văn Lệ, ta xem nàng lần này còn không đau đầu, đủ nàng uống một hồ. Hai người các ngươi a. Trần Đại Nữ lắc đầu. Bà ngoại, ngươi là không biết, nàng không cho chúng ta thủy thủy nhập đội, đều tức chết ta. Nhắc tới việc này Triệu Minh Hoa liền tới khí. Sao lại thế này? Tôn Nguyệt bọn họ còn không biết việc này đâu. Triệu Minh Hoa liền nói một lần. Không cho ta thủy thủy nhập đội, quá không phải người, người này sao như vậy, nên đi tìm nàng. Hảo hảo dọn dẹp một chút nàng. Trần Đại Nữ lập tức liền bất đồng tình Văn Lệ. Mọi người cũng đều không hề nói cái gì, cảm thấy Văn Lệ người này không tốt, bị tìm cũng nên. Kế tiếp sự không cần Hứa Anh tham dự. Lưu Minh Đạt tìm người làm, nàng chỉ cần mỗi ngày nghe Triệu Minh Hoa cho nàng hội báo tình huống liền hảo. Không ra Hứa Anh sở liệu, Văn Lệ quả nhiên bồi Trần Nguyệt ra một ít tiền, là phó hiệu trưởng đồng ý, Văn Lệ lén ra một ít, chủ yếu là Văn Lệ mới vừa lên làm chủ nhiệm, sợ việc này nháo lớn thể diện khó coi, đối nàng có ảnh hưởng, công tác không hảo làm, cho nên lấy tiền giải quyết vấn đề. Nhưng kế tiếp cũng không có như Văn Lệ tưởng như vậy bình ổn. Ngược lại có không ít gia trưởng tới nháo, càng làm cho nàng không tưởng được chính là Trần Cường ba ba cũng tìm nàng, nói nàng lấy tiền không làm sự, không làm con của hắn nhập đoàn, ngược lại cho hắn mang đi không ít phiền toái, muốn đem nàng an trí đến xưởng dệt người cấp gấp trở về, không đợi Văn Lệ giải quyết, nàng thu Trần Cường ba ba chỗ tốt, hướng xưởng dệt an trí người sự thế nhưng bị truyền khai, nói là mặt trên đã bắt đầu. Điều tra. Cái này Văn Lệ có chút luống cuống. Nàng thu chỗ tốt cũng không phải là một chút, nếu là thật thẩm tra, kia cũng không phải là việc nhỏ. Văn Lệ vội vàng đi tìm nàng nam nhân kia xin giúp đỡ. Tẩu tử, ngươi không biết, hôm nay cái kia không biết xấu hổ bị người đánh, ha ha, chính là cười chết ta. Hôm nay Triệu Minh Hoa một hồi ra liền cười thượng. Ai bị đánh a? Nhị thẩm. Đang ở bị Hứa Anh nhìn làm bài tập Lưu Thiên Kiều tò mò hỏi. Tiểu hài tử mặc kệ đại nhân sự. Hảo hảo làm bài tập. Hứa Anh nhìn nàng một cái, lại ý bảo Triệu Minh Hoa, không cho nàng làm trò hài tử nói. Nhị thẩm cùng mẹ ngươi nói chơi đâu, Kiều Kiều mau làm bài tập. Triệu Minh Hoa lúc trước là rất cao hứng không tưởng nhiều như vậy, lúc này cũng minh bạch, nàng cũng nhìn nàng nhi tử Lưu Thiên Hoành viết chữ, bất quá trong lòng lại ruột gan cồn cào khó chịu, hận không thể lập tức liền cùng Hứa Anh nói cái minh bạch. Chờ Hứa Anh đi nấu cơm thời gian, nàng vội vàng theo đi vào. Cùng Hứa Anh nói rõ ràng. Nói đến cũng thực tức, Văn Lệ đi tìm nàng nam nhân kia khóc lóc kể lể một phen, nàng nam nhân kia vì lấy lòng nàng, nhờ người từ nơi khác cho nàng mang về tới một khối đồng hồ, kia một khối đồng hồ hoa vài ngàn đâu, còn cùng Văn Lệ bảo đảm không có việc gì, Văn Lệ mới cao hứng đi rồi. Này Văn Lệ đâu, có cái hảo tỉ muội, nàng có gì sự đều thích cùng cái này hảo tỉ muội nói, này đắc thủ biểu nàng cao hứng hai ngày. Cảm thấy hẳn là cùng người khoe khoang, liền thỉnh nàng hảo tỉ muội ăn cơm, nàng hảo tỉ muội mang theo cái 17-18 tiểu cô nương đi, nói này tiểu cô nương là nàng tân nhận một cái tiểu muội muội. Văn Lệ thấy tiểu cô nương rất ngoan ngoãn lanh lợi, cũng không nghĩ nhiều, ăn cơm thời gian Văn Lệ liền cùng đối phương khoe khoang tay nàng biểu, nói hơn nửa ngày. Người nói vô tâm, người nghe cố ý, Văn Lệ căn bản liền không nghĩ tới cái kia kêu Thúy Nhi tiểu cô nương. Nàng gì cả đúng là nàng bên ngoài nam nhân kia lão bà. Hắn lão bà hôm trước ở nam nhân trong túi phát hiện một chương đồng hồ phiếu định mức, mặt trên tiền số thẻ bài vừa lúc cùng Văn Lệ nói tương xứng, nàng nhớ tới nàng gì cả hòa giải nàng nói, dượng cả nói này khối biểu vốn là cấp gì cả, nhưng ném, gì cả không tin, nói dượng cả bên ngoài có người, đồng hồ khẳng định là cho cái nào không biết xấu hổ nữ nhân, lại không biết là ai. Hiện tại nhìn thấy Văn Lệ, đã biết này khối biểu, nghe các nàng nói chuyện ngữ khí, Thúy Nhi còn có gì không rõ, hỏi rõ Văn Lệ thân phận, trở về liền nói cho nàng gì cả một biết người, hai lời chưa nói, ngày hôm sau lãnh vài người tỉ muội liền đi trường học tìm Văn Lệ, gặp mặt tự nhiên mở ra. Văn Lệ bị đánh, Triệu Minh Hoa đặc biệt hưng phấn. Tẩu tử, ngươi là không biết, kia nữ lao hung, liền đánh mang mắng, Văn Lệ kêu cha gọi mẹ, lúc ấy lao nhiều người ở, hiệu trưởng mặt đều đen, phó hiệu trưởng cái kia khó coi à, kia nữ nhân còn đem Văn Lệ đồng hồ cùng dây xích vàng gì đó đều bãi xuống dưới cầm đi, nói đó là nàng nam nhân cho nàng mua, Văn Lệ cái này thanh danh liền xú, ta phỏng chừng này chủ nhiệm nàng làm không được, sợ là sẽ bị khai trừ đâu. Triệu Minh Hoa ngẫm lại liền cảm thấy hả giận. Nàng nam nhân đâu? Hứa Anh cũng không kỳ quái, đều ở một cái thành thị này liền lớn như vậy, ai biết ai cùng ai nhận thức, ai lại cùng ai là thân thích, Văn Lệ nếu cùng nam nhân khác giang díu, việc này sớm hay muộn sẽ bại lộ. Chẳng qua Văn Lệ không đoán trước đến nhanh như vậy mà thôi, cũng không có đoán trước đến còn không có ly hôn sự tình liền bại lộ. Cái này nàng nhưng khó như ý. Còn nói đâu, nàng nam nhân nghe nói có người đánh hắn tức phụ chạy tới hỗ trợ, cũng làm người cào, cuối cùng biết là Văn Lệ cùng người khác làm tới rồi, là người ta lão bà tới nháo, hắn mau khí điên rồi, hắn đều lại chịu Văn Lệ một cái tát, này toàn giáo đều biết hắn tức phụ cong hắn trộm nam nhân, chê cười hắn vô dụng đâu, xem hắn sau này còn có mặt mũi ở trong trường học thần khí. Triệu Minh Hoa một chút cũng bất đồng tình đối phương, ai làm hắn lúc trước cong Tô Mỹ cùng Văn Lệ làm loạn, hiện tại là báo ứng. Qua đi sự không cần Triệu Minh Hoa nói Hứa Anh cũng đoán được, Văn Lệ cùng nàng nam nhân khẳng định muốn ly hôn, chẳng qua hai cái muốn tranh hạ tài sản, nhưng cũng không tranh hai ngày, Văn Lệ mang theo nàng chính mình vài thứ kia ly hôn, dù sao nàng có nam nhân kia làm chỗ dựa, nàng không sợ không có tiền dùng. Chẳng qua làm Hứa Anh cùng Triệu Minh Hoa đều không có nghĩ đến chính là, Văn Lệ ở chủ nhiệm bị triệt hạ tới trước thế nhưng chuyển giáo, nàng bị nam nhân kia vận dụng quan hệ chuyển tới mặt khác một khu nhà tiểu học làm hiệu trưởng. Tuy rằng cái kia tiểu học không nổi danh, cùng một tiểu vô pháp so, nhưng làm hiệu trưởng. Tại chức vị câu trên lệ xem như thăng. Triệu Minh Hoa khí bất quá, cảm thấy không công bằng, nhưng nàng cũng biết nam nhân kia rất lợi hại, có hắn quan hệ, chỉ cần hắn không buông tay Văn Lệ rất khó đảo. Hứa Anh đảo không quá nói thêm cái gì, rốt cuộc cái kia tiểu học tương đối tiểu. Lại thực hẻo lánh. Cách bọn họ nơi này thật xa, chỉ cần Văn Lệ không hề một tiểu. Không hề bên này lắc lư. Không cho hài tử dày nhỏ xuyên, nàng cũng lười đến phản ứng đối phương, huống hồ cũng không cần nàng, nam nhân kia giúp Văn Lệ. Hắn lao bà tất nhiên sẽ không thiện bãi cam hưu, khẳng định 3 ngày một tiểu nháo. 5 ngày một đại náo, cũng có Văn Lệ chịu, không cần chính mình nhọc lòng. Mà chính mình muốn nhọc lòng chính là, muốn ăn Tết. Bọn nhỏ nghỉ, đệ đệ phải đi về, nàng nên ngẫm lại đều mang chút cái gì làm hắn trở về. Hứa Huy tháng chạp 24 ngồi xe lửa trở về Hà Nam. Ăn Tết, hắn khẳng định phải về nhà ăn Tết. Hắn đi thời gian Đồng Tuyết tới đưa hắn. Còn cho hắn mang theo chút trong nhà nàng làm một ít hắc bắc bên này phong vị thức ăn. Đối với Đồng Tuyết, Hứa Anh trong lòng cũng chỉ có thở dài. Đồng Tuyết cùng đệ đệ chỗ cũng không tệ lắm. Đệ đệ không có việc gì thời gian cũng sẽ đi Đồng Tuyết trong tiệm ngồi ngồi, giúp đỡ. Hắn hòa giải Đồng Tuyết ở trung thực tự nhiên, cũng thực nhẹ nhàng. Nhưng hắn trước sau cảm thấy Đồng Tuyết như là hắn một cái muội muội, mà không có tâm động cảm giác, không thể đương bạn gái. Đồng Tuyết cũng biết Hứa Huy tâm tư, nhưng nàng vui, nàng nguyện ý chờ, thẳng đến Hứa Huy nhìn đến nàng hảo hoặc là có khác bạn gái, kia nàng sẽ chúc phúc. Trước mắt như vậy nàng cảm thấy rất vừa lòng, dù sao nàng hiện tại cũng tưởng nhiều kiếm ít tiền, làm người trong nhà quá tốt một chút, nàng cũng còn trẻ, cảm tình sự tới kịp. Mọi người có mọi người duyên phận. Hứa Anh cảm thấy thuận theo tự nhiên liền hảo, không cần cưỡng cầu. Tất nhiên, Hứa Anh muốn cho đại gia quá cái khó quên năm, Hứa Anh tưởng lãnh cả nhà đi ra ngoài du lịch ăn Tết, người trẻ tuổi nhưng thật ra rất có hứng thú, nhưng Trần Đại Nữ còn có Lưu Trí cùng Tôn Nguyệt lại so với so thủ cửu, cảm thấy ăn Tết nên ở nhà, không nên ra cửa, cho nên ra cửa kế hoạch không thể thực hiện được. Không thể đi ra ngoài, ở nhà ăn Tết, mặc dù lại có tân ý, cũng là như vậy. Ăn ăn uống uống chơi chơi, nhưng luôn là náo nhiệt mà lại vui sướng. Kỳ thật vui mừng nhất vẫn là hài tử, có ăn ngon, hảo ngoạn, có quần áo mới, còn không cần học tập, bọn họ là nhất vui sướng. Các ngươi ăn ít điểm, trong chốc lát còn ăn cơm đâu. Trần Đại Nữ nhìn mấy cái không được miệng hài tử là lại cao hứng lại lo lắng, sợ bọn họ tạp đồ vật ăn nhiều sẽ bụng không thoải mái. Không có việc gì, tiêu hóa dược ta đều cấp bị hảo, trong chốc lát nếu ai không thoải mái ăn một viên là được. Triệu Minh Hoa lại cảm thấy không có gì, nàng chính mình chính là cái tham ăn, trong chốc lát ăn chút cái này, trong chốc lát làm thí điểm cái kia, tay cùng miệng liền không đình quá, tiêu hóa dược dù sao nàng chính mình là muốn ăn, cho nên tổng bị. Tiết nhất ăn gì dược A, nhiều không tốt. Trần Đại Nữ lại có chút kiêng kỵ, nhưng nàng cũng biết người trẻ tuổi sự, nàng có thể nói ít đi một câu liền ít đi nói một câu. Nhị cứu ra cùng nhị cứu nãi bọn họ tới, phía sau còn cùng hai người, ta thấy. Lưu Thiên Hoành chạy tới cho đại gia báo tin, bởi vì bọn họ vừa rồi ở cửa sổ thấy được. Mau mở cửa, là anh cùng to lớn vang dội đã trở lại. Trần Đại Nữ vẫn là thật cao hứng. Lại nói tiếp Tôn Anh, kia cũng là cái quật cường, nàng ngạnh muốn đi theo to lớn văng rội, ai lấy nàng cũng vô pháp, cuối cùng chỉ phải tùy nàng đi. Tôn Văn rất sinh khí, làm cho bọn họ không cần trở về kết hôn, hắn cũng không thông chi thân thích, đỡ phải mất mặt, kỳ thật hắn chủ yếu là đau lòng khuê nữ, lại sinh khí khuê nữ không nghe lời. Tôn Anh cũng quật, nàng liền thật không trở về, cầm sổ hộ khẩu cùng chứng minh gì đó, liền cùng to lớn vang rội hồi hắn quê quán đăng ký kết hôn. Bọn họ cũng không làm rượu mừng, các ngươi đều không chúc phúc chúng ta đây liền không làm, còn mất việc. Hiện tại nàng đã cùng to lớn vang dội kết hôn nửa năm, đã thành sự thật, mặc dù trong nhà lại không đồng ý, cũng đều chỉ có thể tiếp thu. Này không Tôn Anh lãnh to lớn vang dội trở về ăn Tết, Tôn Văn cùng Trương Như làm theo đến tiếp đãi. Mau, mau tiến vào ngồi. Trần Đại Nữ cười, làm người tiến vào. Hứa Anh đám người tiếp nhận đồ vật. Ngày thường Tôn Văn cùng Trương Như tổng tới, không có khả năng đều lấy đồ vật, thứ này khẳng định là Tôn Anh cùng to lớn vang dội mua. Chờ đều ngồi xuống, mọi người đánh giá Tôn Anh cùng to lớn vang dội. Anh này khí sắc cũng không tệ lắm, xem ra to lớn vang dội chưa cho người khí chịu. Trần Đại Nữ vẫn là vừa lòng. Tôn Anh mặt đỏ hồng. Bà ngoại, ta nào dám a? Anh là ta tức phụ, ta khẳng định sẽ không cho nàng khí chịu. To lớn vang dội vội vàng tiếp thanh, Tôn Anh nhìn hắn một cái, cười, mặt tuy hồng, trong mắt lại tình ý lưu chuyển. Hứa Anh trong lòng thầm than, đều không hài lòng việc hôn nhân này, hiện tại xem Tôn Anh không phải khá tốt, người này à, có thời gian không thể chỉ đồ bề ngoài lại đẹp, đối người không tốt, có ích lợi gì, này to lớn vang dội là dung mạo bình thường, nhưng hắn thiệt tình đối Tôn Anh, chỉ cần Tôn Anh cảm thấy hạnh phúc, người khác đều là bạch nhọc lòng. Nàng lại xem nhị cứu Tôn Văn, tuy rằng còn không có banh mặt, nhưng so với trước kia xem như khá hơn nhiều, thuyết minh hắn xem khuê nữ quá không tồi, trong lòng bất mãn đã biến mất rất nhiều. Trương Như tắc còn hành, chỉ cần khuê nữ hảo, nàng liền cảm thấy vừa lòng. To lớn vang dội là cái có thể nói, hống mọi người đều thực vui vẻ, cùng mấy cái tiểu nhân cũng có thể chơi một khối đi, phòng trong hoan thanh tiếu ngữ, đảo cũng náo nhiệt phi phàm. Nói tóm lại, qua tuổi vẫn là không tồi. Trừ bỏ Trương Hồng tương đối cách hướng người ngoại, còn lại vẫn là sung sướng, nhưng nàng năm nay cũng không như thế nào làm họa. Đánh bài nàng là không dám cùng Hứa Anh đánh, có thượng một năm giáo huấn về sau, nàng căn bản không đề cập tới chơi mạt trực sự, thà rằng đánh bài bộ kè. Sơ nhị ngày đó trừ bỏ nói vài câu toan lời nói bên ngoài, đảo cũng không khác, xem như tương đối hải hòa một năm. Tới rồi 13, Hứa Huy liền đã trở lại, vốn dĩ y khâu mai hoa ý tứ. Nàng là muốn cho Hứa Huy ở nhà quá xong 15 lại trở về, nhưng 16 bên này liền bắt đầu đi làm, quá xong 15 lại đến liền đến muộn, cho nên Hứa Huy trước tiên đã trở lại. Khâu Mai Hoa trong lòng khẳng định là khó chịu, nhưng Hứa Huy lớn, lại nghĩ đến hắn ở chỗ này có thể bồi khuê nữ còn có cháu ngoại cùng ngoại tôn nữ, nàng cũng liền không nhiều lời. Chỉ là làm Hứa Huy mang theo rất nhiều đồ vật trở về, hữu dụng vô dụng, nàng đều trang, thiếu chút nữa không đem Hứa Huy mệt chết. Đồng Tuyết ăn Tết thời gian tới Lưu gia đã lệ năm, nàng biết Hứa Huy 13 trở về, này không 14 liền xách theo đồ vật tới. Tiệm cơm còn không có mở cửa, mọi người đều ở Lưu gia gặp nhau. Tỷ, ta và ngươi cùng nhau nấu cơm đi, gần nhất ta cân nhắc cái tân đồ ăn, ta ba mẹ nếm cảm thấy còn hành, nay cái ta làm, ngươi giúp ta nhìn xem hương vị như thế nào. Đồng Tuyết chủ động xin ra trận giúp đỡ Hứa Anh nấu cơm. Hảo A, đến đây đi. Hứa Anh cũng không cùng nàng khách khí, Đồng Tuyết hiện tại làm cơm nhà vẫn là thực không tồi, cơm hộp sinh ý cũng thực hảo. Sở bán đồ ăn không ngừng nguyên lai Hứa Anh giáo nàng những cái đó, nàng chính mình cũng cân nhắc vài đạo, rất được hoan nghênh. Đồng Tuyết là cái có thể chịu khổ, thiên phú cũng không tồi, ban ngày làm buôn bán, buổi tối còn đọc sách tự học, tồn tiền năm nay chuẩn bị mua cái phòng ở thành phố An ra. Nay Tiểu Tuyết là cái hiền huệ, tới cửa tới tổng không nhàn rỗi, tương lai ai cưới nàng cũng là cái có phúc. Trần Đại Nữ rất thích Đồng Tuyết. Tôn Nguyệt cũng gật đầu, nàng thích cần mẫn người. Người nếu là lại lớn lên đẹp điểm thì tốt rồi. Lưu Trí tiếp một câu, hắn cả đời này liền thích xem xinh đẹp, nhưng hắn tuyệt đối không có ý khác, chính là cảm thấy đẹp nữ hài nhìn thoải mái. Tựa như hắn hai cái con dâu giống nhau. Đều lớn lên hảo, nói ra đi cũng có mặt mũi, này Đồng Tuyết là không tồi. Chính là người lớn lên giống nhau. Đẹp lại không đỉnh cơm ăn, lại đẹp người chờ ra rồi cũng giống nhau là lão mi tạp sát mắt, đầy mặt khô sở ra. Vẫn là người hảo mới hảo. Trần Đại Nữ không cho là đúng. Nghe phòng trong tranh luận, Hứa Huy hơi hơi có chút thất thần. Hắn biết bà ngoại bọn họ tuy rằng là ở sau lưng đàm luận Đồng Tuyết, nhưng đều không có ác ý nói đều là sự thật. Đồng Tuyết là cái hảo nữ hài, nhưng chính mình thích nàng sao. Hứa Huy lắc đầu, hắn không biết. Đáng tiếc ta hiện tại thiếu ra cửa cũng không quen biết gì người. Nếu không nhất định cấp Đồng Tuyết giới thiệu cái đối tượng. Trần Đại Nữ đảo thực nhiệt tâm. Ta nhưng thật ra nhận thức mấy cái, bất quá không phải quá thích hợp, ta giúp đỡ lưu ý đi. Tôn Nguyệt cũng nổi lên cái này tâm. Phải cho Đồng Tuyết giới thiệu đối tượng sao? Cũng không biết đại nương sẽ cho Tiểu Tuyết giới thiệu cái dạng gì. Người không hảo không thể được, chính mình đến thời gian nhất định giúp đỡ nhìn xem. Tiểu Tuyết là cái tốt, nam nhân kia muốn xứng đôi nàng mới hảo. Hứa Huy ở trong lòng yên lặng nghĩ. Cứu cứu, cứu cứu, ngươi bãi sai rồi. Cái này không phải bãi tại nơi này. Lưu Thiên Kiều không biết vì sao bồi nàng chơi cứu cứu sẽ bãi sai rồi món đồ chơi. Nga nga, cứu cứu không phóng hảo, trọng tới. Hứa Huy vội vàng thu liễm tâm thần, lại bắt đầu bồi mấy cái hải tử chơi. Hứa Anh, Trương Như, Đồng Tuyết làm tốt đồ ăn, Triệu Minh Hoa giúp đỡ hướng trên bàn đoan, người một nhà tẩy xong rồi tay, vừa muốn ăn cơm, đúng lúc này, môn nơi đó đột nhiên truyền đến tiếng vang, có người ở mở cửa. Mọi người đều ngây ngẩn cả người. Người trong nhà toàn bộ đều ở, ngay cả Lưu Minh Viễn hôm nay đều bởi vì là ca đêm ở nhà đâu, ai sẽ mở cửa? Ai lại sẽ có trong nhà này chìa khóa? Trừ bỏ Trương Như, liền mấy cái cứu cứu đều không có chìa khóa, kia hiện tại mở cửa chính là ai? Chẳng lẽ là ăn trộm sao? Không thể nào, hiện tại chính là giữa trưa à, ăn trộm sẽ như vậy quang minh chính đại vào nhà sao? Này không phải tìm chết sao? Này ai a? Trần Đại Nữ đầy mặt kinh ngạc hỏi. Tôn Nguyệt cùng Lưu Minh đạt hướng cửa đi tới, muốn nhìn là ai. Hứa Anh Tâm lại thình thịch nhảy một chút, nàng đột nhiên vang lên ai còn có chìa khóa. Chính là sao có thể? Môn mở ra. Ngụy Hạnh vào được. Lưu gia người đều không có nghĩ đến sẽ là Ngụy Hạnh, liền Hứa Huy đều không có hướng Ngụy Hạnh trên người suy nghĩ. Nhìn thò đầu ra tiến vào Ngụy Hạnh, mọi người đều có chút phản ứng không kịp. Tiểu Huy. Tiểu Huy, ta tới, ngươi mau tới tiếp tiếp ta, này ngồi mấy ngày xe lửa chính là mệt chết ta. Ngụy Hạnh mặc kệ mọi người đối nàng mắt to trừng mắt nhỏ, trực tiếp hướng Hứa Huy nói, còn đem nàng trong tay bao hướng Hứa Huy hoảng, kỳ thật nàng liền một cái bao, nàng cũng không có mang khác thứ gì, căn bản là không cần tiếp. Ngụy Hạnh nói chuyện thần thái cùng ngữ khí, giống như trước đây giống nhau, giống như nàng liền ra cửa mua cái đồ vật, sau đó liền đã trở lại. Chưa từng phát sinh quá bất luận cái gì sự. Nha, ăn cơm đâu a? Ta đều hai đốn không ăn, chính là đói chết ta, xem ra ta trở về vừa vặn. Ngụy Hạnh vào phòng nhìn đến trên bàn đồ ăn, đôi mắt mạo quang, đi tới Hứa Huy trước mặt, liền đi kéo Hứa Huy tay. Hứa Huy biểu tình là cương, hắn cũng không biết nên như thế nào phản ứng. Không phải hòa giải cái kia có tiền nam nhân kết hôn sao? Như thế nào này qua năm đột nhiên lại tới nữa hắc bắc, này. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Kỳ thật không ngừng Hứa Huy, mọi người cũng đều là giống nhau không rõ. Ta đi rửa tay. Ngụy Hạnh xem Hứa Huy không núp nhích, cũng không cưỡng cầu, trực tiếp chạy buồng vệ sinh đi rửa tay. Này, này sao lại về rồi? Trần Đại Nữ thấp giọng nói một câu. Mọi người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, cũng không biết đáp án. Cứu cứu, dì đã trở lại, ngươi có phải hay không liền không bồi chúng ta chơi, muốn bồi dì chơi à? Lưu Thiên Kiều qua đi kéo lại Hứa Huy tay hỏi. Sẽ không, cứu cứu sẽ vẫn luôn cùng các ngươi. Hứa Huy trong lòng đau lòng. Lưu Thiên Kiều được đến muốn đáp án, vừa lòng gật đầu. Ăn cơm trước đi, ăn lại nói. Tôn Nguyệt hướng mọi người đưa mắt ra hiệu, mặc kệ như thế nào, người tới, tổng không thể đem người đuổi ra ngoài, có chuyện ăn cơm lại nói. Tiểu Huy, ta có thể tưởng tượng ngươi, ngươi cũng không nghĩ ta, không nói đi xem ta, thật là, ngươi trong lòng có phải hay không không ta a? Ngụy Hạnh tẩy xong tay ra tới, trực tiếp tiến lên kéo lại Hứa Huy, mặc kệ nơi này nhiều người như vậy ở, tưởng niệm nói liền nói thẳng ra tới. Hứa Huy có chút xấu hổ, muốn tránh thoát Ngụy Hạnh, nhưng Ngụy Hạnh kéo thực hẳn, hận không thể ôm hắn cánh tay, dán trên người hắn, hắn chịu vài cái cũng không đem cánh tay rút ra. Ăn cơm đi, có chuyện ăn cơm nói. Hứa Anh hô một tiếng, làm mọi người nhập tòa. Đồng Tuyết có chút trầm mặc, nàng cũng không nghĩ tới Ngụy Hạnh sẽ trở về, lại như vậy đúng phải. Nàng không biết Hứa Huy sẽ như thế nào, nhưng nàng cảm thấy Ngụy Hạnh như vậy nữ tử thật sự không xứng với Hứa Huy. Bởi vì Ngụy Hạnh quá tùy hứng, nhưng nếu là Hứa Huy thích. Phòng trong người ngồi xuống, Ngụy Hạnh ngạnh lôi kéo Hứa Huy ngồi ở bên người nàng, nàng không có nhìn ra Hứa Huy xa cách cùng không tình nguyện, nàng cảm thấy chỉ cần nàng chịu, hết thảy đều sẽ trở lại trước kia, Hứa Huy còn sẽ tiếp tục đau nàng, ái nàng, đối nàng tốt. Châu này cơm ăn mọi người đều có chút ăn mà không biết mùi vị gì, trong bữa tiệc trừ bỏ Ngụy Hạnh nói mấy câu, lời bình cái kia đồ ăn ăn ngon. Cái kia đồ ăn không thể ăn ngoại, mọi người đều không có thanh âm, liền mấy tiểu tử kia đều không có nói chuyện. Hứa Anh nhìn ăn thơm ngọt Ngụy Hạnh, không biết có phải hay không nên cảm thán cái này nữ hài tâm đại. Ngụy Hạnh sở dĩ có thể mở cửa tiến vào là bởi vì lúc ấy nàng cho Hứa Huy một phen chìa khóa, bởi vì bọn họ ở nhà ở, không có chìa khóa không có phương tiện. Nay đem chìa khóa ở Ngụy Hạnh trong tay, nàng chạy đi thời gian cũng không có đem chìa khóa cấp Hứa Huy. Lúc ấy Hứa Huy cũng quên mất việc này, là sau lại Ngụy Hạnh đi rồi, hắn mới nhớ tới, Hứa Anh lại cho hắn một phen. Ngụy Hạnh ca ca gọi điện thoại tới nói nàng muốn kết hôn, bọn họ đều cho rằng Ngụy Hạnh ở cũng sẽ không xuất hiện ở bọn họ sinh hoạt, cho nên đều quên mất chìa khóa sự. Cần phải kết hôn người rồi lại xuất hiện ở nơi này, xem như vậy như là chuyện gì đều không có phát sinh quá giống nhau. Nhưng phát sinh rốt cuộc đã xảy ra, Ngụy Hạnh nàng là quá thiên chân. Không hiểu nơi này khác nhau sao. Nàng cho rằng nàng đã trở lại, hết thảy đều có thể giống như trước đây sao. Tỷ, ngươi làm cơm ăn ngon thật, ta ở nhà luôn muốn ngươi làm đồ ăn đâu. Ta mẹ nói con người của ta bắt bẻ, sợ ta ăn không ngon, nhưng ta cảm thấy tỷ tay nghề hảo. Cả đời này ta đều có lộc ăn, quán cái hảo tỷ tỷ. Ăn xong rồi cơm, Ngụy Hạnh khen Hứa Anh tay nghề. Mọi người khỏe miệng toàn run rẩy, mặc dù nàng gả cho Hứa Huy. Hứa Anh là đại cô tỷ, lại không phải bà. Chẳng lẽ còn đến cho nàng làm cả đời đồ ăn? Nàng cũng quá tự cho là đúng đi. Triệu Minh Hoa cùng Trương Như còn có Đồng Tuyết bắt đầu thu thập chén đũa, các nàng vô dụng Hứa Anh, rốt cuộc Hứa Anh là Hứa Huy tỷ tỷ, xem như hắn gia trưởng, này Ngụy Hạnh tới, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ, còn muốn Hứa Anh ra mặt đi hỏi đâu. Tiểu Huy, chúng ta vẫn là chủ kia phòng sao? Ta ngồi mấy ngày xe. Đều mệt chết, ngươi bồi ta đi nằm trong chốc lát đi, ta có thật nhiều lời nói muốn cùng ngươi nói đi. Bên này Ngụy Hạnh đã bắt đầu lôi kéo Hứa Huy muốn vào phòng. Hứa Huy sắc mặt khó coi. Hắn không nghĩ tới Ngụy Hạnh sẽ trở về, Ngụy Hạnh căn bản nhìn không ra hắn cự tuyệt, vẫn luôn lôi kéo hắn, hắn tưởng phủi tay. Nhưng Ngụy Hạnh căn bản ném không ra. Tiểu Hạnh, ngươi ngồi đi. Chúng ta trò chuyện. Hứa Anh nhìn đệ đệ đứng thẳng bất động ở phòng khách, không muốn vào nhà. Nàng lên tiếng, cũng là đâu. Lời nói còn không có nói rõ ràng, hiện tại kéo đệ đệ cùng nàng vào nhà đi tính cái gì a? Tỷ, có gì lời nói ngươi liền nói đi. Ngụy Hạnh lôi kéo Hứa Huy ở trên sofa ngồi xuống. Hứa Anh muốn hỏi cái gì, nàng nói cho đối phương chính là. Dù sao cũng không có gì khó mà nói. Bên kia Triệu Minh Hoa cũng không rửa chén, tới rồi phòng khách chi lô thai nghe. Lưu Minh Đạt cùng Lưu Minh Viễn lãnh hải tử vào buồng trong, đại nhân lời nói vẫn là đừng làm hải tử nghe được hảo, rốt cuộc bọn họ đúng là cái hiểu cái không thời điểm, cũng không biết ý gì, còn sẽ học lời nói, làm cho bọn họ nghe được không tốt. Trần Đại Nữ, Tôn Nguyệt, Lưu Trí lại không có rời đi, cũng ở trên sofa ngồi xuống, bọn họ là trưởng bối, cũng muốn biết là sao hồi sự, nếu là một hồi Hứa Anh có chuyện khó mà nói, bọn họ cũng có thể giúp đỡ nói. Tiểu Hạnh, ngươi ca đã từng cấp Tiểu Huy gọi điện thoại nói ngươi muốn kết hôn, còn làm Tiểu Huy đi uống rượu mừng đâu, Tiểu Huy không có thời gian đi, nhưng vẫn là chúc mừng ngươi, ngươi có thể tìm được hảo nhân ra, chúng ta đều thế ngươi cao hứng đâu, này ngươi như thế nào lại đột nhiên tới. Bên kia rốt cuộc sao lại thế này a? Hứa Anh cảm thấy hẳn là hỏi rõ ràng. Ngươi à, thật là, ta nói ta muốn kết hôn, ngươi cũng không đi tìm ta, ngươi có phải hay không trong lòng căn bản không ta a, có phải hay không liền ngóng trông ta gả cho người khác ca, thật không lương tâm. Ngụy Hạnh không có trả lời Hứa Anh nói, ngược lại là đẩy Hứa Huy một chút, hờn dỗi oán trách Hứa Huy. Chẳng lẽ nói Ngụy Hạnh không cùng nam nhân khác cùng nhau, cũng không có muốn kết hôn. Nàng ca ca nói đều là lời nói dối, chính là vì đem Hứa Huy lừa đi sao. Kia nếu là nói như vậy, đệ đệ sẽ như thế nào đâu. Hứa Anh nhìn về phía Hứa Huy, Hứa Huy trên mặt cũng không có thoải mái, mặc kệ Ngụy Hạnh có phải hay không muốn cùng nam nhân khác kết hôn, hắn đều không thể ở cùng nàng tiếp tục, bởi vì hai người không thích hợp. Ngụy Hạnh xem Hứa Huy không nói lời nào, chu lên miệng. Nàng đều nói như vậy, nàng đều chính mình vất vả ngồi xe tới tìm hắn, hắn lại không cho chính mình đáp lại, nàng trong lòng rất khó chịu. Tỷ, con người của ta Tiểu Huy biết, ta sẽ không nói nói dối, có gì nói gì, thời gian kia ta cùng Tiểu Huy sinh khí, ta chạy về ra, ta xác thật thực tức giận, ta đi theo Tiểu Huy gì cũng không cầu, liền đồ hắn rất tốt với ta, nhưng hắn trong lòng không ta, luôn là khí ta, ta mới chạy về đi, ta cũng không có tưởng bất hòa Tiểu Huy hảo. Ngụy Hạnh xem Hứa Huy không đáp lời, nàng lại đối Hứa Anh giải thích. Hứa Anh tin tưởng nàng lời nói, tuy rằng Ngụy Hạnh phương thức không đúng, người này ích kỷ, vô lý không vì đại gia sở hỉ, có các phương diện vấn đề, nhưng có một chút, nàng xác thật không nói dối. Vậy ngươi rốt cuộc có hay không cùng nam nhân khác ở bên nhau a, nói muốn kết hôn sự có phải hay không thật sự a? Trần Đại Nữu cấp bất quá, thế Hứa Anh hỏi một câu, nàng cảm thấy đây mới là trọng điểm. Trần Đại Nữu hỏi xong, mọi người ánh mắt đều tập trung ở Ngụy Hạnh trên người. Mỗ, ngươi nghe ta nói, ta sau khi trở về rất không vui, Tiểu Huy cũng không đi, lòng ta khó chịu, hắn liền thượng nhà ta tới, nói muốn mang ta đi chơi, lòng ta phiền, liền cùng hắn đi ra ngoài chơi, hắn đảo đối ta không tồi, cho ta mua ăn, mua chơi, ta coi trọng gì, hắn liền cho ta mua gì, nhi đều không đánh, còn lái xe lánh ta đi rất nhiều địa phương ngọn nhi, ta liền cảm thấy hắn đối ta khá tốt. Lòng ta sinh Tiểu Huy khí, hắn lại rất tốt với ta, ta liền giận dỗi trụ nhà hắn đi, kỳ thật ta chính là tưởng khí khí Tiểu Huy, làm hắn tới tìm ta. Ngụy Hạnh nói là mọi người đều vô ngữ, việc này cũng muốn giận dỗi. Cũng có thể giận dỗi. Ngươi giận dỗi cùng nam nhân khác ở bên nhau, ngươi vui sướng, hết giận, ngươi chẳng lẽ không biết làm như vậy, chỉ có thể đem Hứa Huy đẩy xa hơn, mà không phải kéo về sao. Bất quá Ngụy Hạnh cái kia đầu óc cùng thường nhân không giống nhau, nàng không rõ. Nàng người nhà khẳng định sẽ không nói cho nàng, bởi vì nàng gia trưởng đều hy vọng nàng cùng nam nhân kia ở bên nhau đâu. Chỉ có như vậy mới có thể chặt đứt Ngụy Hạnh đường lui, nhưng nàng người nhà cũng không thể tưởng được Ngụy Hạnh có thể lại chạy ra đi. Mỗ, tỷ, các ngươi nói chuyện này có phải hay không không nên trách ta, nếu là Tiểu Huy đi tìm ta, ta khẳng định sẽ không giận dỗi đi nhà hắn, các ngươi nói có phải hay không? Ngụy Hạnh hỏi mọi người, biểu tình rất là ủy khuất. Nàng cảm thấy đều là Hứa Huy sai, là bởi vì hắn không tìm chính mình mới như vậy, nàng hy vọng được đến mọi người nhận đồng. Nàng cảm thấy đại gia nghe xong nàng lời nói hẳn là cùng nàng là giống nhau, hẳn là minh bạch nàng ý tưởng, bao gồm Hứa Huy, hẳn là lại đây hướng nàng. Nhưng không ai có thể nhận đồng nàng lời nói, giận dỗi không phải như vậy đánh cuộc, đây là lấy chính mình, lấy sinh hoạt ở nói giỡn. Ngươi như vậy không định tính, như vậy nữ nhân, ai dám muốn. Mọi người đối Ngụy Hạnh nói đều có chút không lời gì để nói, không phải nói bất quá nàng, thật sự là Ngụy Hạnh đầu óc lớn lên cùng người bình thường không giống nhau, tưởng cũng không giống nhau. Tỷ, ta thật sự hảo ủy khuất, ngươi là không biết, cái kia nam bắt đầu là đối ta khá tốt, ta lại sinh khí Tiểu Huy không tìm ta, ta mẹ làm ta cùng hắn kết hôn, ta liền đáp ứng rồi, ta chính là nghĩ, Tiểu Huy không cần ta, mặc kệ gả ai đều giống nhau, hắn nếu rất tốt với ta, đối nhà ta cũng hảo. Ta đây liền cùng hắn kết hôn hảo, nhưng cùng hắn đãi một đoạn thời gian, ta phát hiện ta cùng hắn nói không đến một khối đi, cũng chơi không đến một khối đi, hắn là tổng dựa vào ta, nhưng lòng ta chính là không thích hắn, ta không muốn cùng hắn quá, ta còn là nghĩ Tiểu Huy, cho nên ta bất hòa hắn kết hôn, ta liền lại chạy ra tìm Tiểu Huy. Tiểu Huy, vẫn là chúng ta quá đi, ta không cần quần áo, ta cũng không cần đẹp đồ vật, chỉ cần ngươi rất tốt với ta là được. Ngụy Hạnh tự cố nói xong, sau đó nhìn về phía Hứa Huy, ở nàng tư tưởng, Hứa Huy nhất định sẽ gật đầu, nàng đều vứt bỏ hết thể tới tìm hắn, Hứa Huy nhất định sẽ cảm động. Nàng chờ Hứa Huy ôm nàng, nàng chờ đại gia khen nàng, rốt cuộc nàng đều vì Hứa Huy đẩy rất kẻ có tiền hôn sự, vì Hứa Huy từ trong nhà chạy ra tới, nàng sợ làm đủ nhiều. Nhưng sự tình cũng không như nàng tưởng như vậy, mỗi người biểu tình không có vui sướng, không có cảm động, mỗi người trên mặt biểu tình làm nàng xem không hiểu. Tiểu Huy, Tiểu Huy. Ngụy Hạnh kéo Hứa Huy cánh tay, nàng chờ mong Hứa Huy cho nàng phản ứng. Hứa Anh há mồm muốn nói lời nói, Hứa Huy hướng nàng lắc đầu, đây là chuyện của hắn, vẫn là chính hắn giải quyết đi. Tiểu Hạnh. Hứa Huy ngồi ngay ngắn, nghiêm túc nhìn Ngụy Hạnh. Thời gian này phòng bếp nội đều đã thu thập nhanh nhẹn, Trương Như ở phòng bếp biên tìm cái ghế ngồi xuống, Đồng Tuyết lại không có ngồi, yên lặng đứng ở phòng bếp cửa. Ta thừa nhận ta nguyên lai thực thích ngươi. Tuy rằng suy nghĩ của ngươi rất nhiều người không giống nhau, nhưng ngươi vô tâm mắt, cũng không nói dối, tốt thời gian cũng rất đáng yêu, chính là Tiểu Hạnh, ngươi tổng ở chính mình tư tưởng nội, ngươi muốn làm gì liền làm gì. Trước nay liền không màng người khác ý tưởng cùng cảm thụ. Chỉ cần chính ngươi vui sướng. Ngươi chưa bao giờ tưởng người khác như thế nào, ngươi cảm thấy mỗi người vì ngươi trả giá đều là hẳn là, chính là. Tiểu Hạnh, ngươi không phải như thế, sinh hoạt cũng không phải như vậy, ngươi tưởng được đến. Đầu tiên ngươi muốn trả giá, không có người thiếu ngươi. Người khác đối với ngươi hảo, không phải hẳn là, ngươi. Hứa Huy nói thực nghiêm túc, hắn hy vọng Ngụy Hạnh có thể minh bạch hắn nói. Mặc dù bọn họ thành không được, hắn cũng hy vọng Ngụy Hạnh có thể thay đổi, không thể tổng sinh hoạt ở nàng thế giới của chính mình. Cái gì không phải hẳn là, ta ba mẹ, ta ca, tỷ của ta, bọn họ liền rất tốt với ta, còn có nam nhân kia cũng rất tốt với ta, ngươi có phải hay không không nghĩ rất tốt với ta? Có phải hay không ngươi coi trọng các nữ? Cho nên mới nói như vậy, là ai? Ngụy Hạnh căn bản là nghe không vào Hứa Huy nói, ở nàng cho rằng, nàng tới, đó là đối Hứa Huy hảo, Hứa Huy hẳn là cao hứng, cảm động, mà không phải như bây giờ, như vậy Hứa Huy làm nàng không tiếp thu được, nàng cảm thấy Hứa Huy sở dĩ như vậy, là bởi vì Hứa Huy thay lòng đổi dạ, hắn thích người khác. Nàng nhìn quanh trong nhà, nàng thấy được Đồng Tuyết. Là nàng đoạt đi rồi ngươi đúng không? Ta liền nói ngươi sao không đi tìm ta, hợp lại ngươi coi trọng nàng à, nàng có cái gì hảo, nàng lớn lên như vậy xấu, nàng chỗ nào điểm so thượng ta? Ngươi bằng gì muốn nàng không cần ta? Ngụy Hạnh chỉ vào Đồng Tuyết, chất vấn Hứa Huy, nàng không phải trang, nàng là thật không rõ, đối phương có chỗ nào điểm có thể cùng chính mình so, Hứa Huy là mắt mù sao? Hứa Huy mặt thực hắc. Tiểu Hạnh, chúng ta sự đừng xả người khác, Tiểu Tuyết là lại đây làm khách, lại nói Tiểu Tuyết tuy rằng là không ngươi lớn lên xinh đẹp, nhưng nàng hào phóng hiểu chuyện, nàng cần lao chịu làm, nàng có rất nhiều ưu điểm là ngươi không có. Hứa Huy nói chính là nói thật, hắn tuy rằng không có thích thượng Đồng Tuyết, nhưng hắn đối Đồng Tuyết ấn tượng thực hảo, hiện tại Ngụy Hạnh nói Đồng Tuyết, hắn khẳng định muốn thay Đồng Tuyết biện giải vài câu. Hứa Huy nói càng là kích thích Ngụy Hạnh, nàng cảm thấy hắn đoán đúng rồi, Hứa Huy chính là thay lòng đổi dạ. Ngươi nói nàng so với ta hảo, chính là nói ngươi thay lòng đổi dạ, ngươi vừa rồi không chịu mang ta vào nhà, có phải hay không ngươi cùng nàng ở bên trong trụ? Ngươi cùng nàng đều trụ cùng nhau, ngươi còn nói không có gì, ngươi chính là không nghĩ muốn ta, Hứa Huy, ta nói cho ngươi, ngươi không thể không cần ta. Ta đều từ trong nhà chạy ra tìm ngươi, ngươi bằng gì muốn nàng không cần ta. Ngụy Hạnh bắt lấy Hứa Huy dùng sức lay động, nàng không rõ, nàng thật sự không rõ. Nàng vô pháp tiếp thu như vậy kết quả. Hứa Huy tổng không hảo đối nàng động thủ, rốt cuộc đã từng hảo quá. Hứa Anh tưởng đứng lên giữ chặt Ngụy Hạnh, làm nàng bình tĩnh, lại không có nghĩ đến vẫn luôn ở phòng bếp cửa trầm mặc Đồng Tuyết đã đi tới. Nàng duỗi tay kéo Ngụy Hạnh. Ngươi buông ta ra, ngươi buông ta ra. Ngươi cái này không biết xấu hổ nữ nhân, ngươi đoạt ta nam nhân, ngươi lăn, ngươi lăn. Ngụy Hạnh ném ra Đồng Tuyết, nàng kêu dùng sức, nàng khóc thương tâm. Ngươi bình tĩnh một chút được chưa? Ai đoạt ngươi nam nhân, nếu Hứa Huy là của ngươi, ai cũng đoạt không đi, nếu không phải ngươi, ngươi nổi điên cũng vô dụng. Đồng Tuyết cũng không phải không biết giận người, nàng là thích Hứa Huy, nhưng nàng trước nay cũng chưa từng dùng qua cái gì thủ đoạn, nàng chỉ là yên lặng quan tâm Hứa Huy. Căn bản là không phải Ngụy Hạnh nói như vậy, Ngụy Hạnh là vô cớ gây rối. Ngụy Hạnh nổi điên, nói nàng cùng Hứa Huy như thế nào, nàng là muốn đứng ra. Ngươi mới nổi điên, ngươi sấn ta về nhà mẹ để ngươi liền tìm Tiểu Huy, ngươi không biết xấu hổ. Ngụy Hạnh căn bản nghe không vào người khác nói cái gì, chỉ sống ở chính mình tư tưởng. Hảo, ngươi đừng náo loạn, ta cùng Tiểu Tuyết không có gì, ta không cùng nàng ở bên nhau. Ngươi đừng loạn vu khống người. Hứa Huy ẩn nhẫn, này nếu là cái nam, hắn sớm động thủ. Thật sự. Vậy ngươi cùng nàng không có gì, ngươi cùng ta tiếp tục quá biết không? Ngụy Hạnh nói xong đáng thương hề hề nhìn Hứa Huy. Hứa Anh thiệt tình bất đắc dĩ a, nay tiểu cô nương rõ ràng chính xác làm nàng vô ngữ. Chúng ta không có khả năng ở bên nhau, chúng ta không thích hợp. Hứa Huy cự tuyệt, hắn đã sớm suy nghĩ cẩn thận, hắn không có khả năng tiếp tục cùng Ngụy Hạnh ở bên nhau. Đó chính là ngươi cùng nàng ở bên nhau, các ngươi chính là ngủ chung, cho nên ngươi mới không cần ta. Nàng không biết xấu hổ, nàng đoạt ta nam nhân, các ngươi đều khi dễ ta, ô ô ô, ta mặc kệ, ta mặc kệ, ta chính là muốn cùng ngươi ở bên nhau, làm nàng đi, nàng lại không phải không nam nhân tìm, làm gì muốn cướp ta. Đồng Tuyết, ngươi đi đoạt lấy người khác nam nhân, ngươi tùy tiện đoạt ai, ngươi xem này trong phòng, thật nhiều nam, tỷ phu, đối, tỷ phu cũng khá tốt ta, nhà hắn còn có tiền, ngươi đi tìm nàng, đừng đoạt Hứa Huy hảo không. Ngụy Hạnh tư tưởng đã điên rồi, nàng thế nhưng làm Đồng Tuyết đi đoạt lấy Lưu Minh Đạt. Người trong nhà mặt đều đen, này Ngụy Hạnh đầu óc tuyệt đối là hư rồi. Hứa Anh đều tưởng tiến lên đánh nàng hai bàn tay, xem có thể hay không đánh tỉnh nàng. Đồng Tuyết lại so với Hứa Anh muốn mau, bởi vì nàng chính diện đối với Ngụy Hạnh, nghe xong Ngụy Hạnh nói, nàng thật sự vô pháp nhịn, này Ngụy Hạnh có biết hay không nàng đang nói cái gì. Đồng Tuyết một cái tát thật sự đánh qua đi. Này một cái tát đánh mông Ngụy Hạnh. Trong lòng mọi người lại cảm thấy hả giận, nên, làm ngươi nháo, làm ngươi nói bậy. Xứng đáng bị đánh. Chính ngươi không biết xấu hổ, đừng nhắc lên người khác, Hứa Huy là hảo, nhưng ta không đoạt, làm cho mãn nhà ở người ngươi làm ta đoạt nam nhân, ngươi sao nói ra tới. Còn kéo lên anh tử tỷ cùng tỷ phu, chính ngươi không cảm thấy mất mặt, chúng ta mất mặt, ngươi cảm thấy ngươi vũ nhục chính mình không có gì. Nhưng ngươi đừng vũ nhục người khác. Đồng Tuyết thật sự sinh khí, Ngụy Hạnh lời nói thật là ở vũ nhục người a, nàng nói như thế nào xuất khẩu, nàng không biết lời này nhiều đả thương người sao. Hứa Anh là đường tỷ, đang ngồi lại là trưởng bối, vô pháp cùng nàng chấp nhận, nhưng chính mình không phải trưởng bối, chính mình đánh nàng. Không đánh nàng, ai biết nàng kế tiếp sẽ nói cái gì hỗn lời nói. Ngụy Hạnh thực ngông, nàng nghe không hiểu Đồng Tuyết đang nói cái gì, nàng vũ nhục ai. Vì cái gì nàng như vậy sinh khí? Nàng còn không phải là làm Đồng Tuyết đi đoạt lấy Lưu Minh Đạt sao? Nga, đúng rồi, đại tỷ ở chỗ này đâu? Nàng hình như là không nên nói những lời này, nhưng đại tỷ đều không có đánh nàng. Đồng Tuyết dựa vào cái gì đánh nàng? Nàng phải làm sao bây giờ? Nàng cũng sẽ không đánh nhau a? Không đúng, nàng có thể tìm Hứa Huy a, tìm Hứa Huy giúp nàng đánh Đồng Tuyết. Tiểu Huy, nàng đánh ta, ngươi xem nàng nhiều hùng. Nàng không tốt, ngươi giúp ta đánh nàng, ngươi không cần nàng được không? Ngụy Hạnh xin giúp đỡ Hứa Huy. Phòng trong mọi người thiếu chút nữa té xỉu, bọn họ thật muốn mở ra Ngụy Hạnh đầu góc đến xem, này trong đầu trang rốt cuộc là gì à, sao liền cùng người bình thường không giống nhau đâu. Ngươi đừng náo loạn được chưa? Hứa Huy cũng cảm giác sâu sắc vô lực, hắn như thế nào liền tìm như vậy một cái, nguyên lai cảm thấy nàng đơn thuần, nhưng hiện tại lại cảm thấy nàng đáng sợ. Ngươi thật sự muốn nàng không cần ta? Ngụy Hạnh còn ở rồi dám vấn đề này. Ngụy Hạnh, ta chính là cùng Hứa Huy ở bên nhau. Ngươi đi đi, ngươi không phải muốn kết hôn sao? Ngươi trở về cùng người kết hôn đi, ngươi đừng trở lại, ta cùng Hứa Huy chính là ngươi tưởng như vậy, ngươi không cần hỏi hắn. Đồng Tuyết xem cùng Ngụy Hạnh nói cái gì đều nói không thông, vậy theo nàng ý tưởng, làm nàng cho rằng Hứa Huy là thay lòng đổi dạ. Làm cho Ngụy Hạnh hết hy vọng rời đi. Không được. Ta không đi, ta liền không đi, ta trước cùng Tiểu Huy ở bên nhau. Bằng gì làm ta đi, phải đi cũng là ngươi đi, ngươi không ta đẹp, Tiểu Huy nhất định sẽ lại cùng ta ở bên nhau. Ta mặc kệ, ta liền ở nơi này. Ngươi đừng nghĩ đuổi ta đi. Ngụy Hạnh lại không bằng Đồng Tuyết tưởng như vậy. Nàng nghĩ kỹ rồi, mặc kệ ai nói cái gì, nàng đều phải trụ hạ, bằng gì Hứa Huy làm một cái khó coi nữ nhân đoạt đi. Nàng muốn đem Hứa Huy lại cướp về. Bằng không nàng không phải thua. Nàng không cần. Tiểu Huy, ngươi bồi ta vào nhà được không? Ngụy Hạnh lại đi kéo Hứa Huy, tựa như vừa rồi kia hết thảy đều không có phát sinh quá giống nhau. Nàng chính là như vậy. Mặc kệ ngươi nói cái gì, mang cái gì. Chẳng sợ đánh nàng, nàng cũng chỉ ở nàng thế giới của chính mình, làm nàng chắc hẳn phải vậy hết thảy. Tiểu Hạnh, ngươi tỉnh tỉnh được không? Chúng ta đều đã chia tay, chúng ta không có khả năng lại ở bên nhau. Hứa Huy tưởng đem Ngụy Hạnh đánh thức. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, còn không phải là vì nàng sao. Vậy ngươi làm nàng lưu lại hảo, ta cũng lưu lại, nhìn xem ngươi rốt cuộc thích ai, xem chúng ta ai hảo. Ngụy Hạnh cảm thấy nàng nhất định có thể thắng Đồng Tuyết. Này cái gì cùng cái gì a, này cái gì đầu óc a, ta thật là phục. Triệu Minh Hoa nghe đã nửa ngày, nàng thật phục, như vậy Ngụy Hạnh, 10 cái nàng đi lên nói cũng uổng phí, căn bản nói không thông Ngụy Hạnh. Mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều lắc đầu. Vô pháp lý giải Ngụy Hạnh ý tưởng. Tiểu Hạnh, ta và ngươi nói chuyện. Hứa Anh rất muốn mắng chửi người, nhưng nàng biết mặc dù mắng cũng vô dụng, Ngụy Hạnh căn bản là nghe không vào. Nàng nghĩ thông suốt, đối đãi Ngụy Hạnh, phải có thích hợp phương pháp, nói như vậy nháo, mặc dù đánh nàng, cũng là vô dụng. Cần thiết muốn Ngụy Hạnh chính mình biết không có thể cùng Hứa Huy mới cùng nhau, làm nàng chính mình cam tâm tình nguyện rời khỏi mới được. Tỷ, ngươi có thể để cho Tiểu Huy tiếp tục muốn ta không cần nàng sao? Ngụy Hạnh lại đột nhiên lại tới nữa tinh thần, đúng vậy, nàng có thể xin giúp đỡ Hứa Anh, nàng cảm thấy Hứa Anh có thể giúp nàng, bởi vì nàng vẫn luôn kêu Hứa Anh tỷ, nguyên lai Hứa Anh cũng đối nàng không tồi, và lại Hứa Anh cũng nên giúp nàng à, nàng hồn nhiên quên mất, vừa rồi nàng còn làm Đồng Tuyết đi đoạt lấy Lưu Minh đặt đâu. Đi, chúng ta hai cái đơn độc nói chuyện đi. Hứa Anh chưa nói là, cũng chưa nói không phải, kéo lại Ngụy Hạnh tay. Hướng mọi người làm cái không cần lo lắng biểu tình, sau đó cùng Ngụy Hạnh đi một cái không ai phòng. Bọn họ đi vào, phòng khách lại nổ tung. Này khuê nữ không trường đầu góc đi, nhìn hảo hảo, lời nói, làm sự, có thể đem người cấp chết, tức chết. Ngươi nói nàng có phải hay không ngốc ga? Trần Đại Nữ trước khai ngôn. Tôn Nguyệt cũng lắc đầu, nhiều năm như vậy, khó chơi người nàng không phải chưa thấy qua, nhưng như vậy khó chơi người nàng là lần đầu. Đúng vậy, nàng đều đem ta làm cho không lời gì để nói, ta thật không rõ nàng đầu vóc chăng gì, nàng ba mẹ rốt cuộc sao dưỡng à. Triệu Minh Hoa đều chịu thua. Hứa Huy nhìn nhìn Đồng Tuyết, hắn cảm thấy hôm nay làm Đồng Tuyết chịu ủy khuất, hắn cũng biết Đồng Tuyết cuối cùng hướng Ngụy Hạnh lời nói là tưởng giúp hắn giải vây làm Ngụy Hạnh hết hy vọng, chẳng qua cũng chưa dự đoán được Ngụy Hạnh kia đầu vóc bất đồng thường nhân. Đồng Tuyết tuy rằng bị Ngụy Hạnh mắng, nhưng Ngụy Hạnh người như vậy, ngươi có thể cùng nàng sinh khí. Ngươi ở trong lòng đem chính mình bị đè nén chết, nàng phỏng chừng còn không biết sao lại thế này đâu. Vốn dĩ như vậy không khí nàng là nên rời đi, nhưng nàng muốn biết kết quả, muốn biết Ngụy Hạnh có thể hay không rời đi. Phòng khách người đều ở nghị luận Ngụy Hạnh kia không giống người thường nào dung lượng. Lại nói Hứa Anh cùng Ngụy Hạnh vào phòng. Thì, ngươi giúp ta được không? Ngươi là Tiểu Huy tỷ, ngươi nói chuyện hắn khẳng định nghe, ngươi làm hắn không cần cái kia Đồng Tuyết, ngươi làm Đồng Tuyết đi. Ta cùng Tiểu Huy ở bên nhau, về sau ta nhất định sẽ đối với ngươi tốt. Ngụy Hạnh lôi kéo Hứa Anh tay, cầu xin nàng. Nàng biểu tình giống như là đáng thương nhỏ con, làm người nhịn không được muốn sờ một chút. Ta giúp ngươi, làm ngươi cùng Tiểu Huy ở bên nhau, kia không phải tai họa ta chính mình, ta còn có an bình nhật tử quá. Đương nhiên, lời này Hứa Anh sẽ không nói ra tới. Tiểu Hạnh, ngươi đừng vội, ngươi trước ngồi xuống, tỉ cái ngươi chậm rãi nói. Tỷ hỏi ngươi nói mấy câu biết không? Hứa Anh mại hạ tính tình, ôn nhu đối Ngụy Hạnh nói. Ngươi hỏi đi. Ngụy Hạnh ngồi, nàng không biết Hứa Anh muốn hỏi cái gì, nhưng nàng sẽ trả lời lời nói thật, nàng cũng sẽ không nói dối, nàng còn trông cậy vào Hứa Anh hỏi xong, hảo giúp nàng đâu? Ngươi tới nơi này. Nhà ngươi người biết không? Bọn họ đồng ý sao? Hứa Anh hỏi. Ta ca biết, ta không nghĩ gả người kia, ta đi thời gian cùng ta ca nói. Ta tới tìm Tiểu Huy, làm hắn nói cho ta ba mẹ. Ngụy Hạnh nghiêm túc đáp. Vậy ngươi đồng ý? Hứa Anh tiếp tục hỏi. Hắn có gì không muốn, hắn mới quản không được ta, hắn cũng không dám quản ta. Ngụy Hạnh đương nhiên nói. Tiểu Hạnh, ngươi cùng tỷ nói, ngươi thật sự quyết định hảo. Muốn cùng Tiểu Huy ở chỗ này quá cả đời. Hứa Anh chưa nói Ngụy Hạnh đương nhiên không nên, bởi vì đó là Ngụy Hạnh ra sự, nàng quản không được, nàng tiếp tục hỏi nàng muốn hỏi. Ngụy Hạnh nghe xong Hứa Anh hỏi chuyện nghiêm túc nghĩ, ánh mắt có chút mê mang, nàng không biết nàng nghĩ kỹ rồi không có. Nàng căn bản không nghĩ tới về sau, nàng có thể nghĩ đến đều là trước mắt. Tỷ, dù sao ta muốn cùng Hứa Huy ở bên nhau. Nàng như vậy đáp Hứa Anh. Tiểu Hạnh, ngươi cảm thấy lạnh không? Hứa Anh nhìn ra Ngụy Hạnh nghi hoặc, lại hỏi. Lạnh, lạnh chết ta, mới vừa hạ xe lửa thiếu chút nữa không đem ta đông chết, ta đều cảm giác ta sẽ không đi đường, bất quá tỷ trong nhà không lạnh, còn rất ấm áp. Ngụy Hạnh không biết Hứa Anh hỏi cái này làm cái gì, nhưng nàng đáp. Nàng mới vừa hạ xe lửa thật sự cảm thấy lạnh, nàng xuyên thiếu, nàng đông lạnh hỏng rồi, nàng còn đoán trách Hứa Huy tìm như vậy cái phá địa phương. Nếu không phải một lòng muốn gặp đến Hứa Huy, nàng đều phải ngồi xe quay lại đi. Đúng vậy, nơi này mùa đông thực lạnh, ta mới vừa gả đến nơi đây thời gian hảo không thói quen, lạnh vô pháp ra cửa, nghĩ ra cái môn đi, trên mặt đất tất cả đều là băng, vừa lơ đãng liền té ngã, này ngày mùa đông quăng ngã một chút sinh đau, nhưng luôn có không lưu ý thời điểm, mấy năm nay, ta năm ấy không được quăng ngã vài lần, kia phòng ở dưới mái hiên còn đi xuống rất tuyết, rất băng máng. Mỗi năm đều đến tạp chết mấy cái, tạp thương liền không cần phải nói, kia quăng ngã gãy xương, bệnh viện đều bài đầy. Hứa Anh cảm thán nói, nàng nói chính là sự thật. Ngụy Hạnh tán đồng gật đầu. Nàng ra ga tàu hỏa tìm xe thời gian, hai lần đều thiếu chút nữa té ngã. Hứa Anh nói chuẩn xác tự nhiên, cũng không có lừa nàng, Ngụy Hạnh cảm thấy như vậy mùa đông có điểm đáng sợ. Mùa đông không ra đi không phải được rồi, Tiểu Huy đi làm. Ta liền đãi ở nhà ngủ xem tivi hảo, lại không được ta liền tới tỷ gia, dù sao tỷ gia cũng không lạnh, còn đại, đợi cũng rất thoải mái. Chờ thời tiết hảo, Tiểu Huy lại bồi ta đi chơi. Ngụy Hạnh nói như vậy, đây là nàng có thể nghĩ đến biện pháp, bằng không làm sao bây giờ. Nhưng ngươi cùng Tiểu Huy nếu là ở bên nhau, các ngươi liền phải dọn ra đi, Tiểu Huy một người kiếm tiền khẳng định không đủ các ngươi hai cái hoa, ngươi muốn đi làm mới được. Mùa đông cũng phải đi đi làm. Không có khả năng làm ngươi ở nhà ngủ xem tivi. Hứa Anh nhịn xuống khí. Tiếp tục bình tâm tĩnh khí nói. Tiểu Huy nói hắn sẽ dưỡng ta. Tiền không đủ, thì ngươi giúp chúng ta sao? Tỷ lại không phải không có tiền. Ngụy Hạnh cảm thấy tiền không phải sự. Không có tiền, tìm Hứa Anh. Lại không được tìm Hứa Huy ba mẹ muốn là được. Ta giúp ngươi cái đại đầu quỷ. Hứa Anh thiếu chút nữa mắng một câu, nhưng nàng nhịn xuống. Tiểu Hạnh. Ta có cả gia đình người, ta giúp ngươi ta nhà chồng sẽ có ý kiến. Cho nên ngươi cùng Tiểu Huy nếu là ở bên nhau, ta sẽ không cho các ngươi tiền. Các ngươi chính mình đến nuôi sống.